Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồi tiếp nối một hồi, mặc dù đối với người khác mà nói là vô cùng nhàm chán. Nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, có thể nói là một cơ hội tốt hiếm có. Vệ Tông xem các trận tranh tài, trong đầu hắn thôi diễn càng lúc càng nhanh. Không biết có phải do Vệ Tông thôi diễn chiến đấu quá nhiều hay không? Mà bây giờ Vệ Tông cảm thấy suy nghĩ của mình nhanh hơn trước đây rất nhiều. Theo lý thuyết, lúc mới bắt đầu hắn muốn thôi diễn chiêu thức của người khác và các động tác tiếp theo của đối phương, còn phải tốn một khoảng thời gian nhất định, nhưng bây giờ, Vệ Tông gần như chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết. Gần như trong nháy mắt, hắn đã phản ứng được đối phương sẽ dùng chiêu thức gì tiếp theo, và phải ứng đối ra sao. Tốc độ thôi diễn của Vệ Tông bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều. Cho nên, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Đây đối với Vệ Tông mà nói vẫn là một đột phá lớn về sức chiến đấu. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ không quan tâm đến đột phá quan trọng về sức chiến đấu của mình. Hắn càng quan tâm đến việc đột phá cảnh giới. Lúc này, bậc thang bị bao phủ trong lòng hắn đã có gần một nửa con đường hóa thành chân thật. Đương nhiên, vẫn còn một nửa bị mây mù che giấu, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Vệ Tông tin chắc, chỉ cần mình thôi diễn ngày càng nhiều, sớm muộn gì một nửa con đường còn lại cũng sẽ bị mình thấy rõ. Hoàn toàn hóa thành chân thực, Vệ Tông có cảm giác. Sau khi xem xong những trận chiến này, mình có thể biến hơn một nửa con đường thành chân thực. Tiếp theo sẽ phải xem độ tiến triển của mình. Vì vậy, Vệ Tông càng thêm chăm chú. Các trận tranh tài diễn ra liên tiếp, vì thời gian mỗi trận đều khá dài. Mặc dù số trận cuối cùng tương đối ít, nhưng tổng thời gian vẫn gần một vòng. Về cơ bản, khi gần đến trạng vạng tối, 16 trận đấu cuối cùng đã kết thúc. Vệ Tông cũng thu hoạch được rất nhiều. Có thể nói gần như hơn một nửa con đường đã hoàn toàn trở thành chân thực. Trong lòng Vệ Tông, hắn cảm thấy mình đã đến rất gần cảnh giới ngũ tinh. Tựa hồ chỉ cần mình hoàn thành nốt gần một nửa còn lại, Vệ Tông sẽ thực sự bước vào cảnh giới ngũ tinh, trở thành một cường giả hiếm có trong thiên hạ. Chương 3343, trận đầu. Cho nên, sau khi tất cả các trận tranh tài hôm nay kết thúc, Vệ Tông bắt đầu hơi nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được mình đã nhận được rất nhiều. Bây giờ Vệ Tông đã có thể nhận ra, mình đã rất gần với cảnh giới ngũ tinh, đây là một trạng thái vô cùng tốt, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, đột phá lên cảnh giới ngũ tinh có lẽ sẽ đến trong thời gian gần nhất. Tuy nhiên, Vệ Tông thực sự không chắc chắn cụ thể là nhanh đến mức nào. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là nên đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trước khi trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Nếu không, Vệ Tông thực sự không có nắm chắc có thể đánh bại người mạnh nhất kia. Thực lực của hắn thật sự có chút kinh khủng, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng có chút mơ hồ liếc nhìn về phía người mạnh nhất kia. Mà người kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, rồi hơi nghiêng đầu lại liếc Vệ Tông một cái, ngay sau đó, trong nháy mắt, hắn lập tức quay đầu đi. Không nhìn Vệ Tông thêm một lần nào nữa, lúc này, dường như đối phương không quá coi trọng Vệ Tông, đúng vậy, người này bây giờ có thể nói là khinh thường quần hùng. Thực lực của hắn không cùng cấp độ với những người khác. Mặc dù Vệ Tông được những người khác coi là cường giả gần với hắn nhất, nhưng trong mắt người này, Vệ Tông vẫn không là gì cả, bởi vì, bất kể là Vệ Tông hay những người khác, trong mắt hắn đều không có bất kỳ sự khác biệt nào. Cho nên, lúc này hắn gần như không thèm để ý đến Vệ Tông. Vì vậy, dù Vệ Tông nhìn thấy thái độ như vậy của đối phương, Vệ Tông cũng không còn gì để nói, dù sao, thực lực của người ta mạnh, còn mạnh hơn ngươi rất nhiều, cho nên, thái độ của người ta dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng phải chấp nhận. Người ta thực sự có đủ tư cách như vậy, nếu là một người yếu, chắc chắn không dám không nhìn Vệ Tông như vậy, dù sao, thực lực của Vệ Tông cũng có thể coi là đỉnh cấp trong tứ tinh đỉnh phong, mạnh hơn rất nhiều so với tứ tinh đỉnh phong tầm thường. Cho nên, việc người này ngạo khí như vậy, vẫn là có tư bản, nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ thở dài. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mình đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Tuy nhiên, dù bản thân có thể đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trước trận quyết chiến cuối cùng, cũng không chắc chắn mình sẽ đánh bại được người mạnh nhất này. Vẫn còn rất nhiều vấn đề, dù sao, Vệ Tông cũng không chắc chắn mình chỉ gặp người mạnh nhất này ở trận quyết chiến cuối cùng. Cũng có khả năng xảy ra sai sót, mình sẽ bốc thăm gặp người mạnh nhất này trong những trận đấu trước đó. Điều này ai có thể nói trước được, ngay cả Vệ Tông cũng khó mà chắc chắn, cho nên, trong lòng Vệ Tông hiện tại vẫn có chút lo lắng. Hắn không xác định sự việc phía sau sẽ phát triển theo hướng nào, chỉ hy vọng vận may của mình có thể tốt hơn một chút. Cho nên, sau khi các trận tranh tài hôm nay kết thúc, mọi người lại giống như trước trở về nơi ở của mình. Vòng tranh tài tiếp theo vẫn diễn ra sau khoảng thời gian tương tự, là 3 ngày sau đó. Theo lý thuyết, 3 ngày sau, 16 người này sẽ lại mất đi một nửa, chỉ còn lại 8 người. Tuy nhiên, điều mà Vệ Tông quan tâm nhất bây giờ vẫn là bản thân mình. Liệu mình có thể đột phá lên cảnh giới ngũ tinh hay không? Nghĩ đến đây, Vệ Tông trở về nơi ở và bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Nếu trước đây Vệ Tông thôi diễn những chiêu thức kia chỉ để có thể nhanh chóng nắm giữ thủ đoạn của đối phương, rồi có thể chiếm được một chút lợi thế trong các trận chiến sau đó, thì bây giờ Vệ Tông thôi diễn những chiêu thức này hoàn toàn không phải vì lý do đó. Vệ Tông bây giờ có một mục tiêu chính xác hơn, đó là thôi diễn để có thể nhanh chóng đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Quả nhiên, trong quá trình Vệ Tông không ngừng thôi diễn, hắn có thể cảm nhận được bậc thang trong lòng mình, bậc thang luôn bị sương mù bao phủ, bắt đầu hiển lộ chân thực ngày càng nhiều, về sau, gần như hơn một nửa đã hoàn toàn hiển lộ chân thực. 3 ngày sau, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau 3 ngày gian khổ thôi diễn, lúc này hắn đã để cho bậc thang đặc biệt trong nội tâm mình hiện hình gần 70%. Cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông đã rất gần với cảnh giới ngũ tinh. Trước đây, sau các vòng tranh tài, bậc thang trong lòng Vệ Tông đã có khoảng 60%, mà bây giờ, sau 3 ngày Vệ Tông khổ công tu luyện, khổ công lĩnh ngộ suy đoán, cuối cùng lại tăng lên 10%, và trong các trận đấu sau, Vệ Tông còn muốn tiếp tục không ngừng thôi diễn, không ngừng rèn luyện, cuối cùng để cho bậc thang này hoàn toàn hiện hình, lúc đó chính là thời điểm Vệ Tông đột phá. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông ánh lên vẻ vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, Vệ Tông từng bước đi ra ngoài. Hôm nay lại là ngày thi đấu, vậy thì mình phải nắm lấy cơ hội này. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh lại đến hội trường thi đấu. Lần này xung quanh vẫn đông nghịt người, số người xem thi đấu ngày càng nhiều. So với trước đây, số người xem càng đông hơn, số người tham gia trận đấu thì ngày càng ít đi. Vòng này chỉ có 16 người tham gia. Theo lý thuyết, bất kể là độ đặc sắc hay độ máu lửa, đều phải hơn một bậc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Hắn cũng đang chờ đợi xem đối thủ của mình trong vòng này rốt cuộc là ai. Chỉ cần không gặp người mạnh nhất kia, Vệ Tông cảm thấy mình không sợ bất cứ ai, cho nên bây giờ chỉ có thể phó thác cho trời. Nếu vận may của hắn tốt, không gặp người mạnh nhất kia vào thời điểm này, thì Vệ Tông sẽ không sợ gì. Vì vậy, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, chờ trận đấu thực sự bắt đầu. Không lâu sau, đại khái một canh giờ, tất cả mọi người đã đến đủ. Lúc này, người ta cũng tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, ngay vòng đầu tiên đã gọi đến tên người mạnh nhất, đối thủ của hắn cũng là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Điều này không có gì phải nghi ngờ, bởi vì sau khi đến vòng này, về cơ bản chỉ còn lại các cường giả tứ tinh đỉnh phong. Các cường giả tứ tinh hậu kỳ đều đã bị loại hết. Cho nên, khi cường giả tứ tinh đỉnh phong kia phát hiện đối thủ của mình lại là người mạnh nhất, sắc mặt của hắn ngay lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Nói thật, hắn cũng có chút tự tin vào thực lực của mình. Hắn cảm thấy, chỉ cần không gặp người mạnh nhất kia và những người như Vệ Tông, nếu gặp người khác, hắn ít nhiều vẫn có một chút cơ hội thắng, nhưng bây giờ, khi trực tiếp đối mặt với người mạnh nhất này, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Theo lý thuyết, bây giờ hắn chỉ có thể thua, chỉ là thua trong thời gian dài hay ngắn mà thôi. Mọi người ở đây đều cho rằng hắn nhất định sẽ thua. Mọi người không hề chờ đợi việc hắn sẽ thắng, điều mà mọi người quan tâm bây giờ là, người này, cường giả tứ tinh đỉnh phong này, sẽ khiến người mạnh nhất kia phải dùng bao nhiêu thủ đoạn. Hoặc có lẽ là cường giả tứ tinh đỉnh phong này có thể cầm cự được bao lâu trước người mạnh nhất kia. Đó mới là điều quan trọng nhất, phải biết rằng, người mạnh nhất kia, thực lực của hắn có thể nói là kinh thiên động địa. Kinh khủng đến cực điểm, các cường giả tứ tinh hậu kỳ dù có dùng đến át chủ bài, trước mặt hắn cũng không thể cầm cự quá một chiêu, vậy thì các cường giả tứ tinh đỉnh phong trước mặt hắn chắc có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Ít nhất có thể kiên trì thêm vài chiêu, đây cũng là suy nghĩ của những người khác, vì vậy, lúc này tất cả mọi người đều tập trung vào trận đấu này. Không chỉ những người khác, mà ngay cả Vệ Tông cũng rất hứng thú quan sát trận đấu trước mắt. Mặc dù cường giả tứ tinh đỉnh phong kia không mạnh lắm, trước mặt mình cũng không là gì, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả tứ tinh đỉnh phong. Tiếp theo, sẽ phải xem người mạnh nhất trong truyền thuyết này sẽ mất bao lâu để đánh bại đối phương. Nếu thời gian dài một chút, thì có nghĩa là người này không mạnh đến vậy. Dù sao, đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong cũng cần một khoảng thời gian. Điều đó chứng tỏ, hắn không mạnh hơn các cường giả tứ tinh đỉnh phong khác quá nhiều. Theo lý thuyết, nếu thực sự là như vậy, Vệ Tông cảm thấy dù mình có gặp đối phương, có lẽ vẫn có khả năng xoay sở. Nếu đối phương thực sự mạnh hơn một cấp độ, thì dù mình dùng bất cứ thủ đoạn gì để đối phó, cũng không có tác dụng gì. Chương 3344, ba quyền. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, rồi lẳng lặng quan sát trận đấu trước mắt. Rất nhanh, trận đấu trực tiếp bắt đầu. Lúc đầu, vẫn là cường giả tứ tinh đỉnh phong kia. Hắn hơi lo lắng, hắn không vội ra tay, bởi vì hắn cũng biết rằng lúc này, nếu ngươi ra tay trước, đó chính là tự tìm đường chết. Thực lực của đối phương thật sự khó lường, mọi hành động của ngươi đều sẽ để lộ sơ hở trước mặt đối phương. Hay nói cách khác, một khi ngươi đi trước tấn công, đó chính là mục tiêu sống của đối phương. Cho nên, hắn tính toán lấy bất biến ứng vạn biến, xem đối phương sẽ xuất chiêu như thế nào, sau đó sẽ suy nghĩ xem mình nên ngăn cản ra sao. Đó là ý nghĩ của hắn, nhưng đối thủ của hắn là một tồn tại như thế nào? Đó chính là người mạnh nhất trong trận đấu này, hắn hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ ý nghĩ nào của người này, cũng không quan tâm đến việc hắn đang nghĩ cái gì. Cho nên, đến mức độ này, người mạnh nhất kia trực tiếp ra tay, không hề do dự, một quyền đánh về phía cường giả tứ tinh đỉnh phong kia. Động tác của hắn rất nhanh, một quyền này cũng rất giản dị, tự nhiên, gần như là trong nháy mắt hắn ra quyền đã đến ngay trước mặt cường giả tứ tinh đỉnh phong này. Mà cường giả tứ tinh đỉnh phong này, sau khi nhìn thấy một quyền này, cảm thấy toàn thân run lên, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng, vô cùng tuyệt vọng bao phủ lấy tâm hồn của hắn. Trước mắt hắn cảm thấy mình nhìn thấy không phải là một cú đấm, mà là trời sụp xuống, cả thiên địa đang lao về phía mình. Cảnh tượng này khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng, lạnh toát cả người, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không toát ra khí lạnh. Cả người hắn cảm thấy mình hoàn toàn tuyệt vọng, một quyền này thực sự có ai có thể ngăn cản được sao? Một quyền này, thật sự là bộ dạng mà phàm nhân có thể ngăn cản sao? Hắn bây giờ rốt cuộc biết vì sao tên kia, cường giả tứ tinh hậu kỳ, lại không đỡ nổi một quyền trước mặt người mạnh nhất này. Bởi vì một quyền này thật sự quá kinh khủng, bất quá, dù sao hắn không phải cường giả tứ tinh hậu kỳ, mà là tứ tinh đỉnh phong, thực lực so với cường giả tứ tinh hậu kỳ kia vẫn mạnh hơn không ít. Vì vậy, trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn đột nhiên cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau mãnh liệt khiến hắn phản ứng lại, hắn bây giờ đột nhiên hiểu rõ, mình đã trúng chiêu đối phương, một quyền này không chỉ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà còn có xung kích vào tâm linh hắn. Theo lý thuyết, một quyền này đồng thời phát động công kích từ hai chiều không gian. Một quyền đánh vào cơ thể, một quyền đánh vào tâm linh, nó trực tiếp nắm sơ hở trong lòng, khiến người cảm nhận được sự kinh khủng tột độ, căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ, khi gia hỏa này phản ứng lại thì đã hơi trễ, bởi vì một quyền đã đến vị trí ngực hắn. Bất quá, tên cường giả tứ tinh đỉnh phong này dù sao cũng là tứ tinh đỉnh phong. Hắn không phải không có thủ đoạn chống cự, chỉ thấy hắn đột nhiên cắn chặt đầu lưỡi, sau đó trong miệng ngưng tụ một phù chú chói mắt. Tiếp theo, một luồng quang mang màu đỏ máu đậm đặc bao phủ lấy thân thể hắn. Sau đó, người mạnh nhất kia một quyền đánh vào hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng màu đỏ xuất hiện những vết rách chằng chịt, rồi vỡ vụn, nhưng tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia đã biến mất. Rõ ràng là hắn đã trốn, nhưng hắn trốn được nhất thời, không thể trốn cả đời. Ngay lúc này, người mạnh nhất kia gần như không chút do dự, quay người lại, hướng một phương đánh một quyền. Tiếp đó, chỉ thấy ở hướng đó, bịch, một tiếng, một thân ảnh lảo đảo rơi xuống, cả người phun ra một ngụm máu tươi, trông rất uể oải suy sụp. Thấy vậy, người mạnh nhất kia không hề do dự, lại tung một quyền về phía đối phương, một quyền này còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn trước. Thấy cảnh tượng đó, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia cảm nhận được từng cơn sợ hãi. Hắn biết mình tuyệt đối không thể đỡ được một quyền này. Nếu chống lại thì rất có thể sẽ chết. Vì vậy, khi một quyền sắp đánh xuống, hắn lập tức thốt lên nhận thua. Theo lý thuyết, ngay khi người mạnh nhất ra quyền thứ ba, hắn đã phải chịu thua, bởi vì toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu không chịu thua mà cố chống lại, hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, nghĩ đến đây, hắn quả quyết nhận thua. Khi hắn mở miệng chịu thua, người mạnh nhất kia thu hồi một quyền gần như đã chạm trán hắn, chỉ cách trán không đến ba tấc. Ngay trong khoảng cách gần như vậy, người mạnh nhất vẫn hoàn mỹ thu hồi lực lượng của mình. Có vẻ như hắn vẫn còn dư sức rất lớn. Theo lý thuyết, dù hắn đánh bại đối thủ chỉ bằng ba quyền, nhưng hắn vẫn thu tay lại, không dùng toàn bộ lực lượng. Những người xung quanh thấy cảnh này đều kinh ngạc thán phục. Thật quá kinh khủng, một quyền có thể đánh bại cường giả tứ tinh hậu kỳ. Mà đối mặt cường giả tứ tinh đỉnh phong, hắn chỉ cần ba quyền, thực lực như vậy thật quá khủng khiếp, có thể nói hắn đã trở thành người mạnh nhất trong cảnh giới tứ tinh. Chỉ cần không có người ở cảnh giới ngũ tinh ra mặt, căn bản không ai có thể áp chế hắn. Thấy cảnh này, những người còn lại đều kinh ngạc, thán phục, dù là người xem hay những cường giả dự thi, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng, cùng một gia hỏa như vậy thi đấu, quả thực là bi ai cho bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt những người khác trở nên khó coi, họ cho rằng kết quả cuối cùng gần như đã được định đoạt. Người mạnh nhất này nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất, bởi vì trừ hắn ra không ai là đối thủ, kể cả Vệ Tông, người mà trước đây mọi người đánh giá cao, cũng không thể là đối thủ. Vệ Tông tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là so với người khác mạnh hơn mà thôi. Còn người mạnh nhất này đã vượt xa những người khác, hắn là một con quái vật không có giới hạn. Đến bây giờ, không ai biết người mạnh nhất này vẫn còn bao nhiêu thực lực chưa phát huy. Dường như không ai thấy được giới hạn của hắn, người cho rằng đây là toàn bộ sức mạnh của hắn, nhưng rất có thể sức mạnh tiềm ẩn của hắn còn mạnh hơn thế. Vì vậy, dù hắn đã thể hiện một sức mạnh phi thường, nhưng mọi người vẫn nghĩ hắn vẫn còn giữ lại một chút. Bởi vì trông hắn có vẻ quá thoải mái, nghĩ đến đây, mọi người không khỏi thở dài, nhưng trong khi những người khác đều thở dài, Vệ Tông lại có suy nghĩ khác. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng rực, dù người khác thấy người mạnh nhất này chỉ tung ra ba quyền bình thường đã đánh bại cường giả tứ tinh đỉnh phong. Nhưng trong mắt Vệ Tông, ba quyền này không hề bình thường, đây không phải là ba quyền bình thường, mà dường như người mạnh nhất đã dốc hết võ đạo của mình. Tất cả tinh hoa sức mạnh đều ngưng tụ trong ba quyền này. Con đường của đối phương không phải là phức tạp, mà là giản dị, có thể nói là đại đạo chí giản. Chiêu thức càng đơn giản, chứng tỏ càng lợi hại, bởi vì hắn đã nén tất cả sức mạnh lại. Thấy vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, ba quyền này đã tác động đến hắn rất lớn. Vệ Tông cảm thấy chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo ba quyền này, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông gần như từ bỏ việc suy diễn các võ đạo khác, chỉ tập trung quan sát sự biến hóa của ba quyền này. suy diễn các khả năng khác của chúng. Bây giờ Vệ Tông gần như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trong mắt hắn chỉ có ba quyền này. Chương 3345, bảy quyền. Bây giờ Vệ Tông có thể nói đã rơi vào trạng thái có phần điên cuồng. Sau khi thấy ba quyền đó, Vệ Tông gần như đã bỏ qua mọi thứ khác, chỉ tập trung suy diễn đạo lý của ba quyền này. Sau trận đấu đầu tiên, các trận tiếp theo vẫn diễn ra bình thường, hết trận này đến trận khác, nhưng bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn không để ý đến các trận đấu trên đài. Bởi vì toàn bộ tâm trí, sự chú ý của hắn đều bị ba quyền kia thu hút. Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến mọi chuyện khác, rất nhanh, lại đến lượt Vệ Tông thi đấu. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang đắm chìm trong việc suy diễn ba quyền kia. Cho đến khi ban tổ chức liên tục thúc giục, Vệ Tông mới như tỉnh mộng, từ trạng thái si mê trước đó tỉnh lại, phát hiện mình đã si mê đến mức này. Vệ Tông có chút ngượng ngùng cười, sau đó lại lên lôi đài. Đối thủ của Vệ Tông lúc này có vẻ bất mãn chừng Vệ Tông. Vì theo đối phương, Vệ Tông thật sự quá thiếu tôn trọng, dám trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng thấy nụ cười áy náy của Vệ Tông, hắn cũng không tiện nói gì nữa, không còn gì để nói, đã lên lôi đài thì cứ đánh thôi. Thế là hai người bắt đầu chiến đấu. Lúc này, Vệ Tông dù đã lên lôi đài, nhưng trong lòng vẫn đang đắm chìm trong việc suy diễn ba quyền kia. Sau một thời gian suy diễn, Vệ Tông cũng đã hiểu ra một số điều. Thế là, khi thấy đối phương tấn công, Vệ Tông theo bản năng tung ra một quyền bình thường không có gì đặc biệt, một quyền này có vẻ không có gì lạ, nhưng chính nó lại khiến đối thủ của Vệ Tông cảm thấy như lâm đại địch. Hắn như cảm nhận được điều gì đó không tưởng tượng nổi. Lập tức từ bỏ tấn công mà chọn phòng thủ, quyền của Vệ Tông đánh vào vị trí phòng thủ của đối phương. Và ngay sau đó, cường giả tứ tinh đỉnh phong này cảm thấy hai cánh tay mình run lên không ngừng. Quyền của Vệ Tông đánh thẳng vào cánh tay hắn, khiến toàn thân xương cốt của hắn có chút mềm nhũn, đặc biệt là xương cánh tay, rung động không ngừng. Một quyền này của Vệ Tông dường như muốn đánh nát toàn bộ xương cốt trên cơ thể. Lực lượng này quá kinh khủng, trong mắt hắn lộ ra một chút kinh ngạc, bất kể hắn nghĩ gì, chiêu thức của Vệ Tông vẫn tiếp tục, thấy đối phương phòng thủ, Vệ Tông lại tung thêm một quyền, hắn biết mình bắt chước người mạnh nhất kia vẫn chưa đúng chỗ. Nếu đổi lại là người đó, sau một quyền, đối thủ dám dùng tay đỡ thì tay chắc chắn sẽ bị phế, chứ không chỉ dùng tay như mình. Vì vậy, Vệ Tông không thu tay, mà lại tung thêm một quyền. Thấy một quyền này, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia vẫn chọn phòng thủ, nhưng một quyền này còn kinh khủng hơn quyền trước, sức mạnh càng lợi hại, cường giả tứ tinh đỉnh phong lại bị một quyền đánh vào người. Cảm thấy hai tay đã hơi tê, như sắp phế bỏ, trong lòng hắn cảm thấy kinh khủng. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục, mình chắc chắn không chịu nổi chiêu thức của đối phương, chắc chắn sẽ bị đánh cho toàn thân bạo liệt mà chết. Vì vậy, hắn định lùi lại, kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Ngay lúc hắn nghĩ vậy, Vệ Tông lại tung một quyền, lại một quyền nữa, đây là quyền thứ ba. Thấy quyền thứ ba này, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn biết một quyền này nhất định sẽ đánh phế đôi tay hắn. Thế là, hắn không có cách nào khác, bắt đầu dùng đến lá bài tẩy. Một tấm khiên dày xuất hiện trước mặt hắn. Thấy tấm khiên dày này, Vệ Tông không hề dừng tay, mà đánh ngay vào. Quyền của Vệ Tông đánh vào tấm khiên bảo vệ, tạo ra nhiều vết rách, nhưng dù tấm khiên này đầy vết rách, nó vẫn đứng vững, không hề vỡ. Thế là Vệ Tông lại tung thêm một quyền, quyền thứ tư đánh vào tấm khiên bảo vệ, đánh nát nó. Lúc này, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia đã lùi lại, duy trì một khoảng cách khá xa với Vệ Tông, hai tay hắn rũ xuống, trông như đã tạm thời không dùng được, sức mạnh trước người hắn không ngừng ngưng tụ, dù không có tay, không có nghĩa là hắn không thể dùng lực, một lực lượng kinh khủng tấn công về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông không hề phản ứng, quyền thứ năm lại được tung ra, một quyền này trực tiếp nghênh đón luồng sức mạnh kinh khủng, đánh nát nó. Ngay sau đó, Vệ Tông lại tung một quyền về phía đối phương, một quyền này gần như là thuấn di, đưa Vệ Tông đến trước mặt đối phương. Đây đã là quyền thứ sáu, quyền thứ sáu đánh vào ngực đối phương. Thấy một quyền này, cường giả tứ tinh đỉnh phong kia thật sự không thể nhịn được, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể hơi đổi tư thế để vai chịu một quyền này. Quyền của Vệ Tông đánh vào vai đối phương, trong nháy mắt làm vai hắn bị sai lệch, rồi một tiếng răng rắc vang lên, vai hắn gần như bị vỡ nát. Vệ Tông vẫn chưa dừng lại, lại tung thêm một quyền, quyền thứ bảy. Đối mặt với một quyền này, đối phương hoàn toàn không còn sức ngăn cản, hắn chắc chắn không thể đỡ nổi. Vì vậy, quyền của Vệ Tông trực tiếp đánh vào bụng đối phương, đánh hắn bay lên cao, rồi ngã mạnh xuống lôi đài, toàn thân xương cốt hắn như vỡ nát, cả người không thể đứng dậy được nữa. Bảy quyền, chỉ với bảy quyền, Vệ Tông đã đánh bại hoàn toàn đối thủ của mình. Cần biết đây là cường giả tứ tinh đỉnh phong, không phải hạng người tầm thường. Tứ tinh đỉnh phong có thể được coi là người mạnh nhất trong cảnh giới tứ tinh. Nhưng đối mặt với cảnh giới kinh khủng như vậy, Vệ Tông cũng chỉ dùng bảy quyền để đánh bại đối phương. Nếu như là trước đây, mọi người ở đây có lẽ đã thán phục không ngớt. Nhưng bây giờ, vì đã chứng kiến người mạnh nhất ba quyền đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong, nên giờ đây, những người xem không còn quá kinh ngạc với việc Vệ Tông dùng bảy quyền đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Tất nhiên vẫn có chút ngạc nhiên, nhưng mọi người thấy nó không có gì quá đặc biệt. vì trước đó đã có ba quyền làm tiền lệ, lại thêm vào đó, trong lòng mọi người, Vệ Tông vốn dĩ đã gần với kẻ mạnh nhất, thực lực của hắn cũng rất đáng sợ, ai cũng biết Vệ Tông rất lợi hại, cho nên khi kẻ mạnh nhất kia tung ra ba quyền, mà Vệ Tông tung ra bảy quyền, điều đó cho thấy Vệ Tông vẫn còn kém kẻ mạnh nhất kia một khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, mọi người không mấy ngạc nhiên, ngược lại, kẻ mạnh nhất kia vốn dĩ không quan tâm đến các trận chiến đấu của Vệ Tông. Bởi vì hắn cho rằng trong toàn bộ giải đấu này, chẳng ai đáng để hắn để ý hay quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là liệu mình có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới trong trận chiến này hay không. Ngoại điều đó ra, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác, bởi vì những đối thủ này đối với hắn chỉ là những hòn đá kê chân. Việc giao đấu với họ chỉ là để tích lũy kinh nghiệm cần thiết cho việc đột phá lên ngũ tinh. Việc dùng những cường giả trẻ tuổi trong thiên hạ để luyện tập cho mình chính là mục đích của hắn. Những chuyện khác hắn không hề quan tâm, cho nên dù mọi người nói Vệ Tông gần với hắn nhất, hắn vẫn chưa từng để ý đến, nhưng bây giờ thì khác. Sau khi Vệ Tông tung ra quyền thứ nhất, hắn lập tức nhận thấy có gì đó không ổn, bởi vì chiêu quyền này có vẻ giống hệt như chiêu quyền mà hắn đã tung ra trước đó. Quyền của Vệ Tông dường như đã bao hàm những lý giải của hắn về quyền đạo. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông lại tung ra quyền thứ hai, và chiêu quyền thứ hai này còn giống với sự lý giải của hắn hơn. Cảnh tượng này khiến kẻ mạnh nhất kia sững sờ, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Chương 3346, tới gần, nhìn thấy Vệ Tông liên tục tung ra mấy quyền này, kẻ mạnh nhất này giờ cũng đã nhận ra sự bất thường. Bởi vì giờ hắn nhận ra rằng mấy quyền này của Vệ Tông chẳng phải đang bắt chước chiêu thức của hắn. Sao? Điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trước đây, hắn vốn không hề coi Vệ Tông ra gì, bởi vì hắn thấy thực lực của những người khác cũng không có gì khác biệt. Chẳng ai có thể là đối thủ của hắn, tất cả chỉ khác nhau ở chỗ có thể cầm cự được bao nhiêu chiêu dưới nắm đấm của hắn mà thôi. Cho nên, dù Vệ Tông được cho là người có thực lực gần với hắn nhất, hắn vẫn chưa từng để tâm, nhưng giờ, thấy Vệ Tông bắt chước mấy quyền của mình, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì hắn nhận thấy rằng những chiêu quyền của Vệ Tông không chỉ bắt chước trên bề mặt, mà còn bắt chước từ cấp độ sâu, rất giống với chiêu thức của hắn, thậm chí gần như đạt đến 8 phần tương đồng. Sở dĩ Vệ Tông phải tung ra nhiều quyền như vậy là vì sự lý giải của Vệ Tông vẫn còn khác biệt so với hắn, nhưng khoảng cách đó đang ngày càng thu hẹp, điều này khiến kẻ mạnh nhất kia hơi kinh ngạc, bắt đầu nhìn kỹ Vệ Tông trước mặt, cuối cùng cũng phải coi trọng người này. Thật lòng mà nói, Vệ Tông tuy vẫn còn kém hắn về cảnh giới, nhưng ngộ tính của người này có chút mạnh, hơn nữa khi quan sát kỹ, hắn cũng phát hiện ra một điều không thích hợp, khí tức trên người Vệ Tông hơi trở nên cổ quái, loại khí tức cổ quái này dường như cũng có chút gần với hắn. Hắn cũng cảm nhận được loại khí tức cổ quái này, đó chính là dấu hiệu của việc đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Sau khi thấy cảnh tượng này, kẻ mạnh nhất kia cuối cùng cũng thu liễm thần sắc, sự xuất hiện của dấu hiệu này trên người Vệ Tông chứng tỏ đối phương sắp đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, hắn biết rất rõ điều này vì chính hắn cũng có cảm giác như vậy. Hắn cảm nhận được mình có lẽ sẽ đột phá trong vài ngày tới. Nhưng không ngờ lại có một kẻ khác cũng sắp đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng bây giờ cuộc đua là xem ai đột phá trước. Nếu hắn đột phá trước, hắn vẫn sẽ chiếm thế thượng phong ở ngũ tinh cảnh giới. Nếu đối phương đột phá trước, những gì hắn tích lũy ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới có thể sẽ không còn nhiều tác dụng. Dù sao, khi lên đến ngũ tinh cảnh giới, mọi thứ sẽ khác, việc hắn tích lũy nhiều sức mạnh ở đỉnh cao tứ tinh chỉ giúp hắn có một nền tảng vững chắc hơn, chứ không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, sắc mặt của kẻ mạnh nhất kia cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút. Với hắn lúc này, vốn dĩ hắn luôn cảm thấy mình vô địch, không ai là đối thủ, nhưng sự xuất hiện của Vệ Tông khiến hắn cảm thấy chút áp lực. Hắn biết mình không thể tiếp tục chủ quan được nữa, mà cần phải cẩn thận hơn. Vệ Tông lúc này cũng chậm rãi bước xuống lôi đài, hắn cảm nhận được ánh mắt của kẻ mạnh nhất kia dừng lại trên người mình, nên cũng tò mò nhìn về phía đối phương, nhưng chỉ thấy bóng lưng hắn đang rời đi. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ nhíu mày, rõ ràng không hiểu kẻ đó đang nghĩ gì, cũng không rõ ý định của hắn là gì. Sau đó, Vệ Tông không rời đi ngay mà vẫn ở lại quan sát các trận đấu tiếp theo. Bởi vì giờ chỉ còn lại 16 người, và 16 người này phải chọn ra 8 người, tốc độ sẽ khá nhanh. Trong quá trình Vệ Tông quan sát, đến khoảng giữa trưa, cuộc thi đã hoàn toàn kết thúc, vì số người giảm đi một nửa, cuộc thi kết thúc rất nhanh, 8 người cuối cùng sẽ được thăng cấp lên vòng tiếp theo. Những người còn lại đều bị loại, 8 người còn lại giờ ai cũng rất mạnh, thực lực của họ đều vô cùng đáng sợ. Họ có thể được gọi là 8 người mạnh nhất trong giới trẻ của thiên hạ. Đây là một thành tựu rất lớn, vì vậy lúc này Vệ Tông cũng chỉ liếc nhìn những người khác một cách hờ hững. Quả nhiên thực lực của họ so với trước đây đã trở nên phi phàm. Thấy vậy, Vệ Tông không nói gì mà quay về nơi mình ở, giờ hắn cần tiếp tục tu luyện, dù đã có kế hoạch rõ ràng cho việc nắm giữ cảnh giới, hắn vẫn còn một đoạn đường nữa mới đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Vệ Tông cảm thấy mình đã rất gần với việc đột phá, nhưng dù sao hắn cũng cần phải cố gắng thêm chút nữa. Sau khi trở về, Vệ Tông tiếp tục suy diễn, điên cuồng suy diễn chiêu thức và sức mạnh của những người kia. Cứ như vậy, trong quá trình Vệ Tông điên cuồng suy diễn, Ba ngày nữa trôi qua, đến khi Vệ Tông mở mắt ra, thì đã là sáng sớm ba ngày sau. Trong ba ngày này, hắn đã thu hoạch được không ít, hắn đã phác thảo rõ ràng hơn con đường phía trước, con đường mơ hồ trước đây giờ đã hiện rõ 8 phần. Chỉ cần hoàn thiện 2 phần còn lại, Vệ Tông sẽ có thể chính thức bước vào ngũ tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chỉ còn lại 2 phần cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nốt 2 phần này, Vệ Tông sẽ hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, Vệ Tông mặt lạnh đi ra ngoài và đến trường đấu. Lần này không chỉ Vệ Tông mà những người thi đấu khác cũng đến rất sớm. So với trước đây, rõ ràng họ coi trọng các trận đấu sắp tới hơn, vì giờ chỉ còn lại 8 người, thực lực của mọi người đều rất đáng sợ, nên không ai muốn đến muộn hơn. Vì vậy, vòng đấu này bắt đầu rất sớm, xung quanh vẫn là biển người. Đến các vòng đấu cuối cùng, mọi người đều vô cùng phấn khích, bởi vì các trận đấu sau sẽ càng hấp dẫn, những người này đã giữ lại một số chiêu thức và át chủ bài. Và giờ tất cả sẽ được tung ra, thực lực của bọn họ đều thuộc hàng đỉnh cao của thế hệ trẻ. Mọi người đang chờ đợi những trận đấu đỉnh cao, đại diện cho những màn quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ. Vì vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông cũng có chút chờ mong, hắn không biết đối thủ tiếp theo của mình là ai, và người đó sẽ mang đến cho mình điều gì bất ngờ. Trận đấu đầu tiên không phải là của Vệ Tông hay kẻ mạnh nhất kia mà là của hai cường giả tứ tinh. Đỉnh phong khác, thực lực của hai người này đều rất đáng sợ, không có sự khác biệt lớn, vì đến giờ phút này, ngoại trừ Vệ Tông và kẻ mạnh nhất kia, những người còn lại không có nhiều sự khác biệt về thực lực. Vì vậy, hai người đã cống hiến một trận đấu vô cùng đặc sắc. Sức mạnh khủng khiếp không ngừng bộc phát, sức mạnh của họ thậm chí còn khiến lôi đài bị phá hủy. Cuối cùng, một trong hai người mạnh hơn một chút, sử dụng con bài tẩy của mình, chật vật đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, dù đánh bại được đối thủ, bản thân người thắng cũng bị thương không nhẹ. Dù sao, thực lực của hai người gần như ngang nhau, ai thắng ai thua đều có thể xảy ra, chỉ là xem ai có thể phát huy tốt hơn trong trận đấu. Xem ai có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Điều này cũng là chuyện rất bình thường, không chỉ trong các trận đấu trên lôi đài mà ngay cả trong các trận chiến sinh tử. Sự phát huy nhất thời nhiều khi còn quan trọng hơn thực lực. Tất nhiên, điều này chỉ đúng khi thực lực không quá chênh lệch, nếu thực lực quá chênh lệch, dù bạn có phát huy tốt đến đâu cũng vô ích, đối phương chỉ cần một cái tát là có thể giết chết bạn. Bạn phát huy tốt cũng chẳng có ích lợi gì, chắc chắn là vô dụng. Chương 3347, quái vật. Tuy nhiên, khi thực lực không có quá nhiều sự khác biệt, sự phát huy trong trận đấu vẫn rất quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Vệ Tông cảm thấy nếu thực lực của mình và kẻ mạnh nhất không chênh lệch quá nhiều, mình vẫn có thể thử xem có thể phát huy tốt hơn trong trận đấu để đánh bại đối phương hay không. Nhưng sau đó Vệ Tông nhận ra thực lực của đối phương quá kinh khủng nên đã từ bỏ ý định này. Thay vào đó, hắn chuyển hướng sang việc đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Bởi vì Vệ Tông cũng biết rằng ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới, dù hắn có phát huy tốt đến đâu cũng không thể là đối thủ của kẻ kia. Vì kẻ đó ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Vì vậy, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể thay đổi cách suy nghĩ từ góc độ của ngũ tinh cảnh giới, ngoài ra, không có cách nào khác. Vì vậy, sau một trận chiến đấu gian khổ, cuối cùng hai người trên lôi đài cũng phân định thắng bại. Ngay sau đó, hai người khác lại được gọi lên lôi đài, bắt đầu một trận chiến mới. Trận chiến thứ hai này vẫn chưa đến lượt Vệ Tông và kẻ mạnh nhất. Hôm nay chỉ có 4 trận đấu, vì có 8 người tham gia, vừa vặn là 4 trận. Vì vậy, Vệ Tông chắc chắn trận đấu tiếp theo của mình sẽ là một trong hai trận còn lại. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hơi lo lắng, trong lòng có chút bất an, bởi vì bây giờ chỉ còn lại 4 người chưa đấu, bao gồm cả hắn và kẻ mạnh nhất kia. Theo lý thuyết, Vệ Tông có khả năng rất cao sẽ bị chọn làm đối thủ của kẻ mạnh nhất. Mặc dù Vệ Tông không quá khao khát vị trí quán quân, nhưng ai lại muốn làm người thứ hai khi có thể làm người thứ nhất? Điều quan trọng hơn là Vệ Tông không muốn đụng độ với kẻ mạnh nhất kia vào lúc này, vì hắn chưa phải là đối thủ của kẻ đó. Vì vậy, Vệ Tông hơi lo lắng, thậm chí không còn tập trung xem các trận đấu tiếp theo như trước. Tuy nhiên, trận đấu này nhanh chóng kết thúc, dù thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng một người đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng từ rất sớm. Bị đối phương bắt được sơ hở, sau đó bị đánh gãy tay, mất đi một tay, cường giả tứ tinh đỉnh phong này đương nhiên không thể là đối thủ của đối phương, nên nhanh chóng nhận thua. Vì vậy, trận đấu này kết thúc khá nhanh, người thua cũng rất bất đắc dĩ, nếu kéo dài trận đấu, tỷ lệ thắng của anh ta sẽ rất cao, vì thực lực của anh ta có vẻ mạnh hơn đối phương một chút. Nhưng chỉ vì một sai lầm lớn từ sớm mà anh ta bị đối phương bắt được sơ hở. Và đối phương đã dựa vào đó để tấn công mạnh mẽ và đánh bại anh ta. Chỉ có thể nói rằng anh ta quá bất cẩn, hoặc có lẽ kinh nghiệm chiến đấu của anh ta vẫn còn thiếu sót. Cho nên, trong tình huống thực lực không quá chênh lệch, kinh nghiệm chiến đấu khi lâm trận cũng rất quan trọng. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi hơi thiếu một chút, rất có thể bị đối phương trực tiếp bắt được sơ hở. Điều này là do kinh nghiệm chiến đấu của đối phương nhỉnh hơn. Nếu đối phương cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, thì dù hắn phạm sai lầm, đối phương cũng không thể nào bắt được. Đó chính là tầm quan trọng của kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, thua thì thua, cũng không quá mất mặt, bởi vì hắn cũng biết dù trận này có thể thắng, đoán chừng vòng tiếp theo cũng rất khó trụ nổi, bởi vì vòng tiếp theo, chỉ còn lại 4 người, theo lý thuyết hắn có xác suất rất lớn đụng phải Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Hai người đó hắn đều tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên, dù có bị loại ở vòng này, hắn có chút không cam tâm, nhưng cũng không còn gì để nói, tài nghệ không bằng người, thua là thua. Gia hỏa này có chút gật gù đắc ý đi ra ngoài. Dù trên mặt mang một tia không cam tâm, nhưng nhìn chung cảm xúc vẫn tương đối ổn định, còn tên thắng cuộc kia, dù cũng mang vẻ vui sướng, nhưng cảm xúc này không kéo dài quá lâu, rất nhanh hắn liền thu lại vẻ mặt vui sướng, trở nên có chút nặng nề, rõ ràng là hắn cũng đã nghĩ tới, đối thủ tiếp theo chỉ sợ sẽ rất đáng sợ, dù là Vệ Tông hay người mạnh nhất kia, hắn đều không có bất kỳ sự chắc chắn nào có thể đánh bại đối phương. Cho nên, hắn đoán mình sẽ dừng bước ở vòng tiếp theo, nhưng dù dừng bước ở vòng tiếp theo, hắn cũng cảm thấy không lỗ, dù sao mình đã vào top 4, phải biết đó là 4 người mạnh nhất thế hệ trẻ, đây đã là một vinh dự lớn, vì vậy, khi sắc mặt hơi trầm xuống, hắn lại nhếch khóe miệng, rồi chậm rãi đi xuống lôi đài. Vệ Tông nhìn sự thay đổi trên mặt người này cũng có chút im lặng. Gia hỏa này nghĩ ngợi cũng quá phức tạp, Vệ Tông thì không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ không gặp người mạnh nhất kia ở vòng trước là được. Còn những người khác không quan trọng, gặp ai hắn cũng có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại. Rất nhanh, sau khi vòng này kết thúc, đến vòng thứ 3, lúc này Vệ Tông cũng hơi khẩn trương, vì lần này hắn trực tiếp nghe thấy tên mình, tiếp đó, hắn bắt đầu có chút hồi hộp chờ đợi đối thủ, đồng thời trong lòng cũng mong mỏi, ngàn vạn lần đừng gặp người mạnh nhất kia, Vệ Tông bây giờ chưa muốn gặp hắn. Quả nhiên, đúng lúc Vệ Tông đang lo lắng, cái tên thứ hai vang lên, khiến Vệ Tông hơi yên tâm là, không phải người mạnh nhất kia mà là một cường giả tứ tinh đỉnh phong khác. Khi thấy tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia lên đài, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng so với Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia thì không được đẹp cho lắm. Nhưng hắn rất rõ ràng, đã chỉ còn 4 người, hắn đoán chừng không gặp Vệ Tông thì cũng gặp người mạnh nhất kia. Kết quả cuối cùng cũng không khác mấy, vì vậy, dù trên mặt vẫn có chút không cam tâm, nhưng hắn cũng đã đoán được kết cục này, tuy biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng hắn vẫn muốn cứng đối cứng với Vệ Tông, dù sao không phải đối thủ của Vệ Tông, thì ít nhất cũng phải thể hiện thực lực của mình, cho người khác thấy mình không phải dễ trêu. Thế là hắn trực tiếp lấy trường đao từ sau lưng, rồi vung một đao về phía Vệ Tông. Không tệ, gia hỏa này dùng binh khí, thấy đối phương vung đao chém tới, Vệ Tông cũng giơ nắm đấm, trực tiếp nghênh đón. Từ sau khi quan sát chiêu thức của người mạnh nhất kia, Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ bắt chước chiêu thức của đối phương. Nhưng Vệ Tông bắt chước không phải để sau này chỉ dùng chiêu thức của đối phương, mà là để học tinh túy, rồi dung nhập vào võ đạo của mình, đó mới là trạng thái quan trọng nhất, không chỉ đơn thuần là bắt chước, vì Vệ Tông biết chiêu thức đó là của đối phương, dù bắt chước mãi cũng khó vượt qua đối phương, bắt chước chỉ có thể trở thành đồ tử đồ tôn của đối phương. Vệ Tông muốn không chỉ là bắt chước, mà là học được tinh túy, hấp thụ triệt để, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp tung một quyền về phía đối phương, trường đao của đối phương chém tới, còn Vệ Tông thì dùng một quyền nghênh đón trường đao, rất nhanh, cả hai đụng vào nhau, dù Vệ Tông dùng nhục thể đối chọi trường đao, nhưng trường đao của đối phương không thể nào chém vào nắm đấm của Vệ Tông. Cả hai va chạm phát ra âm thanh của kim loại va vào nhau. Rầm một tiếng, trường đao của đối phương văng lên cao, rồi bay ngược ra ngoài, cả người cầm đao cũng bị hất văng ra, bay xa một đoạn rồi mới vất vả ổn định lại được. Lúc này, mặt người này lộ rõ vẻ không thể tin được, nhìn cây đao trên tay mình, nó vẫn còn đang rung bần bật, tay hắn cầm đao vẫn run, dường như không thể nào cầm nổi đao, thật quá kinh khủng, chỉ là một quyền bình thường mà khiến hắn cảm giác như hai tay mình cùng với đao muốn gãy. Đây chính là Vệ Tông sao? Thực lực này có phần quá kinh khủng, mà đây mới chỉ là Vệ Tông, người mạnh nhất kia còn kinh khủng hơn, gia hỏa đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bọn họ thật sự chỉ là tứ tinh đỉnh phong sao? Thật không thể nào hiểu nổi, tại sao lại có những quái vật như vậy? Chương 3348, hai quyền, một quyền, vừa mới giao thủ, đối thủ của Vệ Tông đã cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của Vệ Tông hiện tại kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, hắn chậm rãi đứng thẳng người, rồi gần như không do dự mà sử dụng lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy của hắn không phải loại phòng ngự mà là loại kích động sức mạnh, giúp hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hắn vẽ một đạo phù chú giữa không trung, sau đó, cơ bắp toàn thân hắn nhô lên, không chỉ sức mạnh mà tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí Vệ Tông cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng chỉ sau một thoáng kinh ngạc, Vệ Tông chỉ hơi lắc đầu, bởi vì ở cảnh giới này, việc tăng thêm sức mạnh và tốc độ đối với Vệ Tông đã không còn quan trọng. Vì đến cảnh giới này, so đấu không còn là sức mạnh và tốc độ nữa, bọn gia hỏa này không thấy rõ điểm đó, cứ nghĩ là vẫn còn so sức mạnh và tốc độ. Thật quá đơn giản, Vệ Tông và người mạnh nhất kia có tư duy không cùng đẳng cấp với đám gia hỏa này. Đám gia hỏa này vẫn tìm kiếm sức mạnh và tốc độ, còn Vệ Tông và người mạnh nhất kia đã tìm kiếm những thứ cao thâm hơn. Nên những người còn lại căn bản không thể nào là đối thủ của Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, không muốn nói gì thêm, chỉ muốn dùng thực lực chứng minh cho đối thủ thấy, vì sao thực lực của hai người bọn họ lại chênh lệch lớn như vậy. Thấy Vệ Tông nhắm mắt lại, đối thủ của Vệ Tông không biết vì sao, nhưng vẫn cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất, thế là hắn nắm lấy trường đao, trong nháy mắt đã đến sau lưng Vệ Tông, nhờ lá bài tẩy đặc biệt kích hoạt sức mạnh, tốc độ của hắn bây giờ đã gần đến cực hạn, nhanh hơn rất nhiều so với trước đó, gần như là vừa nghĩ đến thì hắn đã đến sau lưng Vệ Tông. Rồi hắn giơ đao lên, chém thẳng vào lưng Vệ Tông, nhát đao này nhanh đến cực hạn, nhưng dù nhanh như vậy, trước mặt hắn vẫn có một nắm đấm đập tới. Vệ Tông không biết từ lúc nào đã ra quyền, như thể nắm đấm vẫn luôn ở đó, chờ đợi nhát đao của hắn rơi xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt của tên cường giả tứ tinh đỉnh phong trở nên khó coi. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn không hiểu chiêu thức của Vệ Tông, không biết nắm đấm kia xuất hiện khi nào. Trong cảm giác của hắn, Vệ Tông căn bản không hề ra quyền. Hơn nữa tốc độ của Vệ Tông sao có thể nhanh đến mức ngay cả mình nhìn cũng mờ mịt. Lúc hắn đang suy nghĩ thì nắm đấm của Vệ Tông lại chạm vào trường đao của hắn. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục tung một quyền đánh nát trường đao, rồi ngay lập tức tung thêm một quyền về phía người này. Vì tên này vốn đang lao về phía Vệ Tông, nên vừa vặn đâm đầu vào quyền của Vệ Tông, bịch một tiếng, cơ thể hắn va vào nắm đấm của Vệ Tông, rồi bay thẳng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, không thể nào gượng dậy nổi, một quyền của Vệ Tông gần như đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Hai quyền, chỉ trong hai quyền đã giải quyết một đối thủ, thực lực đó thật sự quá kinh ngạc. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh im lặng như tờ, họ trố mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, mặt đầy vẻ không thể tin được, họ vừa thấy cái gì vậy? Chỉ hai quyền, Vệ Tông chỉ dùng hai quyền để đánh bại đối thủ, kết quả này còn mạnh hơn cả người mạnh nhất kia trước đó. Vì người mạnh nhất kia trước đó còn phải mất ba quyền mới hạ gục được một cường giả tứ tinh đỉnh phong, vốn dĩ điều đó đã là quá khó tin, nhưng không ngờ, Vệ Tông lại nhanh chóng lập kỷ lục mới. Chỉ mất hai quyền đã đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Điều này thật quá kinh ngạc, Vệ Tông đã làm như thế nào? Sao chỉ trong thời gian ngắn mà Vệ Tông lại tiến bộ nhanh như vậy? Phải biết trước đây, hắn mất đến 7 quyền mới đánh bại được một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Sao hôm nay chỉ cần hai quyền đã làm được? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến khi Vệ Tông đi xuống lôi đài họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật sự, cảnh tượng hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của họ, thật khó tin lại có một người trẻ tuổi, hai quyền có thể đánh bại những người khác cũng là cường giả tứ tinh đỉnh phong. Thực lực này có chút nghịch thiên, chẳng lẽ Vệ Tông mới là người mạnh nhất trong trận đấu này sao? Chẳng lẽ thật sự là vậy sao? Chỉ có thể nói rằng, vì phần lớn người xem không đạt tới cấp độ đó, nên không nhìn ra được sự khác biệt. Thật ra, ngay cả người mạnh nhất kia cũng bị thu hút bởi trận đấu này. Hắn cũng có chút tán thưởng thực lực của Vệ Tông, nhưng hắn cũng hiểu, Vệ Tông sở dĩ có thể dùng hai quyền đánh bại đối thủ. Không phải là do thực lực của Vệ Tông tiến bộ quá nhiều, mà chỉ là do đối thủ của Vệ Tông không biết lượng sức mình. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn dùng những lá bài tẩy phòng ngự, thì có lẽ Vệ Tông phải mất thêm vài chiêu mới có thể đánh bại. Sở dĩ hắn thua nhanh như vậy là do hắn dùng loại lá bài tẩy công kích. Nhưng nó lại vô dụng, trước mặt cường giả như Vệ Tông, loại lá bài tẩy công kích gần như vô dụng, vì đến cảnh giới này, chút sức mạnh và tốc độ thêm vào từ lá bài tẩy không còn tác dụng nữa, mà chỉ khiến người bại nhanh hơn. Trận đấu trước cũng vậy, nếu ra hỏa này phòng thủ thì còn có thể cầm cự được vài chiêu. Nhưng hắn lại xông lên, để Vệ Tông đánh như mục tiêu sống, Vệ Tông chẳng phải sẽ rất thoải mái sao, chỉ cần hai quyền đã đánh bại hắn, cho nên, đến cả người mạnh nhất này cũng cảm thấy hơi im lặng. Tên kia chẳng khác nào tự tìm đường chết, đâm đầu vào nắm đấm của Vệ Tông, chẳng phải là tự mình bị đánh văng khỏi lôi đài sao. Vì vậy, việc Vệ Tông dùng hai quyền đánh bại đối thủ cũng không khiến hắn quá kinh ngạc, mà hắn thấy đó là điều đương nhiên, nhưng dù không kinh ngạc, thấy những người dưới lôi đài kinh ngạc, thì người mạnh nhất này lại có chút khó chịu. Vệ Tông có thể dùng hai quyền đánh bại đối thủ chỉ là do may mắn thôi. Vậy mà đám người này lại kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ Vệ Tông mới là người mạnh nhất, điều này làm người mạnh nhất có chút không thoải mái. Rất nhanh, đến lượt hắn ra sân trong trận đấu cuối cùng, lần này, người mạnh nhất không có ý định nương tay. Vệ Tông dùng hai quyền đánh bại đối thủ sao? Tốt, vậy hắn sẽ dùng một quyền để đánh bại đối thủ. Thế là khi đối thủ của người mạnh nhất kia lên lôi đài, phát hiện người đối diện là tên người mạnh nhất sát khí đằng đằng. Hắn lập tức có chút choáng váng, ngay sau khi trận đấu bắt đầu, chưa kịp để tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia kịp phản ứng, hắn đã thấy người mạnh nhất kia xuất hiện trước mặt mình. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ, như thể di hình hoán vị, đối phương đã đứng ngay trước mặt, rồi tung một quyền, thật đơn giản một quyền, không có bất kỳ sự loè loẹt sức mạnh nào, cứ như vậy, một quyền bình thường, nhưng lại trực tiếp đánh nát lòng tin của tên cường giả này. Dưới một quyền, tên cường giả tứ tinh đỉnh phong này trực tiếp bay lên rất cao. Hắn thậm chí chưa kịp có bất kỳ chống cự nào, liền trực tiếp bị đối phương đánh bay. Hắn ngay cả át chủ bài của mình cũng không kịp kích phát. Tiếp đó cả người liền bay ra ngoài, rồi rơi xuống bên ngoài lôi đài, vị người mạnh nhất này một quyền liền trực tiếp giải quyết đối thủ của mình. Kết thúc trận đấu, thật sự quá mức gọn gàng, đến khi vị người mạnh nhất này đi xuống lôi đài, những người xem phía dưới vẫn chưa phản ứng kịp, vẫn còn ngơ ngác nhìn lên lôi đài, đã không còn một ai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bọn hắn hoa mắt sao? vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên hai người đều biến mất? Đám người còn đắm chìm trong sự kinh ngạc, rất lâu không thể quên. Chương 3349, gấp gáp, đến khi người mạnh nhất kia hoàn toàn đi xuống lôi đài. Mọi người ở đây mới rốt cuộc hiểu rõ ra chuyện gì đã xảy ra. Sau khi hiểu được, từng người bọn họ dường như quên mất cả cách thở. Cái gì? Một quyền, vẻn vẹn chỉ một quyền đã đánh bại đối thủ của mình. Chẳng trách gia hỏa này được xưng là người mạnh nhất, thực lực như vậy có phần quá kinh khủng. Đến tình trạng này, cũng không còn ai hoài nghi thực lực của người mạnh nhất này. Trước đó, khi thấy Vệ Tông chỉ hai quyền đã trực tiếp đánh bại đối thủ của mình, bọn họ đã cảm thấy thực lực của Vệ Tông có lẽ đã rất gần với người mạnh nhất này. Thậm chí có thể đã vượt qua người mạnh nhất này. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh này, họ tuyệt đối không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì Vệ Tông bây giờ mặc dù có thể đánh bại đối thủ bằng hai quyền, nhưng người mạnh nhất này chỉ tốn một quyền. Hơn nữa, đến lúc này, tất cả mọi người đều không biết liệu hắn đã dùng hết toàn lực hay chưa. Vì dù chỉ một quyền đánh bại đối thủ, người mạnh nhất này vẫn trông hết sức nhẹ nhàng, không hề có vẻ gắng sức, dường như hắn hiện tại vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Cho nên, đến mức này, ngay cả những khán giả tại chỗ, ai ấy đều nín thở. Thật sự, cảnh tượng trước mắt quá sức kinh ngạc, chưa từng ai tưởng tượng được lại có một cường giả đỉnh cấp như vậy xuất hiện. Không ai ngờ rằng lại có người có thể một quyền đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Đó là khái niệm gì? Điều này gần như tương đương với một cường giả ngũ tinh. Chỉ có cường giả ngũ tinh mới có thể làm được điều này. Vậy mà, người mạnh nhất này, chỉ ở cảnh giới tứ tinh đỉnh cao đã có thể làm được những việc tương tự như cường giả ngũ tinh. Vậy nên, ở cảnh giới này, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Mặc dù trước đó mọi người cho rằng thực lực của Vệ Tông có lẽ đã ngang ngửa người mạnh nhất, nhưng bây giờ thì thật sự khó nói, thực lực của Vệ Tông rõ ràng vẫn có sự chênh lệch với người mạnh nhất kia. Vệ Tông trong các trận đánh vẫn có chút gắng sức, còn người mạnh nhất kia thì vẫn luôn thong thả, dường như lúc nào cũng cảm thấy mình đánh rất nhẹ nhàng. Cho nên, sau khi chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người tại hiện trường đều không biết phải nói gì. Về phần Vệ Tông, khi thấy người mạnh nhất kia chỉ dùng một quyền đã đánh bại đối thủ, trong lòng cũng có chút im lặng. Hắn tự nhiên cũng nhận ra rằng người mạnh nhất này đang so kè với mình. Rõ ràng, hắn luôn được người khác xem là mạnh nhất, nhưng sau khi mình đánh bại đối thủ chỉ bằng hai quyền, nhiều người xem đã nghĩ rằng mình có thể mạnh hơn người mạnh nhất kia một chút. Cho nên, gia hỏa này có chút không phục, muốn chứng minh bản thân. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại nở nụ cười trong lòng, bởi vì nếu đối phương có ý nghĩ đó, vậy chứng tỏ đối phương không phải là hoàn hảo không tì vết. Trước đó, mình đã đánh giá đối phương quá cao, thậm chí Vệ Tông còn cho rằng gia hỏa này là một người mạnh nhất không bao giờ thất bại. Không phải người phàm, nhưng bây giờ, sau khi hắn làm như vậy, Vệ Tông lại cảm thấy người này trở nên chân thực hơn. Vì trước kia gia hỏa này dường như quá hoàn mỹ, Vệ Tông giờ cũng có thể nhận thấy người này vẫn có những điểm rất đời thường. Cũng biết kiêu ngạo, ghen ghét và bất mãn, vì vậy, lúc này, Vệ Tông cũng hơi lắc đầu. Trước đây, mình quả thực đã nghĩ về hắn quá cao siêu, giờ đây, Vệ Tông đã hoàn toàn đặt đối phương vào một vị trí ngang hàng với mình. Không sai, thực lực của đối phương chắc chắn mạnh hơn mình, nhưng điều đó thì sao? Mình sớm muộn gì cũng có thể vượt qua hắn. Với sự tự tin như vậy, trong lòng Vệ Tông đột nhiên cảm thấy như có một xiềng xích nào đó bị phá vỡ. Chỉ nghe phịch một tiếng, như có vật gì đó vỡ tan bậc thang trong lòng Vệ Tông. Bậc thang luôn bị sương mù che phủ, lại lộ ra một phần chân thực. Theo lý thuyết, bậc thang vốn đã có 8 phần chân thực, giờ đã trở thành 9 phần. Vệ Tông biết rằng chỉ cần thêm chút thời gian nữa, mình có thể hoàn toàn nhìn rõ nó. Thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông tràn ngập vui sướng và mừng thầm. 4 trận đấu hôm nay kết thúc quá nhanh. Ngoại trừ trận đầu có chút dài, 3 trận còn lại càng lúc càng ngắn, Vệ Tông chỉ tung 2 quyền, còn người mạnh nhất kia chỉ tung 1 quyền, tốc độ nhanh đến cực điểm, cho nên bây giờ mới chỉ chưa đến 1 canh giờ, 4 trận đấu đã kết thúc, điều này có chút vội vàng so với trước đây, nhiều người thậm chí còn chưa xem đủ đã phát hiện trận đấu đã kết thúc. Vì vậy, đám đông vừa có chút thất vọng, vừa có chút vui mừng, thất vọng vì các trận đấu hôm nay quá ngắn, họ chưa xem đã, không có cảm giác như trước đây. Vui mừng là vì họ đã tận mắt chứng kiến thực lực đáng kinh ngạc của Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Theo lý thuyết, trận đấu cuối cùng giữa hai người họ sẽ còn đặc sắc hơn nhiều. Đây là điều mà ai cũng có thể đoán được. Cho nên, bây giờ mọi người đều đang mong chờ trận quyết đấu giữa Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Muốn xem hai người họ va chạm sẽ tạo ra những tia lửa gì. Thật lòng mà nói, đến thời điểm này, dù trên sàn đấu còn lại 4 người, nhưng trong lòng mọi người chỉ chú ý đến Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Những người còn lại dường như không còn ai quan tâm. Vì hai người kia thực lực chỉ ở mức bình thường, thuộc loại mạnh hơn một chút trong số các cường giả tứ tinh đỉnh phong. Nhưng so với Vệ Tông và người mạnh nhất kia thì không thể so sánh được. Vậy nên, giờ 4 người còn lại đều đã xác định vị trí, người mạnh nhất kia không cần nghi ngờ gì, chắc chắn đứng nhất, tiếp theo là Vệ Tông, mặc dù có vẻ hơi yếu hơn một chút so với người mạnh nhất. Nhưng cũng không yếu quá nhiều, trận chiến giữa hai người họ có lẽ vẫn có chút khó đoán. Hai tên tứ tinh đỉnh phong còn lại, không cần nghĩ cũng biết, vòng sau chắc chắn sẽ bị loại. Thật sự, sau nhiều trận đấu, mọi người đã nhận ra một điều, Dường như ban tổ chức thích sắp xếp cho kẻ mạnh và kẻ yếu đấu với nhau. Sẽ sớm loại những người yếu, họ sẽ không sắp xếp cho những người mạnh đấu với nhau ngay từ đầu. Vì như vậy không phù hợp với diễn biến của giải đấu. Cho nên, bây giờ mọi người có thể đoán được tình hình các trận đấu sắp tới. Rõ ràng, Vệ Tông và người mạnh nhất vẫn sẽ không chạm mặt nhau trong các trận đấu tiếp theo. Hai người họ có lẽ sẽ gặp một trong hai cường giả tứ tinh đỉnh phong còn lại. Sau đó, trong trận chung kết cuối cùng, Vệ Tông và người mạnh nhất mới có cơ hội đối đầu. Đây là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn thấy. Cho nên, bây giờ mọi người đều rất chờ mong trận chung kết, muốn xem ai mạnh hơn, và hai người họ còn bao nhiêu át chủ bài chưa sử dụng. Với sự mong chờ đó, đám đông chậm rãi tản ra, dù sao thì trận đấu hôm nay kết thúc quá nhanh, mọi người có chút chưa đã thèm, nhưng trận đấu đã kết thúc, không còn cách nào tiếp tục ở lại. Thấy đám đông dần tản ra, Vệ Tông cũng lắc đầu, sau đó quay người rời đi, dù sao thì người mạnh nhất kia cũng đã đi, mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ còn lại hai cường giả tứ tinh đỉnh phong, bọn họ đều biết mình sắp phải đối mặt với kết cục. Nên dù là người chiến thắng vòng này, họ cũng không hề vui mừng, ngược lại còn lộ ra nụ cười khổ. Sau đó, hai người nhìn nhau, thấy rõ sự khổ sở trong ánh mắt đối phương. Hai người có chút đồng cảm, rồi lắc đầu rời đi. Lúc này, cả hai có chút đồng tâm, chỉ có thể nói họ quá xui xẻo. Chương 3350, kéo dài thời gian. Thực ra, không thể gọi là xui xẻo, chỉ có thể nói là thực lực không đủ. Dù họ không phải đối thủ của Vệ Tông và người mạnh nhất kia, nhưng việc đi đến vòng này, lọt vào top 4, đã là những người nổi bật trong số các cường giả trên toàn thiên hạ. Thậm chí có thể nói là 4 người mạnh nhất, nhưng họ vẫn cảm thấy mình có chút xui xẻo. Vì dù lọt vào top 4, không ai chú ý đến họ, mọi người chỉ nghĩ đến trận đấu giữa Vệ Tông và người mạnh nhất. Còn về phần họ, ai cũng thừa nhận rằng họ sẽ bị loại, sẽ bị đánh bại, không cần quan tâm đến. Chính vì điều này, trong lòng hai người vẫn còn chút bất mãn, nhưng bất mãn cũng vô ích. Vì thực lực của họ còn kém rất xa so với Vệ Tông và người mạnh nhất kia. Hai người đó dường như là quái vật, dù mọi người đều ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong, nhưng hai người kia dường như cao hơn hẳn một bậc so với những người khác. Không cùng đẳng cấp, những cường giả tứ tinh đỉnh phong bình thường, tuy có mạnh có yếu, nhưng sự chênh lệch không đáng kể. Nói cách khác, nếu sức chiến đấu của những người ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong được biểu thị bằng con số, thì sức mạnh của hai người này có thể là 97, 98, trong khi những người bình thường có thể là 94, 95. Cường giả tứ tinh đỉnh phong yếu nhất, như người bị đánh bại bởi tứ tinh hậu kỳ, có thể chỉ đạt 90, nhưng dù yếu đến đâu, thực lực của mọi người vẫn trên 90, dù mạnh đến đâu, thực lực cũng vẫn dưới 100, không ai có thể vượt qua được giới hạn này, nhưng Vệ Tông và người mạnh nhất kia lại hoàn toàn khác. Sức chiến đấu của họ không thể so sánh với những người khác. Theo những người khác thấy, sức chiến đấu của hai người họ ít nhất phải ở mức 200,300. Hoàn toàn khác biệt, giống như việc người lớn đánh trẻ con, dễ dàng hơn rất nhiều, đó là một điều bất thường. Vì vậy, dù trong lòng hai người có bất mãn đến đâu, có phàn nàn đến đâu cũng vô ích, dù sao thì họ cũng không bằng người, không có gì để nói, đánh không lại là không lại, phàn nàn cũng chẳng để làm gì. Cho nên, cuối cùng hai người cũng lắc đầu, không có cách nào khác, trực tiếp trở về nơi ở. Dù họ biết trận đấu tiếp theo có lẽ sẽ không phải đối thủ của Vệ Tông và người mạnh nhất, nhưng họ không thể bỏ cuộc, vẫn phải thi đấu, xem có thể ép đối phương ra được bao nhiêu chiêu, dù không phải đối thủ, cũng không thể bị đánh bại trong một chiêu như người trước đó. Như vậy thật quá mất mặt. Dù sao thì bạn cũng là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Bị đánh bại chỉ bằng một quyền của người cùng cấp, thật sự rất xấu hổ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt hai người kia cũng trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Mục tiêu của bọn hắn đã rất rõ ràng, căn bản không phải là tranh giành thắng bại, mà là làm sao để thua không quá thảm, tuyệt đối không thể bị một quyền đánh bại. Đây chính là mục tiêu cuối cùng nhất của bọn họ, quả thật có chút thảm hại. Người khác thì nghĩ cách đánh bại đối thủ, chỉ có bọn hắn nghĩ cách làm sao để không thua quá thảm. Ngoài hai người này ra, hiện tại Vệ Tông cũng không có thời gian để cân nhắc những điều đó. Hắn vội vã trở về nơi ở của mình, tiếp tục điên cuồng thôi diễn. Trong lòng hắn, 9 phần 10 bậc thang kia đã chuyển thành hiện thực. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ còn cách việc chuyển hóa hoàn toàn bậc thang thành hiện thực và bước vào cảnh giới ngũ tinh một bước chân nữa mà thôi. Chỉ còn một chút như vậy, chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa là có thể hoàn toàn đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Đây chính là điều Vệ Tông muốn làm hiện tại. Vì vậy, Vệ Tông gần như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Toàn bộ tinh thần đều dồn vào việc này. Trong 3 ngày qua, hắn gần như dốc hết sức lực, tìm mọi cách để hiện thực hóa bậc thang trong lòng, nhưng việc này không hề dễ dàng như vậy, dù Vệ Tông đã 3 ngày không ăn không uống để làm việc này. Hiệu quả cũng không tốt như trước, dù sao càng về sau, việc hiện thực hóa cầu thang càng trở nên khó khăn. Vệ Tông đã đi được hơn nửa đoạn đường của 1/10 cuối cùng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, không có cách nào hoàn toàn hiện thực hóa nó. Thời gian 3 ngày đã trôi qua, Vệ Tông khẽ thở dài, xem ra, để hoàn toàn hiện thực hóa chút cuối cùng này, có lẽ vẫn cần thêm 1-2 ngày nữa. Vì vậy, Vệ Tông cũng không quá lo lắng về việc này. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi nơi ở, hướng về hội trường thi đấu. Rất nhanh, vệ tông đến hội trường. Hôm nay, số người đến xem dường như đông hơn trước. Rất nhanh, cuộc thi đấu bắt đầu. Trận đầu tiên liền đến lượt vệ tông. Vệ tông không hề bất ngờ. Dù sao hôm nay chỉ có hai trận thi đấu. Hoặc là hắn lên trước, hoặc là người mạnh nhất kia lên trước. Vệ tông cũng đã nhận ra rằng, hiện tại hắn và người mạnh nhất kia đã trở thành hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Mọi người đều đánh giá cao hai người họ. Cho nên, ban tổ chức không thể để hai người họ giao đấu sớm. Vì những trận đấu đặc sắc nhất luôn được dành cho cuối cùng. Vì vậy, vệ tông hiểu rõ rằng, trận đấu này, đối thủ của mình sẽ là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Trận đầu tiên là của vệ tông, không có gì ngạc nhiên, hắn trực tiếp bước lên võ đài, đối thủ của vệ tông đúng là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Khi lên võ đài, nhìn thấy đối thủ là vệ tông, hắn không hề có ý định khác, mà ngay lập tức bóp nát một lá bùa hộ mệnh trên tay. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một tấm chắn dày, bảo vệ toàn thân, dường như hắn không hề có ý định động thủ với vệ tông, mà chỉ muốn cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Thấy cảnh này, ngay cả vệ tông cũng không ngờ rằng bọn họ lại sợ mình đến mức như vậy. Không hề có ý định đánh trả, lên chỉ để bị đánh, điều này thật sự quá kỳ lạ. Vệ tông không hề nghĩ tới sẽ có chuyện này, lắc đầu, hắn cũng không quan tâm đối thủ nghĩ gì. Dù sao, bây giờ hắn chỉ cần thắng trận này là đủ rồi. Trong lòng vệ tông lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để đột phá cảnh giới ngũ tinh. Còn trận đấu này, vệ tông không cảm thấy quá quan trọng. Vì thế, ngay sau đó, vệ tông bước lên trước, đến trước tấm chắn dày kia, rồi tung ra một quyền, đánh thẳng vào tấm chắn, khiến nó nứt vỡ, vì vệ tông cũng có chút không để tâm, tâm trí hoàn toàn dồn vào việc đột phá cảnh giới ngũ tinh. Nên lực tay của hắn có chút không đủ, dù sao, khi tâm không yên thì làm sao có thể có sức mạnh được. Thấy cú đấm của mình không đánh nát được tấm chắn, vệ tông hơi nghiêm túc hơn một chút, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn, rồi lại tung ra một quyền nữa. Lần này, vệ tông đã đánh nát tấm chắn, ngay sau đó, khi thấy tấm chắn bị phá, đối phương lại tiếp tục bóp nát một lá bùa, ngay lập tức một tấm chắn mới xuất hiện. Thấy liên tiếp hai tấm chắn xuất hiện, vệ tông nhíu mày, hắn có chút tức giận. Thật ra, bây giờ vệ tông rất khó chịu, nếu đối phương thực sự mạnh thì không nói, đằng này thực lực lại không mạnh, chỉ dựa vào bùa chú để kéo dài thời gian. Vệ tông cảm thấy điều đó thật vô nghĩa, dù sao thì ngươi cũng sẽ bị mình đánh bại, chi bằng tự nhận thua còn hơn, nhất định phải tạo ra mấy tấm chắn trước mặt, cố gắng kéo dài thời gian, thật sự là không thể chấp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chịu thua, điều này khiến vệ tông không hài lòng, hắn thật sự không hiểu hành động như vậy. Chương 3351, đột phá. Đến mức này, vệ tông lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt của vệ tông trở nên nguy hiểm. Ngay sau đó, vệ tông thực sự nghiêm túc tung ra một quyền này trực tiếp đánh nát tấm chắn trước mặt, hai tấm chắn liên tiếp bị phá, tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia không còn cách nào. Dù nói bọn họ có những lá bài tẩy, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng vô hạn. Trong quy tắc thi đấu, việc sử dụng ngoại vật có giới hạn, không phải muốn dùng bao nhiêu cũng được. Nếu ai cũng có thể sử dụng vô tận sức mạnh ngoại lai, thì cứ mang theo cả trăm lá bùa trên người, chẳng phải là dây dưa cũng có thể kéo chết đối phương sao? Điều này chắc chắn không hợp lý. Mọi người thi đấu là để so tài thực lực, vì vậy việc sử dụng ngoại lực phải có hạn chế, không thể tùy tiện dùng vô hạn. Vì vậy, sau khi dùng hai lá bùa, đối phương không còn lá bài tẩy nào. Đến mức này, hắn không có ý định gì nữa, mà dồn toàn bộ sức mạnh vào trước mặt, muốn dùng sức mạnh của mình để ngăn cản một quyền của vệ tông. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ của hắn rất hoàn hảo, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Vệ tông lại một lần nữa hung hăng tung ra một quyền. Vì bị đối phương làm trì hoãn thời gian, vệ tông bây giờ có chút khó chịu, nên cú đấm này cũng mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, một quyền kinh khủng trực tiếp đánh ra, oanh thẳng vào người tên cường giả tứ tinh đỉnh phong, va chạm với sức mạnh của hắn. Sức mạnh của một quyền này thật sự quá khủng khiếp, có thể nói là long trời lở đất. Sau khi rút một quyền, đối thủ của vệ tông trực tiếp bay ra ngoài, như một viên đạn pháo điên cuồng bay đi, rồi ngã ầm xuống ở một nơi rất xa. Một quyền này của vệ tông gần như đã đánh mất nửa cái mạng của hắn. Dù hắn đã dùng hết toàn lực của mình, dùng toàn bộ sức mạnh để chống cự, nhưng căn bản không thể so sánh với vệ tông. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, dù hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của vệ tông. Cho đến bây giờ, trong trận đấu này, vệ tông đã tung ra 4 quyền, trực tiếp đánh bại đối thủ. Đến cảnh này, mọi người không còn kinh hô nữa, vì so với trước kia, việc vệ tông tung ra 4 quyền không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao, trước kia vệ tông chỉ cần 2 quyền là đánh bại đối thủ, bây giờ lại cần đến 4 quyền, vì vậy, mọi người chỉ im lặng quan sát, không nói gì. Rất nhanh, vệ tông kết thúc trận đấu, rồi bước xuống võ đài. Trận chiến này đối với hắn không có gì đáng lo ngại, hoặc đúng hơn là đối với tất cả mọi người, ai cũng biết vệ tông sẽ thắng. Sau đó, ngay khi vệ tông bước xuống võ đài, trận đấu thứ hai bắt đầu. Trận thứ hai là cuộc chiến giữa người mạnh nhất kia và một cường giả tứ tinh đỉnh phong khác. Sau khi lên đài, tên cường giả tứ tinh đỉnh phong kia cũng làm điều tương tự. Hắn ngay lập tức bóp nát một lá bùa, rồi dựng lên trước mặt, lập tức một tấm chắn dày bảo vệ hắn, dường như cảm thấy một lá bùa vẫn chưa đủ, hắn lại bóp nát thêm một lá bùa nữa. Trong nháy mắt, hai tấm chắn cùng lúc được dựng lên trước mặt, bao phủ toàn thân, người mạnh nhất kia nếu muốn đánh bại hắn, nhất định phải đánh nát hai tấm chắn này trước. Thấy cảnh này, người mạnh nhất kia hơi nhíu mày, thật sự, thủ đoạn này có thể dùng để đối phó vệ tông, nhưng dùng để đối phó hắn thì quá thừa, thực lực của hắn không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Đến mức này, người mạnh nhất kia tung một quyền hung hăng, trực tiếp đánh vào hai tấm chắn, lập tức cả hai tấm chắn vỡ tan, ngay sau đó, một quyền kinh khủng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đánh vào người tên cường giả tứ tinh đỉnh phong, khiến hắn cũng bay ra ngoài, rồi ngã mạnh xuống dưới võ đài, không còn khả năng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Lại một quyền, người mạnh nhất kia lại một lần nữa chỉ cần một quyền để đánh bại một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Có thể thấy được, lúc này hắn còn dễ dàng hơn vệ tông, ít nhất, trong mắt mọi người, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn vệ tông một chút. Vệ tông cũng thấy được uy lực của một quyền đó, hắn cũng hơi nhíu mày. Thật ra, nếu trước đó vệ tông vẫn còn chút tôn kính, sợ hãi người mạnh nhất kia, thì bây giờ hắn hoàn toàn không còn những ý nghĩ đó. Trong lòng hắn, người mạnh nhất kia đã trở thành một đối thủ đáng gờm. Những ý nghĩ khác đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, vệ tông chỉ cần đánh bại đối thủ, đó là chuyện đơn giản nhất. Vì vậy, sau khi xem đối phương đánh bại đối thủ một cách gọn gàng, vệ tông không nói lời nào, quay người rời đi. Lần này, vệ tông lại là người rời đi trước. Thấy vệ tông không nói một lời, quay lưng rời đi, người mạnh nhất kia cũng hơi nhíu mày. Hắn nhìn theo bóng lưng của vệ tông, dường như phát hiện ra điều gì đó. Trong cảm giác của hắn, khí tức trên người vệ tông đã biến đổi, càng ngày càng tiến gần đến cảnh giới ngũ tinh. Theo lý thuyết, rất có thể vệ tông cũng sắp đột phá. Đây là ý nghĩ mạnh mẽ nhất của người mạnh nhất kia. Vì vậy, người vốn không hề nóng nảy trước kia, bây giờ trong lòng cuối cùng cũng có một chút cảm giác cấp bách. Nếu vệ tông thực sự đột phá trước, thì hắn sẽ không còn bất kỳ lợi thế nào. Vì vậy, đừng nhìn lúc này thực lực của hắn còn có thể áp chế vệ tông một bậc. Một khi vệ tông đột phá, muốn áp chế vệ tông thêm lần nữa, đó là một chuyện không thể. Cho nên, bây giờ hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá. Vì thế, hắn cũng không nói một lời, quay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Vì trận đấu cuối cùng, cũng là trận chung kết, đối thủ là vệ tông và người mạnh nhất kia. Đây là trận đấu đặc sắc nhất của giải đấu, nên tất cả mọi người đều mong chờ. Vì vậy, đến tình trạng hiện tại, tất cả khán giả đều bắt đầu hưng phấn. Họ bàn tán xôn xao về việc vệ tông và người mạnh nhất kia ai mạnh hơn. Mọi người đều đang mong chờ trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, vì đây là trận chung kết quan trọng nhất, nên thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn một chút so với trước. Khoảng 7 ngày, điều này sẽ cho hai người có thêm thời gian để điều chỉnh trạng thái, xem có còn thủ đoạn nào để đột phá hay không. Đây là cơ hội cuối cùng của cả hai. Vệ tông cũng biết đây là cơ hội cuối cùng để mình đột phá ngũ tinh, hắn nhất định phải tận dụng thời gian này để nhanh chóng đột phá. Lý do vệ tông vội vã rời đi là vì sau khi xem trận đấu vừa rồi, vệ tông lại có thêm một số ý tưởng mới. Vì thế, vệ tông lập tức trở về, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Bây giờ, vệ tông cảm thấy mình sắp có thể lấp đầy điểm mù cuối cùng, hắn sẽ nhanh chóng hiện thực hóa hoàn toàn bậc thang. Vì vậy, vệ tông gần như không nói một lời, trở về nơi ở rồi lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cuối cùng, thời gian không phụ lòng người, sau 3 ngày, điểm mù cuối cùng trong lòng vệ tông cuối cùng cũng tan biến. Trong nháy mắt, toàn bộ bậc thang đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt vệ tông. Vệ tông có thể thấy rõ ràng con đường dẫn đến phương xa vô tận. Ở cuối con đường này có một cánh cửa, chỉ cần đẩy cánh cửa đó ra, vệ tông có thể bước vào một thế giới khác. Đây là ý nghĩ trong lòng vệ tông, hắn biết rõ cánh cửa kia đại diện cho điều gì, và phong cảnh sau cánh cửa đó sẽ đặc sắc như thế nào. Vì vậy, lúc này vệ tông hít một hơi thật sâu, trong tâm trí hắn, một bóng người trực tiếp bước lên cầu thang, rồi bắt đầu nhanh chóng bước về phía trước dọc theo bậc thang. Rất nhanh, bóng người đi càng lúc càng nhanh, sau 2 ngày, bóng người cuối cùng cũng đến trước cánh cửa, rồi đẩy cửa ra và bước vào, kèm theo dạng này một ý nghĩ, vệ tông trong nháy mắt cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hắn cảm nhận được trên thân thể mình như có món đồ gì đó bị đánh vỡ. Cả người hắn như thể triệt để bành trướng ra. Sức mạnh vô tận bắt đầu điên cuồng mãnh liệt hướng về trong cơ thể hắn. Lúc này, vệ tông thậm chí cảm thấy toàn thân trên dưới mình tràn đầy sức mạnh muốn nổ tung. Chương 3352, quy tắc. Lúc này, toàn thân trên dưới vệ tông đều tràn đầy sức mạnh muốn nổ tung. Hắn cảm thấy ý thức của mình vô hạn phát tán. Lúc này, hắn cảm thấy mình đơn giản trở thành một thần đồng không gì không thể. Bất kỳ vật gì cũng đều nằm trong sự khống chế của hắn. Toàn bộ thiên hạ không có chuyện gì hắn không biết. Bất quá, đây cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Sau cái khoảnh khắc không gì không thể này, vệ tông phát hiện ý thức của mình đang không ngừng co vào, rồi hoàn toàn thu hồi vào trong thân thể. Lúc này, vệ tông mới chậm rãi mở mắt. Trong sát na hắn mở mắt, hắn đột nhiên phát hiện thế giới trước mặt mình đã hoàn toàn khác biệt. Thế giới trước mặt hắn đã hoàn toàn là một bộ dạng khác so với trước kia. Nếu như trước kia hắn nhìn thấy chỉ là một thế giới bình thường, thì giờ đây, hắn phát hiện thế giới trước mắt tràn đầy đủ loại đường cong màu sắc. đủ kiểu hạt năng lượng đang không ngừng xuyên thẳng qua trong những đường cong đó. Lúc này, Vệ Tông hơi sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó, hắn bắt đầu hiểu ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dường như trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều tri thức liên quan tới những đường cong này. Và đủ loại hạt năng lượng, những đường cong này chính là đủ loại quy tắc trong thiên địa. Nếu như trước kia Vệ Tông chỉ có thể dùng cảm giác của mình để vận dụng sức mạnh, thì giờ đây, Vệ Tông có thể nhìn thấy những quy tắc trong thiên địa này. Đồng nghĩa với việc khả năng vận dụng sức mạnh của hắn sẽ tăng lên vô số bậc. Nắm giữ quy tắc và không nắm giữ quy tắc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, đột phá đến ngũ tinh cảnh giới mới quan trọng đến vậy. Bởi vì nếu không đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, người tu luyện cuối cùng vẫn chỉ dựa vào cảm giác để điều khiển sức mạnh. Còn khi đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, người tu luyện hoàn toàn thông qua các quy tắc trong thiên địa để trưởng khống sức mạnh. Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn. Vì vậy, chỉ khi đạt đến ngũ tinh cảnh giới, người tu luyện mới được coi là một nhân vật thực sự. Trước ngũ tinh cảnh giới, dù có là người mạnh nhất, thực lực của hắn dù mạnh đến đâu cũng chỉ là tiểu bối. Chỉ khi đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, người tu luyện mới có thể có một chỗ đứng trong thiên hạ. Bất kể làm gì, ở đâu cũng đều là nhân vật hết sức quan trọng. Vì vậy, lúc này Vệ Tông mới hiểu rõ khoảng cách giữa ngũ tinh cảnh giới và tứ tinh cảnh giới lớn đến mức nào. Cũng không trách cứ việc trước đây thiên phú của hắn tốt đến vậy. Đột phá nhanh như vậy, nhưng khi đột phá đến đỉnh phong tứ tinh vẫn mắc kẹt ở đó. Không có cách nào đột phá lên ngũ tinh, đó là bởi vì ngũ tinh cảnh giới không phải chỉ cần thiên phú tốt. Sức mạnh tăng lên nhanh là có thể đạt được. Đến trình độ này, điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ sức mạnh trong thiên địa. Lĩnh ngộ các quy tắc trong thiên địa. Chính vì vậy, trước đây Vệ Tông mới thôi diễn nhiều chiêu thức như vậy. Mới quan sát những người khác chiến đấu, từ đó suy diễn ra rất nhiều thứ, để rồi mở ra con đường đến với ngũ tinh cảnh giới. Nếu không thì, dù Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, cũng không có tác dụng gì. Thiên phú của người tu luyện dù tốt đến đâu cũng chỉ giúp người đó tu luyện nhanh hơn. Nhưng khi gặp phải bình cảnh thì không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sự lĩnh ngộ của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có, cảm giác thỏa mãn khổng lồ này trực tiếp tràn vào tâm hồn hắn. Nhìn những đường cong màu sắc trước mặt, Vệ Tông sinh ra lòng hiếu kỳ vô cùng, hắn muốn biết cách điều khiển những sợi dây này. Bây giờ Vệ Tông tuy có thể nhìn thấy quy tắc, nhưng không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp lợi dụng chúng. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa làm được điều đó, bởi vì hắn vẫn chưa triệt để đột phá ngũ tinh cảnh giới. Có thể nói, hắn vẫn đang mắc kẹt giữa tứ tinh và ngũ tinh cảnh giới. Chưa thực sự đột phá, tuy vậy, khoảng cách đến khi thực sự đột phá cũng không còn bao xa nữa. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh vô tận vẫn đang lan tràn vào trong cơ thể. Tràn ngập không ngừng, lúc này, toàn thân Vệ Tông vẫn có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Xung quanh thiên địa xảy ra những biến hóa kỳ dị, toàn thân Vệ Tông cũng đang bị những lực lượng này không ngừng thử thách. Sức mạnh vô tận cọ rửa thân thể hắn, loại bỏ hết tạp chất, rồi lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ vào cơ thể, khiến hắn được tái sinh. Lúc này, Vệ Tông không để ý đến những chuyện đang xảy ra trên người. Bởi vì đó là một quá trình tự nhiên, hắn không có cách nào khống chế và cũng không cần phải khống chế. Vệ Tông lúc này dồn nhiều tinh lực hơn vào những quy tắc mà hắn nhìn thấy trước mắt. Đây mới là thứ Vệ Tông thực sự quan tâm. Đối với Vệ Tông, những quy tắc này càng khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nhìn vô số quy tắc trước mặt, Vệ Tông lộ ra một tia say mê. Bản thân hắn vốn rất thích suy đoán những chiêu thức này. Đến giờ, khi thấy nhiều quy tắc và điều mới lạ như vậy, Vệ Tông không khỏi nảy sinh ý muốn truy tìm ngọn nguồn. Hắn nhất định phải hiểu rõ những quy tắc này vận hành như thế nào. Nguyên lý là gì, có thể làm gì để trưởng khống và vận dụng chúng, đó là những điều mà Vệ Tông cảm thấy hứng thú nhất. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi gần như toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiên cứu những đường quy tắc này. Vệ Tông thử dùng thần hồn của mình để điều khiển những đường quy tắc này. Nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là thần hồn của hắn trực tiếp xuyên qua chúng. Cảm giác như thể hắn không có cách nào chạm vào chúng. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, những quy tắc này quả thật có chút kỳ lạ. Hắn có thể nhìn thấy chúng, nhưng không có cách nào vận dụng. Điều đó cho thấy, quy tắc không dễ dàng bị trưởng khống như vậy. Nếu dễ dàng như vậy thì người ta đã không cần phải trở thành cường giả ngũ tinh mới có thể nắm giữ. Nó, vì vậy, Vệ Tông bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Trong quá trình suy nghĩ, hắn cảm nhận được trong đầu mình ngày càng có nhiều kiến thức. Tri thức ngày càng phong phú, rất nhanh, vô số sự lý giải trực tiếp rót vào đầu Vệ Tông. Những sự lý giải này đều là những điều vô cùng thâm ảo. Sau khi bị quán chú quá nhiều sự lý giải, Vệ Tông lập tức cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Hắn hơi đau đớn nhắm mắt lại, rồi ngay sau đó, hắn nhận ra những kiến thức này trong đầu mình đại diện cho điều gì. Trước đó, Vệ Tông đã cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu những quy tắc này khó lý giải đến vậy, thì làm sao người khác ở cảnh giới ngũ tinh lại có thể nắm giữ chúng? Tại sao bản thân mình lại không thể nắm giữ? Giờ thì Vệ Tông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, làm thế nào để nắm giữ những quy tắc này, giữa thiên địa sẽ trực tiếp cho người biết. Vì vậy, trong khi đột phá, chỉ cần người tu luyện nghiêm túc lĩnh ngộ, nghiêm túc tiếp thu những kiến thức trong đầu, thì việc nắm giữ những đường quy tắc này không phải là chuyện quá khó. Vốn dĩ người có thể đột phá lên ngũ tinh cảnh giới đều là những người tài trong số những người tài. Họ đều là những người có thiên phú tốt và đầu óc vận hành nhanh. Vì vậy, khi đạt đến cảnh giới này, việc nắm giữ quy tắc cũng là điều đương nhiên. Sau khi hiểu rõ điều này, Vệ Tông không còn xoắn suýt nữa. Hắn không muốn tự mình lĩnh ngộ, vì không cần thiết, giữa thiên địa đã cho người tu luyện biết phương pháp để nắm giữ quy tắc. Việc gì phải tự mình lĩnh ngộ, chẳng phải là dỗi hơi sao? Vì vậy, lúc này, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu nghiên cứu những kiến thức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Phải thừa nhận rằng, những kiến thức đột nhiên xuất hiện này hết sức thâm ảo. Dù sao, Vệ Tông trước đây chưa từng nghe nói về việc nắm giữ những đường quy tắc này. Cũng chưa từng chạm vào chúng. Vì vậy, khi mới bắt đầu tìm hiểu, Vệ Tông vẫn có chút vất vả. Đó cũng là một tình huống rất bình thường. Dù sao, đối với một loại sức mạnh mới, bất kể là ai nắm giữ cũng đều sẽ cảm thấy cố hết sức. Tuy vậy, Vệ Tông chỉ mới đầu có chút vất vả, rồi rất nhanh, hắn cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Dù sao, thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của Vệ Tông cũng rất kinh khủng. Trong một thời gian ngắn, hắn đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm những điều cơ bản. Phải nói rằng, ngộ tính của Vệ Tông về điểm này thật sự rất mạnh. Vì vậy, lúc này, tuy Vệ Tông nhắm mắt, nhưng có thể thấy sắc mặt hắn trở nên rất vui vẻ. Rõ ràng là những kiến thức trong đầu mang lại cho Vệ Tông sự kinh hỉ vô cùng lớn. Quá nhiều kinh hỉ khiến Vệ Tông lúc này cảm thấy vô cùng khoái hoạt từ trong ra ngoài. Vệ Tông bây giờ như đang ngao du trong thiên đường kiến thức. Hắn bắt đầu hấp thụ như đói như khát những tri thức vô cùng lớn, vô cùng phong phú như biển cả. Cùng với việc Vệ Tông hấp thụ những kiến thức này, sự lý giải của hắn về những đường quy tắc bên ngoài cũng trở nên ngày càng mạnh, ngày càng rõ ràng. Chương 3353, khoảng cách kinh khủng. Những đường quy tắc đó, những hạt năng lượng tự do trong giới hạn của quy tắc, cũng bắt đầu được Vệ Tông nhận thức một cách nghiêm túc hơn. Hắn đã hiểu rõ thế giới này vận hành như thế nào. Những đường quy tắc này, cùng với những hạt năng lượng kia, chúng cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ thế giới như thế nào. Đây đều là những thứ vô cùng quan trọng. Trước đây, từ xưa tới nay chưa ai dạy Vệ Tông, ngay cả sư phụ của hắn cũng không nói với hắn. Dù sao, những điều này thực sự quá thâm ảo. Nếu sớm nói cho người tu luyện, thì sẽ gây ra một đả kích hủy diệt đối với quá trình tu luyện của họ. Nhiều người khi biết trước một vài điều, họ không thể tiếp tục tu luyện nữa, bởi vì những tri thức cao siêu hơn này đã trói buộc họ, khiến họ không thể tiếp tục tu luyện. Vì vậy, thường thì những võ giả cấp cao sẽ không nói những điều thâm ảo này cho những võ giả cấp thấp, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến kết quả hủy diệt. Vì vậy, mọi người thường sẽ không nói những điều này. Còn bây giờ, khi võ giả đã đạt đến cảnh giới này, họ thông qua sức mạnh trong thiên địa, tiếp xúc triệt để với những tri thức này, rồi họ cũng bắt đầu hiểu ra tất cả. Vì vậy, lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đang ngày càng trở nên cường đại. Thân thể của hắn cũng trở nên ngày càng kinh khủng vì đã trải qua quá trình rửa sạch bởi những lực lượng kinh khủng, nhục thân của hắn trở nên ngày càng rắn chắc. Nếu như trước đây nhục thân của Vệ Tông đã rất lợi hại, thì bây giờ nhục thân của hắn so với trước đây, nào chỉ mạnh gấp mấy chục lần, có lẽ còn hơn cả trăm lần. Với nhục thân khủng bố như vậy, cho dù là cường giả tứ tinh đỉnh phong ra tay toàn lực, cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông. Đây chính là sự khác biệt cực lớn giữa ngũ tinh cảnh giới và tứ tinh cảnh giới. Cường giả ngũ tinh cảnh giới, cho dù đứng đó không nhúc nhích, người khác cũng không thể đánh lại hắn. Vì vậy, người đạt đến ngũ tinh cảnh giới mới thực sự là đại nhân vật, mới thực sự là một phương cường giả. Đương nhiên, khi đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, thứ mà Vệ Tông thu hoạch lớn nhất không phải là sức mạnh trong cơ thể hay nhục thân của mình. Những điều này không phải là thứ mà Vệ Tông quan tâm nhất. Điều khiến Vệ Tông vui sướng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ của hắn về các quy tắc trong thiên địa. Lúc này, bởi vì ngộ tính và thiên phú của Vệ Tông đều rất tốt, cho nên sự lĩnh ngộ của hắn về những kiến thức này đã đạt đến trình độ cuối cùng. Theo lý thuyết, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, Vệ Tông sẽ có thể triệt để đột phá thành công, sau đó đưa thực lực của mình hoàn toàn tiến vào ngũ tinh cảnh giới. Vì vậy, lúc này, những kiến thức trong đầu Vệ Tông từng chút một tiêu tan, hóa thành những điểm sáng đủ màu sắc, rồi được võ giả hấp thụ hết. Mỗi khi hấp thụ một tia sáng, võ giả cảm nhận được thần hồn của mình tản ra ánh hào quang ngày càng sáng chói. Điều này cho thấy thần hồn của hắn đang trở nên ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, hắn so với sức mạnh trưởng khống trước kia hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Nếu như nói trước kia ngươi không hiểu được cách lợi dụng quy tắc, ngươi căn bản không thể phát huy ra uy lực sức mạnh lớn. Giống như ngươi có 10 điểm sức mạnh, nhưng chỉ có thể phát huy ra 4 hoặc 5, phần lớn sức mạnh đều bị tiêu hao hết khi ngươi phát huy. Còn khi ngươi nắm giữ quy tắc, với 10 điểm sức mạnh, ngươi có thể phát huy ra 20, thậm chí 30 điểm sức mạnh. Tại sao lại kinh khủng như vậy? Đó là vì trong quá trình sử dụng sức mạnh, người cũng đồng thời điều động quy tắc, lợi dụng quy tắc kéo theo những lực lượng khác. Khi đánh ra, sức mạnh sẽ cường đại hơn nhiều so với trước. Nếu người không trưởng khống quy tắc sức mạnh, người chỉ có thể dùng sức mạnh vốn có trên người, mà vẫn sẽ bị tiêu hao một phần. Vì thế, các cường giả tứ tinh đỉnh phong có tỷ lệ lợi dụng sức mạnh trên người tương đối thấp. Đến ngũ tinh cảnh giới, tỷ lệ lợi dụng của bọn họ cao hơn hẳn. Quan trọng hơn, lực lượng của cường giả ngũ tinh vốn đã rất lớn, cộng thêm khả năng điều động sức mạnh khủng khiếp, cho nên cảnh giới ngũ tinh và tứ tinh hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chênh lệch rất lớn, vì vậy, dù Vệ Tông trước đây có lợi hại thế nào, ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong cũng không dám lỗ mãng trước mặt cường giả ngũ tinh. Nhưng may mắn là Vệ Tông sắp đột phá, chỉ cần hắn đạt đến ngũ tinh cảnh giới, Vệ Tông chắc chắn có thể rời khỏi nơi này. Trước kia, Vệ Tông trên lôi đài luôn không dám lộ thân phận cường giả ma đạo, bởi vì một khi bị phát hiện, hắn có thể sẽ không chạy thoát, nơi này chắc chắn bày ra rất nhiều thủ đoạn để ngăn cản ma đạo cường giả như hắn rời đi. Cho nên trước đó, Vệ Tông rất sợ, sợ mình sơ ý để lộ sức mạnh ma đạo, rồi bị các cường giả khác bắt giữ, tra tấn. Vệ Tông biết rằng, một khi thân phận ma đạo bị bại lộ, hắn không có đất dung thân, vì những người này chắc chắn không tha cho hắn, mà vì thực lực của hắn chỉ ở tứ tinh đỉnh phong, nên muốn chạy cũng không thoát, nơi này đã bày sẵn thủ đoạn của các đại nhân vật. Họ sẽ không để hắn dễ dàng trốn thoát, vì vậy, Vệ Tông từng cảm thấy, một khi mình để lộ sức mạnh ma đạo, chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ tình huống đã khác. Vệ Tông sau khi đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, dù có bị lộ thân phận ma đạo, những người kia cũng đừng hòng bắt được hắn. Mặc dù Vệ Tông không phải đối thủ của họ, vì ở đây có rất nhiều cường giả ngũ tinh, còn Vệ Tông chỉ có một mình, lại vừa mới đột phá, nếu những người kia quyết tâm động thủ với Vệ Tông, khi đối đầu trực diện, Vệ Tông không phải là đối thủ của họ, nhưng dù không đánh lại, không có nghĩa Vệ Tông không có cách nào, chẳng lẽ đánh không lại thì không thể chạy sao? Chỉ cần Vệ Tông chịu trả giá, dùng một số thủ đoạn, hắn vẫn có thể trốn thoát tương đối dễ dàng, nhưng sau khi trốn, muốn quay lại có lẽ khó khăn, vì sau lần này, mọi người chắc đã nhớ rõ Vệ Tông. Nhớ rõ khí thức của hắn, nếu Vệ Tông muốn trở lại, trừ phi dùng thủ đoạn che giấu hành tung cực kỳ cao cấp, nếu không cũng khó có khả năng, dù sao, đây là chuyện sau này, bây giờ Vệ Tông đã có sức mạnh nhất định, nỗi lo về sau đã hoàn toàn biến mất, có thể nói đã được giải phóng. Trước đây, Vệ Tông luôn lo lắng, tâm lý bất an, khiến Vệ Tông trong chiến đấu có chút gò bó, không dám buông tay ra đánh, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực của Vệ Tông. Nhưng giờ đây, Vệ Tông hoàn toàn khác, tâm tính đã yên bình, đang ở giai đoạn tự tin nhất. Dù đối mặt với đối thủ nào, Vệ Tông cũng có sự tự tin vô tận, không còn những suy nghĩ gò bó, tâm tính của Vệ Tông lúc này có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại, không chỉ thực lực của Vệ Tông mạnh hơn, mà tâm tính cũng mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, những tri thức về quy tắc trong đầu đều đã được Vệ Tông lĩnh hội. Sau một khắc, hắn cảm nhận rõ mọi thứ đang diễn ra, mọi chuyện đều như đang diễn chậm trước mắt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hơi mở to mắt, không phải để quan sát môi trường xung quanh đã trở nên chậm lại, mà là để quan sát những đường nét màu sắc khác nhau. Những đường quy tắc, Vệ Tông vừa lóe lên một ý nghĩ trong đầu, ngay sau đó, một đường quy tắc trước mặt hắn lập tức bị kích hoạt. Rồi một dòng lũ năng lượng kinh khủng tạo thành trước mặt Vệ Tông, lao về phía một nơi nào đó, Vệ Tông chỉ vừa nảy sinh ý nghĩ đó thôi, đã tạo ra một năng lượng kinh khủng, đánh nát một ngọn núi nhỏ trước mặt, đó chính là thực lực của Vệ Tông bây giờ. Sau khi đạt đến ngũ tinh cảnh giới, đúng là có chút đáng sợ, mà đó chỉ là một ý nghĩ nhỏ của Vệ Tông, chưa tính là xuất thủ thực sự. Vì lực lượng trong cơ thể và nhục thể của hắn chưa được tăng lên hoàn toàn. Bây giờ Vệ Tông chỉ mới bắt đầu thích ứng với sức mạnh của mình. Sức mạnh cấp bậc ngũ tinh thực sự còn cần Vệ Tông tăng lên hoàn tất mới có thể sử dụng đúng nghĩa. Sức mạnh ngũ tinh không hề đơn giản như vậy, cho nên, ánh mắt của Vệ Tông bắt đầu càng lúc càng sáng. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã biết rõ sự chênh lệch giữa ngũ tinh và tứ tinh lớn đến mức nào. Trước kia, Vệ Tông cũng biết sự khác biệt giữa hai cảnh giới là rất lớn. Nhưng vì chưa tự mình trải nghiệm, nên hắn không thể nào hiểu được sự chênh lệch đó lớn đến mức nào. Chỉ khi bạn thực sự đạt đến cảnh giới đó, thực sự đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, rồi so sánh với tứ tinh, bạn mới thực sự hiểu được sự chênh lệch này lớn đến như vậy. Bây giờ, Vệ Tông cảm thấy nếu đặt chính mình của trước đây trước mặt, có lẽ chỉ cần tùy ý một cái tát có thể giết chết đối phương. Không, thậm chí không cần một cái tát, chỉ cần nhìn một cái, đối phương có thể đã chết. Chương 3354, trận chung kết phía trước. Đúng vậy, đơn giản như vậy đấy. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút không dám tin, trước đây mình lại yếu ớt như vậy, phải biết, trước kia hắn luôn cảm thấy mình rất lợi hại, rất mạnh, dù sao, cường giả tứ tinh đỉnh phong bình thường không phải đối thủ của hắn. Vệ Tông có thể dễ dàng giải quyết trong vài chiêu, cho nên, lúc đó Vệ Tông có chút tự mãn, cảm thấy thực lực của mình tuy không bằng ngũ tinh, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, vì cường giả ngũ tinh đánh tứ tinh đỉnh phong chỉ cần một chiêu, còn mình đánh tứ tinh đỉnh phong có thể cần 2-3 chiêu, chênh lệch vẫn tương đối nhỏ. Nhưng khi Vệ Tông thực sự đột phá đến cảnh giới này, khi hắn thực sự nhận thức được cảnh giới này mạnh đến mức nào, hắn mới phát hiện mình đã sai lầm đến thái quá. Trước kia, mình thật sự quá chủ quan, lại cho rằng sức mạnh của mình gần bằng ngũ tinh cảnh giới. Trên thực tế, kém quá xa, bây giờ Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Quan trọng hơn, sự cường đại này vẫn đang tiếp tục tăng lên, chưa kết thúc, vì vậy, vẻ mặt Vệ Tông trở nên càng thêm thâm thúy, hắn đang lặng lẽ chờ đợi lực lượng của mình tăng lên kết thúc. Trong khi vệ tông không ngừng chờ đợi, thời gian một ngày một đêm trôi qua, đến sau một ngày một đêm, sức mạnh của vệ tông tăng lên cuối cùng cũng dừng lại. Đến trình độ này, lực lượng trong cơ thể vệ tông và nhục thể của hắn đều đã tăng lên đến mức 5 sao. Lúc này, sức mạnh của vệ tông đã hoàn toàn ổn định ở ngũ tinh cảnh giới. Cũng có nghĩa là sức mạnh của vệ tông đã hoàn toàn vững chắc. Hắn đã chính thức bước vào ngũ tinh cảnh giới. Lúc này, vệ tông không còn là cường giả tứ tinh đỉnh phong, mà đã là một tồn tại cấp bậc ngũ tinh. Vệ tông cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tràn đầy trong cơ thể. Trên mặt hắn lần đầu tiên nở một nụ cười. Thật sự sức mạnh quá kinh khủng, ngay cả chính hắn cũng có chút sợ. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn thử sức mạnh của mình. Xem nó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là ngũ tinh cảnh giới. Vệ tông cảm nhận được sức mạnh đó không khỏi xúc động. Phải biết rằng trước đây không lâu, mình chỉ là một cô nhi không tên trong một thành phố nhỏ. Không cha không mẹ, sống bữa đói bữa no, không biết khi nào sẽ chết đói ngoài đường. Nhưng cũng chính nhờ công pháp ma đạo đó đã thay đổi vận mệnh của vệ tông. Để hắn từ một cô nhi nhỏ bé không ai quan tâm đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ cấp bậc ngũ tinh. Vệ tông cũng biết ngũ tinh không phải cảnh giới cuối cùng của mình. Mình có thể tiếp tục đi lên, tiếp tục leo lên cao hơn. Dù ngũ tinh không phải cảnh giới cuối cùng, nhưng việc vệ tông trở thành cường giả ngũ tinh đã là rất đáng kinh ngạc. Cần biết rằng, cường giả ngũ tinh dù ở bất kỳ nơi đâu trên thiên hạ đều được xem là những tồn tại đỉnh cao. Những đại nhân vật thực sự, nghĩ đến đây, nghĩ đến trước đây mình còn chỉ là một cô nhi nhỏ bé có thể chết đói bất cứ lúc nào ngoài đường. Rồi nghĩ đến bây giờ mình đã trở thành một nhân vật lớn. Vệ tông thật sự có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ có thể nói tất cả đều nhờ công pháp ma đạo. Mọi thứ của mình đều do ma đạo, hoặc huyết thần tông mang đến. Vậy nên mình nhất định phải báo đáp huyết thần tông, báo đáp toàn bộ ma đạo. Đó là suy nghĩ của vệ tông. Vệ tông không phải là loại người vong ân bội nghĩa. Ngược lại, vệ tông là loại người có ân phải trả. Hắn biết ai đối tốt với mình, nên nhất định sẽ suy nghĩ báo đáp. Đó chính là vệ tông. Đó là suy nghĩ của hắn. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ vệ tông hơi thu lại những ý nghĩ trong lòng. Thu lại những cảm xúc phức tạp. Lúc này, vệ tông còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì thế, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên một tia sáng. Thực ra hiện tại vệ tông vô cùng rõ ràng. Điều mình cần làm là giành vị trí thứ nhất trong trận đấu này. Đánh bại cái gọi là người mạnh nhất trong trận chung kết. Đó là mục đích cuối cùng của mình. Dù sao trận đấu này quy tụ toàn bộ cường giả trẻ tuổi trên khắp thiên hà. Nếu mình có thể giành được vị trí thứ nhất, ý nghĩa thật sự quá lớn. Đây không phải là loại giải đấu nhỏ không tên tuổi, không có chút giá trị nào. Trên thực tế, đây là một giải đấu có giá trị vô cùng lớn, gần như quyết định hướng đi của toàn bộ thiên hạ trong tương lai. Vì đó là sân khấu của các cường giả trẻ tuổi. Nếu ai có thể giành vị trí quán quân trong thời điểm này, cũng có nghĩa người đó sẽ là người mạnh nhất tương lai. Vì vậy, vệ tông nhất định phải giành vị trí thứ nhất này. Đây cũng là một chuyện tốt vô cùng lớn đối với toàn bộ ma đạo. Cho nên, vệ tông không hề nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tiếp tục cố gắng củng cố lại cảnh giới 5 sao vừa mới ổn định của mình. Thực ra, vệ tông đến mức này cũng không có bất kỳ ý nghĩ tự mãn nào. Dù nói rất tự tin nhưng tuyệt đối không tự đại. Tự tin là điều bình thường. Chỉ khi bạn có sự tự tin tuyệt đối, bạn mới có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh của mình. Còn tự đại thì khác, nếu bạn đắc chí với cảnh giới của mình, bạn trở nên quá tự mãn, tự phụ với thực lực của mình, thì sau này bạn rất khó thăng tiến. Vệ tông không hề có ý nghĩ tự đại nào, hắn vẫn đi từng bước một, dần dần củng cố cảnh giới. Vì vậy, trong mấy ngày sau đó, vệ tông vẫn luôn làm việc này. Cuối cùng, hắn hoàn toàn ổn định lại cảnh giới 5 sao. Và quan trọng nhất là, trong mấy ngày này vệ tông một mực rèn luyện sức mạnh cấp bậc ngũ tinh của mình. Mặc dù đã tăng lên ngũ tinh, nhưng vệ tông vẫn không hiểu rõ về sức mạnh 5 sao. Không biết làm thế nào để vận dụng. Vì vậy, mấy ngày nay hắn luôn thích ứng với nhiều phương pháp khác nhau. Đồng thời không ngừng suy nghĩ trong đầu, xem làm thế nào mới có thể sử dụng lực lượng của mình tốt nhất. Phát huy hết khả năng, chỉ cần có thể phát huy tốt nhất sức mạnh ngũ tinh cảnh giới. Vệ tông cảm thấy mình chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Cho nên, đến cảnh giới này, muốn thắng được trong trận tranh tài, dựa vào chính là sự phát huy sức mạnh của bản thân. Chứ không phải bất kỳ thủ đoạn nào khác. Đến cảnh giới ngũ tinh, đã không quan tâm đến những thủ đoạn lộn xộn khác, thậm chí có thể nói những cái gọi là át chủ bài. Những vật phẩm ngoại lai, đối với vệ tông lúc này mà nói, cũng không có ích lợi gì, cái gọi là hậu thuẫn còn chưa bằng nhục thể của hắn cường đại. Cái gọi là phương pháp tăng lực công kích đối với hắn bây giờ mà nói đơn giản như mưa bụi. Khi một người sức chiến đấu là 10.000, người lại cho hắn thêm một điểm sức chiến đấu thì có ích lợi gì? Căn bản là không có tác dụng gì, cho nên bây giờ vệ tông căn bản không để ý đến những cái được gọi là át chủ bài. Thật ra trước đây sư phụ có chuẩn bị cho hắn một chút át chủ bài, nhưng vệ tông chưa từng dùng qua, bởi vì cũng không có ý nghĩa gì. Trước đây, vệ tông coi trọng nhất là thủ đoạn có thể trực tiếp mang mình rời đi. Nhưng bây giờ đến trình độ này, vệ tông cũng căn bản không muốn dùng nó, vệ tông muốn đi lúc nào cũng có thể đi, căn bản không cần dùng đến lá bài tẩy như vậy, chỉ bằng vào việc vệ tông bây giờ là cường giả ngũ tinh. Ngoài ra, vệ tông căn bản không suy nghĩ gì khác, Cho nên, sau mấy ngày, Vệ Tông trở nên vô cùng tự tin, dù người mạnh nhất kia có đột phá lên ngũ tinh hay không, Vệ Tông hiện tại cũng không sợ hắn. Cho nên, đến nơi này, Vệ Tông bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi nơi mình ở, hướng về phía hội trường mà đi. Đây là trận so tài cuối cùng, cũng là trận tranh tài quan trọng nhất và gian nan nhất đối với Vệ Tông. Ít nhất, Vệ Tông cho là như vậy, mặc dù nói Vệ Tông đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, nhưng Vệ Tông tin đối phương sẽ không có chút động tĩnh nào. Thật ra, Vệ Tông trước kia cũng nhìn ra được, đối phương cũng đang cố gắng đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Cũng như lúc đó người mạnh nhất kia có thể nhìn ra được trên người Vệ Tông đã có khí tức đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, Vệ Tông cũng tương tự có thể nhìn ra được trên người đối phương cũng có khí tức tương tự. Cho nên, lúc đó hai người bọn họ đều khá quen thuộc nhau, đều có thể cảm nhận được đối phương đã sắp đột phá. Và bây giờ, sau khi Vệ Tông cuối cùng đột phá, hắn cảm thấy nếu đối phương biểu hiện bình thường, có lẽ cũng sẽ đột phá trong khoảng thời gian này. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dù đối phương có đột phá lên cảnh giới ngũ tinh hay không, mình chỉ cần nghiêm túc đối mặt, xem đối phương là đối thủ lớn nhất của mình mà đánh. Như vậy là đủ rồi. Cho nên, ôm tâm tính như vậy, Vệ Tông trong lòng lại khôi phục bình tĩnh. Hắn hiện tại không có ý nghĩ gì khác, mặc kệ đối phương ở cảnh giới nào, Vệ Tông đã không còn bất kỳ cảm giác gì, không còn cảm giác sợ hãi trước đây, cũng không có sự khinh thị đối với mọi thứ sau khi đột phá lên ngũ tinh. Bây giờ trong lòng Vệ Tông chỉ có một ý nghĩ, đó là bình tĩnh đối đãi đối thủ của mình. Hắn chỉ có một mục tiêu đơn giản, đó là đánh bại đối phương. Ngoài ra, Vệ Tông không còn bất kỳ tâm tư nào khác, ôm ý nghĩ vô cùng bình tĩnh này, Vệ Tông rất nhanh đến hội trường. Lúc này, trong hội trường đã có rất đông người, quả thực là người đông nghịt. Tất cả mọi người đang đợi trận chung kết cuối cùng vô cùng đặc sắc này bắt đầu. Chương 3355, song ngũ tinh. Lúc này trong hội trường, trên cơ bản có thể nói là người đông nghịt. Sau khi Vệ Tông đến, đám người ở hiện trường cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông, lập tức phát ra những tiếng kinh hô liên tiếp, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của Vệ Tông bây giờ đã đạt tới cảnh giới ngũ tinh. Điều này quá kinh khủng, thế mà trong một thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông trực tiếp đột phá, chuyện này sao có thể? Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông đã đột phá cảnh giới ngũ tinh, cũng có nghĩa là hắn cơ bản có thể giành được vị trí thứ nhất trong cuộc tranh tài này. Những người khác không còn khả năng so sánh với hắn, ngay cả người mạnh nhất kia bây giờ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông. Tuy nhiên, khi mọi người đang nghĩ như vậy, rất nhanh, người mạnh nhất kia cũng đến địa điểm thi đấu, cảnh giới trên người hắn cũng đã đạt đến ngũ tinh. Đây là một tình huống mà không ai nghĩ tới, hai người mà trước đây mọi người coi trọng nhất lại đồng thời đột phá lên cảnh giới ngũ tinh. Phải nói rằng hai người này đúng là hai người xuất sắc nhất trong toàn bộ cuộc thi đấu này. Hai người bọn họ hoàn toàn không cùng cấp độ, không cùng cảnh giới với những người khác, hai người bọn họ mạnh hơn những người khác một bậc, cho nên, khi thấy hai người đều đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, mọi người ở đây lại càng hoan hô lớn hơn, bởi vì họ biết mình sẽ chứng kiến một trận long tranh hổ đấu đúng nghĩa. Nếu chỉ có một người trong số đó đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, thì trận đấu này sẽ không còn hấp dẫn như vậy, bởi vì trận chung kết cuối cùng chắc chắn sẽ nghiêng về một bên. Nếu chỉ có một người đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, điều đó có nghĩa là hắn có thể dễ dàng giành chiến thắng. Bởi vì, đỉnh phong tứ tinh dù có lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với cảnh giới ngũ tinh. Vì vậy, nếu là một trận chiến một chiều, thì sẽ không có nhiều giá trị xem. Còn bây giờ, hai người đều đồng thời đột phá lên ngũ tinh. Điều này mới có giá trị quan sát, mới thực sự là một trận tranh tài đặc sắc. Cho nên, lúc này, mọi người ở đây hầu như đều đứng dậy, chăm chú nhìn hai người trước mặt. Thật sự, cảnh giới của hai người làm cho tất cả mọi người không ngờ tới. Vượt quá dự liệu của mọi người, khi thấy Vệ Tông đã trở thành cường giả cấp ngũ tinh, ngay cả người mạnh nhất kia cũng chỉ liếc nhìn Vệ Tông một cái. Thật ra, khi phát hiện Vệ Tông đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, hắn cũng có hơi kinh ngạc, nhưng không quá bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông rất giống với mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông đột phá lên cảnh giới ngũ tinh là chuyện chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cho nên, hắn đã hiểu rõ điều này từ trước, vì vậy, trước đó hắn mới gấp gáp như vậy, hy vọng đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trước Vệ Tông. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đều đã đột phá trước trận so đấu. Còn ai đột phá sớm hơn một chút thì không ai biết. Nhưng dù có sự khác biệt về thời gian, chắc cũng không lớn, có lẽ chỉ trong vài ngày, ai đột phá sớm hơn một ngày thì ý nghĩa cũng không lớn. Rốt cuộc, chỉ là đột phá sớm hơn một ngày, thì có ý nghĩa gì lớn? Chẳng lẽ vì người đột phá sớm hơn một ngày mà có được nhiều sức mạnh hơn sao? Điều này không chắc chắn, cho nên, giữa những tiếng reo hò của mọi người, hai người chậm rãi bước lên lôi đài. Trên thực tế, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, bởi vì những nhân vật lớn vẫn chưa đến đông đủ. Nhưng hai người kia không quan tâm đến điều này, họ chỉ đứng trên lôi đài chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bởi vì trận chung kết chỉ có hai người họ tham gia, nên việc hai người đã đến cũng không có nhiều quy củ. Rất nhanh, những nhân vật lớn đều đến đông đủ, và khi thấy hai người kia đều đồng thời đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, ngay cả những nhân vật lớn đó cũng không thể thờ ơ như trước. Thật sự, cảnh giới ngũ tinh đã là sức mạnh có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Đương nhiên, thực lực của hai người này vẫn có một khoảng cách nhất định so với những nhân vật lớn đã tích lũy kinh nghiệm lâu năm ở cảnh giới ngũ tinh. Dù sao, những nhân vật lớn này cơ bản đều là cường giả ngũ tinh hậu kỳ, thậm chí là ngũ tinh đỉnh phong. Còn Vệ Tông và người mạnh nhất kia, họ chỉ vừa mới đột phá lên ngũ tinh sơ kỳ, vẫn còn kém so với những nhân vật lớn. Nhưng việc có thể đột phá lên cảnh giới này ở độ tuổi trẻ như vậy, đã chứng minh hai người họ ưu tú như thế nào. Đối với họ, ngũ tinh tuyệt đối không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Sau này, họ còn muốn đột phá lên những cảnh giới cao hơn, đột phá lên lục tinh. Cho nên, đối với hai người kia mà nói, lục tinh mới có thể là đích đến của họ, thậm chí là những cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể. Thật sự, đối với hai người kia bây giờ, những nhân vật lớn ở đây đều không thể tiếp tục đối đãi họ như trước. Trước đây, dù hai người có ưu tú đến đâu, thực lực có mạnh đến đâu, chỉ cần họ vẫn ở cảnh giới tứ tinh, thì họ mãi mãi chỉ là hậu bối. Cho nên, những nhân vật lớn vẫn có thể cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, khi cả hai người đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, những nhân vật lớn tự nhiên cũng không thể tiếp tục giữ thái độ cao ngạo nữa. Họ cũng hướng về phía hai người nở nụ cười thân thiện. Hoàn toàn khác so với trước đây. Trước đây, những nhân vật lớn đó rất lạnh lùng, không ai có vẻ gì là dễ nói chuyện hay cười đùa. Trông rất lạnh nhạt, còn bây giờ, những nhân vật lớn lại trở nên thân thiện đến lạ. Nhưng đối với tất cả những điều này, cả người mạnh nhất kia và Vệ Tông đều không quan tâm. Đối với những cái gọi là nhân vật lớn này, thái độ của họ có thay đổi như thế nào, Vệ Tông và người mạnh nhất kia cũng không để trong lòng. Mặc kệ những nhân vật lớn này nghĩ gì về họ, bây giờ họ chỉ có một ý nghĩ, đó là giành chiến thắng trong trận đấu này, đoạt lấy vị trí số 1, trở thành người trẻ tuổi mạnh nhất thiên hạ. Đó mới là suy nghĩ trong lòng của hai người. Còn những ý nghĩ khác, Vệ Tông tự nhiên không quan tâm. Vì vậy, sau khi những nhân vật lớn đã đến đông đủ, cũng có nghĩa là trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Thật sự, trong lòng hắn vẫn còn hơi dao động. Dù sao, đã đến trận đấu cuối cùng, nói rằng trong lòng hắn không có chút gợn sóng nào thì chắc chắn là không thể. Cho dù có bình tĩnh đến đâu, tâm như chỉ thủy, người bình thường cũng sẽ sinh ra một chút dao động. Dù sao, không có ai mà trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào. Luôn bình tĩnh tuyệt đối, trừ khi người đó là người chết. Bằng không, chỉ cần là người sống, dù là những lão quái vật, khi gặp phải tình huống đặc biệt, trong lòng đều sẽ dao động. Huống chi bây giờ là Vệ Tông, một người trẻ tuổi, dù bình thường có bình tĩnh đến đâu, khi đến thời điểm quan trọng nhất, trong lòng ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một chút căng thẳng. Cho nên, Vệ Tông chỉ hơi tốn một chút thời gian, liền triệt để áp chế chút dao động này. Vệ Tông lại khôi phục tỉnh táo, sắc mặt của hắn lần nữa trở lại bình thường. Còn người mạnh nhất ở phía đối diện, vẻ ngoài có vẻ bình ổn hơn Vệ Tông một chút, nhưng đó chỉ là bình ổn bên ngoài, còn trong lòng nghĩ gì thì Vệ Tông không biết. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương, thực lực của đối phương trong mắt Vệ Tông đã không còn đáng sợ như trước nữa. Trước đây, thực lực của người này thật sự khiến Vệ Tông cảm thấy khó lường. Không ai biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, không ai biết khi hắn dùng toàn lực thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhưng bây giờ Vệ Tông không thèm để ý đến những điều đó. Mặc kệ gia hỏa này trước đây có ẩn giấu bao nhiêu thực lực, mặc kệ hắn trước đây có kinh khủng đến mức nào, nhưng khi đã đột phá lên cảnh giới ngũ tinh, tất cả những điều đó đều không đáng kể, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, tất cả đều bắt đầu tích lũy từ cảnh giới ngũ tinh. Những thực lực trước kia khi đến cảnh giới ngũ tinh này, đều không còn là gì cả, cho nên, Vệ Tông và người mạnh nhất kia đã cùng bắt đầu một cuộc đua mới. Sau đó, xem tốc độ nắm giữ sức mạnh và trình độ vận dụng sức mạnh của họ. Điều đó mới là quan trọng nhất, còn những thứ khác thì hoàn toàn không quan trọng. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, nhìn về phía người mạnh nhất trước mặt, gia hỏa này đã từng ở trên cao, nhưng bây giờ Vệ Tông cũng hoàn toàn không e ngại. Cho nên, đến mức này, ánh mắt của Vệ Tông trở nên vô cùng chuyên chú, trong lòng hắn không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ có người mạnh nhất trước mặt, chỉ có đối thủ của hắn. Ngoài ra, Vệ Tông không quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài. Dù là tiếng hoan hô của những người xem xung quanh, tiếng gió thổi, đều hoàn toàn biến mất, dường như xung quanh Vệ Tông chìm vào một khoảng không im lặng. Trong mắt Vệ Tông, ngoại trừ đối phương, cả thiên hạ không còn ai khác nữa, đó chính là Vệ Tông trong mắt hắn. Còn đối phương, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, nên khẽ nhíu mày. Thật sự, ánh mắt của Vệ Tông khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và ghê tởm. Đối phương vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt trần trụi như vậy. Thật sự, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong đại tông môn, có thể nói là nhận được sự dạy bảo tốt nhất, sử dụng nhiều tài nguyên nhất. Hơn nữa, bản thân hắn lại có thiên phú hơn người, cho nên khi còn nhỏ tuổi như vậy đã có thực lực khủng bố như vậy, trở thành đệ nhất nhân của thế hệ trẻ trong tông môn. Chương 3356, Hắc Bào Nhân Thần Bí. Thật sự, lai lịch của người mạnh nhất này cũng không hề tầm thường. Hắn sinh ra trong một tông môn lớn nhất của chính đạo, đó là Đan Tông, bản thân hắn chính là đệ tử có thiên phú nhất trong tông, lại còn là đệ tử thân truyền của tông chủ, có thể thấy địa vị của y cao thượng đến mức nào. Thân phận như vậy của hắn liền chứng minh y là người rất không bình thường. Dù sao có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, người đứng đầu chính đạo, rất rõ ràng, thiên phú của hắn chắc chắn là số một số hai. Không, thiên phú của hắn dù xét trong toàn thiên hạ cũng thuộc loại độc nhất vô nhị. Thiên phú của hắn có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Trong toàn chính đạo không ai có thiên phú kinh khủng hơn hắn. Hơn nữa còn một điểm rất quan trọng, đó chính là hắn không chỉ thiên phú hết sức lợi hại mà còn hết sức chịu được gian khổ. Không giống một số đệ tử ỷ vào thiên phú tốt mà tu luyện lười biếng. Cảm thấy mình thiên phú tốt hơn thì tu luyện cũng không nghiêm túc. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, mà người mạnh nhất này lại không như vậy. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, y gần như mỗi ngày đều 10 phần khắc khổ, đã làm hết sức có thể. Đây chính là hắn, cho nên, bản thân có thiên phú tuyệt đỉnh lại thêm tuyệt đối khắc khổ. Cộng thêm sư phụ là tông chủ của tông môn lớn nhất chính đạo. Có sư phụ lợi hại dạy bảo, lại được vô vàn tài nguyên rót vào, cho nên mới có thể gượng ép tạo ra một quái vật như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, thực tế trước khi cuộc thi đấu này bắt đầu, tông đã gần như chấp nhận người đứng nhất lần này sẽ là hắn. Không sai, chính là người mạnh nhất này, tông cũng đã chấp nhận, lần thi đấu này người thắng cuối cùng chính là đệ tử thân truyền của tông chủ bọn họ. Thậm chí, cuộc thi đấu lần này sở dĩ được mở ra cũng một phần do nguyên nhân của hắn. Tông muốn mượn cơ hội này để cả thiên hạ đều biết ai là người thống nhất chính đạo trong tương lai. Không sai, chính là người này, cho nên, có thể nói cuộc thi đấu này ở một mức độ nào đó là vì hắn mà chuẩn bị. Nhưng không ai từng nghĩ đến, người mạnh nhất này vốn có thể đại sát tứ phương trong cuộc so tài lại gặp phải một đối thủ. Không sai, chính là Vệ Tông, không ai từng nghĩ một con hắc mã như Vệ Tông lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không có bất kỳ ghi chép nào, những tài liệu mà hắn đưa ra chỉ biểu hiện hắn là một tán tu. Nhưng mọi người đã tìm khắp các loại tán tu, cũng hỏi qua những lão quái vật kia, nhưng không ai biết Vệ Tông rốt cuộc là môn hạ của ai. Điều này có phần ý vị sâu xa và kỳ quái, vì vậy, những tông môn chính đạo này không phải là kẻ ngốc. Bọn họ cũng bắt đầu lờ mờ phát giác ra có điều không thích hợp, cảm thấy thân phận của Vệ Tông rất có thể có vấn đề. Nhưng mặc dù họ cảm thấy thân phận của Vệ Tông có chút vấn đề, chỉ cần Vệ Tông không lộ ra chân tướng, chưa hề thể hiện ra điều gì bất thường, họ cũng không thể cứ như vậy mà bắt Vệ Tông, gây mất lòng người, những người từ xa xôi ngàn dặm chạy tới xem trong cả thiên hạ sẽ bất mãn. Họ sẽ cảm thấy những cường giả tông môn chính đạo các ngươi có phần quá bá đạo. Người ta đang thi đấu tốt đẹp, ngươi lại bắt người ta lại, chẳng phải là nhằm vào tán tu trong thiên hạ hay sao? Điều này rất có thể xảy ra, dù sao Vệ Tông mang thân phận tán tu mà, lại thêm thực lực của hắn hết sức kinh khủng, một khi các tông môn chính đạo không phân rõ trắng đen mà trực tiếp bắt Vệ Tông, vậy chắc chắn sẽ gây nên sự phản đối của tất cả người xem trong thiên hạ. Dù nói hiện tại chính đạo tông môn chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn còn rất nhiều tán tu, những tán tu, tông môn kia, cộng thêm nhiều cường giả tán tu cũng là một thế lực rất lớn. Chính đạo tông môn không thể vì một lý do như vậy mà đắc tội bọn họ, nên hiện tại Vệ Tông lại đang tham gia cuộc thi đấu với thân phận tán tu. Họ chắc chắn không thể cứ vậy mà trực tiếp bắt y, vì không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên, trực tiếp bắt Vệ Tông thật sự không ổn. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, mặc dù họ không hỏi tham gia được thân phận của Vệ Tông, nhưng không có nghĩa thân phận của Vệ Tông nhất định không thích hợp. Đó cũng là bởi vì giới tán tu thật sự quá lớn. Rất nhiều lão quái vật bắt đầu ẩn cư cũng không ai biết họ đi đâu. Dù các tông môn chính đạo đã hỏi thăm không ít cường giả ẩn cư, nhưng cũng không thể chứng minh là đã hỏi qua tất cả lão quái vật ẩn cư. Dù sao vẫn có những người ẩn cư quá sâu, chính họ cũng căn bản không nghe được, cho nên cũng không thể xác định Vệ Tông nhất định không phải đệ tử do những lão quái vật ẩn cư kia dạy dỗ, có khả năng Vệ Tông là do một lão quái vật ẩn cư rất sâu nào đó dạy dỗ cũng không phải là không thể. Vì vậy cứ như vậy mà bắt Vệ Tông cũng không ổn lắm. Nên, dù mọi người hiện tại có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không thể cứ vậy bắt Vệ Tông. Trừ khi Vệ Tông tự mình lộ chân tướng, nhưng trước đó, dù phát hiện thân phận của Vệ Tông có gì đó là lạ, mọi người cuối cùng vẫn không biểu hiện gì. Cũng không trực tiếp làm gì Vệ Tông, đó là vì tất cả đều cảm thấy, dù Vệ Tông đã coi như rất mạnh, nhưng người đứng nhất cuối cùng vẫn là người mạnh nhất kia. Vì thực lực của người mạnh nhất kia thật sự là độc nhất vô nhị. Ít nhất ở cảnh giới tứ tinh đỉnh phong này y cao hơn người khác rất nhiều. Phía dưới y, Vệ Tông là một bậc, vẫn cao hơn người khác một chút, nhưng Vệ Tông vẫn không thể so được với người mạnh nhất kia. Thực lực giữa hai người vẫn có chút chênh lệch, nhưng không ai ngờ, Vệ Tông lại thừa cơ hội này đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Vậy thì thắng bại cuối cùng khó mà nói, dù người mạnh nhất kia có thực lực rất khủng bố, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông cũng đã đạt tới ngũ tinh cảnh giới. Ai thắng ai thua, thật sự không thể nói trước được, bởi vậy, ai sẽ đứng nhất cuối cùng bây giờ thật sự không ai dám chắc. Những nhân vật lớn này cũng có chút khó chịu, vì nếu người đứng nhất cuối cùng thật sự để cho một tán tu cường giả đoạt được, đó sẽ là một đả kích lớn đối với các tông môn chính đạo. Phải biết, chính đạo chiếm giữ những tài nguyên tốt nhất thiên hạ, chiếm giữ những nơi tốt nhất thiên hạ, lại có nhiều thiên tài. Có nhiều hạt giống tốt nhất, mà đệ tử ngươi bồi dưỡng lại còn không bằng tán tu bồi dưỡng. Ngươi có thấy mất mặt không? Cho nên, một khi Vệ Tông giành được vị trí thứ nhất, đó là một chuyện cực lớn đối với toàn bộ tán tu. Nhưng đối với các tông môn chính đạo, đó không phải là một tin tức tốt. họ chắc chắn sẽ mất mặt, vì vậy nghĩ đến đây, các tông môn chính đạo cũng vô cùng khó chịu, nếu sớm biết Vệ Tông sẽ đột phá lên ngũ tinh cảnh giới. Họ dù có mạo hiểm cũng muốn bắt Vệ Tông trước, cứ như vậy, người mạnh nhất kia giành vị trí số 1 trên cơ bản không có gì bất ngờ. Không ai nghĩ đến sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại, giờ mà đi bắt Vệ Tông thì lại hết sức khó khăn. Một mặt, thực lực của Vệ Tông đã lên tới ngũ tinh cảnh giới, không còn là chuyện đùa. Mặt khác, ngay khi trận chung kết sắp diễn ra mà ngươi lại vô cớ bắt Vệ Tông, thì cả thiên hạ sẽ chỉ trích tông môn chính đạo không có võ đức. Vì đệ tử tông môn mình thắng mà không tiếc phái những cường giả thế hệ trước ra tay, trực tiếp bắt Vệ Tông, thật là không biết xấu hổ. Cho nên, dù các nhân vật lớn này rất muốn bắt Vệ Tông, nhưng họ biết mình tuyệt đối không thể làm vậy. Một khi làm vậy, đó mới thật sự là bị cả thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy họ thua không nổi, cảm thấy họ sợ Vệ Tông nên mới bắt Vệ Tông. Vậy nên, đến tình trạng này, cho dù Vệ Tông có lộ ra không bình thường, dù Vệ Tông có lai lịch không trong sạch, họ cũng không thể động thủ với Vệ Tông. Vì tình hình hiện tại là như vậy, coi như lai lịch của Vệ Tông không trong sạch, người cũng không thể nhân lúc Vệ Tông đang chuẩn bị cho trận chung kết mà bắt y. Ít nhất cũng phải đợi đến sau cuộc thi mới bắt, đó mới là điều bình thường. Cho nên, trước cuộc so tài, không ai được động vào Vệ Tông, đó là ý nghĩ của tất cả mọi người, bao gồm cả Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, hắn mới có thể từ bỏ hết thảy, từ bỏ tất cả cảm giác bên ngoài, dồn hết tâm trí vào đối thủ của mình. Ánh mắt chuyên chú của hắn cũng khiến cho đối thủ của mình, người mạnh nhất kia, có chút hiểu lầm, nói ra cũng có chút thú vị. Người mạnh nhất kia dù nói thực lực 10 phần kinh khủng, nhưng chưa ai từng thấy mặt y, vì toàn thân y đều được bao phủ trong một chiếc hắc bào. Cả người từ trên xuống dưới hoàn toàn không nhìn rõ được dáng vẻ, nên thân phận của y hết sức thần bí. Những khán giả đang xem trận đấu này cũng không ai biết người mạnh nhất này rốt cuộc là ai. Y mặc áo bào đen này là vì cái gì? Ngay cả những nhân vật lớn đang quan sát trận đấu này, người biết thân phận của y cũng chỉ là số ít, không phải ai cũng biết. Thân phận của người mạnh nhất hắc bào này thật sự rất thần bí. Vì vậy thấy cảnh tượng này, thấy người tham gia thi đấu mặc đồ đen, dù là những nhân vật lớn, họ cũng không tiện nói gì. Ngay cả cái tên mà người hắc bào này dùng để tham gia trận đấu cũng chỉ là danh hiệu của y, không phải tên thật. Ngược lại, một trong những bên tổ chức trận đấu quan trọng nhất chính là sư môn của y. Vì vậy, đối với y mà nói, tạo một thân phận giả là quá dễ dàng. Sở dĩ bây giờ không chịu trực tiếp lộ thân phận của mình, vẫn có một tầng ý nghĩa khác. Vì sao lại như vậy? Chương 3357, chọc giận. Một điểm mấu chốt là, dù người hắc bào này là đệ tử chân truyền của tông chủ tông, nhưng chuyện này không phải ai cũng biết, vì thân phận của người hắc bào này luôn ở trong tình trạng nửa ẩn mình. Theo lý thuyết, có người biết chuyện, nhưng không nhiều, dù là những tông môn chính đạo khác cũng không phải ai ai cũng biết. Chỉ có một số ít nhân vật lớn lờ mờ biết tin tức này. Ngay cả trong tông môn của chính tông chủ cũng rất ít người biết chuyện này, nên thân phận của người hắc bào này trở nên hết sức thần bí. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù những người biết một chút nội tình kia, cũng chỉ biết là tông chủ tông thu một đệ tử có thiên phú rất tốt. Nhưng đối phương hình dạng thế nào, tên gọi là gì thì vẫn không ai biết. Người thực sự biết điều này, ngoài tông chủ, chỉ có thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão cùng vài người giải rác. Vì tình hình là như thế, dù những người biết chuyện, những người được cho là biết được nội tình, cũng chỉ biết tông chủ tông có một đệ tử thiên phú nghịch thiên. Còn những chuyện khác thì họ hoàn toàn không rõ. Chính vì thế mà thân phận của đệ tử chân truyền tông chủ chính nghĩa tông lại thần bí như vậy. Cho nên mới có tình cảnh hiện tại, y bao phủ toàn thân trong hắc bào, rồi lấy một danh hiệu để tham gia trận đấu. Vì sao lại như vậy? Đó là vì nếu lần này y giành chiến thắng, y có thể cởi bỏ hắc bào, rồi nói cho mọi người biết y là ai. Y là đệ tử thân truyền của tông chủ, hung hăng tạo một tiếng vang lớn cho mình, đồng thời cũng tạo thanh thế lớn chưa từng có cho tông. Nhưng đồng thời, nếu y thua, không giành được vị trí thứ nhất, cũng hoàn toàn không sao. Vì mọi người không rõ thân phận của y, sẽ không cho rằng y làm mất mặt đệ tử chân truyền của tông. Dù nói người hắc bào này là thiên tài tuyệt thế có thiên phú vô song trong chính đạo, cộng thêm việc y lại nỗ lực như vậy, lại được vô số tài nguyên rót vào, y là một quái vật, nhưng không có nghĩa y sẽ 100% thắng. Dù sao vận mệnh là thứ rất thần bí và vô thường, không ai biết sẽ gặp phải tình huống gì. Chính vì thế, tông chủ tông mới đưa cho y một kế hoạch như vậy. Thực tế thì bản thân người hắc bào không muốn như vậy, y vẫn muốn quang minh chính đại đi thi. Nhưng sư phụ của y không muốn, dù sao đối với sư phụ của y, hoặc là một tiếng hót làm kinh động nhân gian, hoặc là, coi như không có chuyện gì xảy ra, tốt nhất đừng làm mất mặt tông môn, đó mới là chuyện quan trọng nhất, cho nên việc mặc hắc bào tham gia trận đấu vẫn là một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng xét trên một phương diện nào đó, tông chủ tông vẫn là cáo già, lại còn là cáo già danh ma, ý nghĩ của y thực tế không sai, dù sao vận mệnh vô thường, ai cũng không ngờ trong cuộc thi lại xuất hiện một quái thai như Vệ Tông, lại có thực lực khủng bố khi tuổi còn trẻ. Hơn nữa trực tiếp đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, nên đến tình trạng này, mọi người đều không chắc chắn ai sẽ thắng trong trận chung kết này. Dù thực lực của người hắc bào có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ thật sự không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Sự tình đã đến mức này, mọi người có ngờ đến cũng vô ích, hay là phải xem hai người thi đấu trên hiện trường, ai phát huy tốt hơn, người đó sẽ đoạt được chức vô địch cuối cùng, mà bây giờ tình huống tựa hồ lại có biến hóa nhất định. Vệ Tông bên này chìm vào một loại tâm tính vô cùng chuyên chú. Còn đối diện, kẻ mạnh nhất kia, Hắc Bào Nhân, lúc này tâm tính lại hơi hơi thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, trong lòng hơi sinh ra một chút chán ghét, chính cái cảm giác chán ghét này đã làm tâm cảnh của hắn xuất hiện một chút rạn nứt. Vốn dĩ tâm cảnh của hắn vô cùng cân bằng và hoàn mỹ. Trước đây, hắn có thể nói không coi ai ra gì, bởi vì hắn cho rằng mình là kẻ mạnh nhất, là tối cường, dù trước đây, thực lực của Vệ Tông khiến người mạnh nhất này hơi cảm thấy cấp bách, nhưng cũng chỉ là một chút cảm giác cấp bách mà thôi. Hắn vẫn cho rằng mình là tối cường, mình sẽ đột phá đến ngũ tinh cảnh giới trước Vệ Tông. Nhưng đến khi vào trận chung kết, phát hiện Vệ Tông cũng đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Điều này quả thực đã làm tâm tình hắn mất cân bằng. Cái tâm tính vốn tương đối hoàn mỹ của hắn đã không còn hoàn hảo như trước. Hơn nữa, khi bắt đầu so đấu, ánh mắt chuyên chú của Vệ Tông khiến hắn thấy khó chịu. Đúng vậy, chính là đơn thuần không thích ứng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trần trụi như vậy, khiến trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu là trước đây, ai dám nhìn hắn như vậy, hắn có lẽ đã trực tiếp đấm một quyền rồi, nhưng bây giờ, hắn không hề hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác không thích ứng trong lòng lại càng thêm khó chịu. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng sự chuyên chú trong ánh mắt của mình lại có thể phá hủy tâm cảnh đối phương, vốn dĩ thực lực hai người gần như ngang nhau, sự va chạm cuối cùng chính là ở tâm thái và phát huy tại chỗ. Nhưng giờ đây, tâm thái của Vệ Tông có thể nói là vượt trội hơn đối phương. Khi Hắc Bào Nhân có chút không thoải mái trong lòng, Vệ Tông đã nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc này, dù Vệ Tông không biết vì sao đối phương lại có dao động tâm tính. Nhưng với sự chuyên chú cao độ, dù chỉ một thay đổi nhỏ của đối phương, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được, bất kể đối phương có rung động cảm xúc lớn đến đâu. Vệ Tông biết đây chính là cơ hội tốt nhất để mình ra tay. Thế nên, Vệ Tông gần như không chút do dự, hắn trực tiếp biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện trước đối thủ. Đối diện với Hắc Bào Nhân có vẻ kinh ngạc, Vệ Tông tung một quyền, quyền này là chiêu thức hắn bắt chước được từ Hắc Bào Nhân trước đây. Nhìn thấy Vệ Tông đã bắt chước được 8 phần chiêu thức của mình, Hắc Bào Nhân lập tức nổi giận, chiêu thức mình khổ luyện lại bị đối phương học trộm, đã vậy còn dùng chính chiêu thức đó đánh mình, đây chẳng phải là sỉ nhục sao? Vì thế, trên mặt hắn gần như lập tức hiện lên sự phẫn nộ tột độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tâm tình vốn đã không tốt, nay lại càng tệ hơn. Thế là, hắn gần như không suy nghĩ, cũng tung một quyền về phía Vệ Tông. Quyền của Vệ Tông tuy uy lực cũng rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là bắt chước chiêu thức của người khác. Dù bắt chước tốt đến đâu, hắn cũng không thể vượt qua sức mạnh chiêu thức của đối phương. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ chỉ mới bắt chước được 8 phần. Đối mặt với đối phương ra tay trong cơn giận dữ, Vệ Tông quả thực có chút khó đối phó. Vì vậy, sau khi hai quyền va chạm, Vệ Tông lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững, còn đối phương vẫn đứng yên tại chỗ. Quyền của đối phương không hề biến đổi, còn trên nắm tay của Vệ Tông lại xuất hiện vết rạn, bắt đầu nứt toác và đổ máu. Chỉ sau một lần chạm tay, Vệ Tông đã rơi vào thế hạ phong, còn bị thương chảy máu. Thấy Vệ Tông vừa rồi lùi lại liên tục, có vẻ sức mạnh không phải đối thủ của đối phương, những người xem xung quanh lại hò reo, họ cho rằng Hắc Bào Nhân mạnh hơn một bậc. Vệ Tông tuy cũng đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, nhưng thực lực vẫn có chút chênh lệch so với Hắc Bào Nhân. Chỉ một chiêu giao thủ đã thấy rõ sự khác biệt, Vệ Tông bị đối phương đánh liên tiếp lùi về sau, lại còn bị thương, điều này cho thấy thực lực của Vệ Tông có lẽ vẫn còn một khoảng cách khá lớn so với Hắc Bào Nhân. Nhưng thực tế có phải vậy không? Mặc dù những khán giả kia đều đang hò reo, cho rằng Hắc Bào Nhân chắc chắn thắng trận đấu, nhưng những đại nhân vật lại đang nhìn tình cảnh trước mắt với vẻ mặt có chút ngưng trọng, vì họ có thể nhận ra tình hình không mấy khả quan. Dù sao, họ đều là cường giả cấp ngũ tinh, thực lực và tầm nhìn đều vượt xa những người xem kia. Họ có thể thấy những điều mà người bình thường không thấy được. Vừa rồi giao thủ một chiêu, Vệ Tông có vẻ thua, phải lùi lại mấy bước, trên tay lại đổ máu, trông rất chật vật, nhưng những đại nhân vật này biết sự thật không phải vậy. Sở dĩ Vệ Tông lùi lại là do hắn cố ý, hắn dùng chính chiêu thức của Hắc Bào Nhân, lại chỉ bắt chước được 8 phần, khi đối đầu với chiêu thức 10 phần của đối phương, việc thua về sức mạnh là điều đương nhiên, còn vết máu trên tay cũng không đáng kể. Đối với cường giả ngũ tinh cảnh giới, đó chỉ là vết thương da thịt, chỉ trong một hơi thở, vết thương trên tay Vệ Tông đã liền hồi phục như ban đầu. Vậy nên, dù một chiêu giao đấu có vẻ Vệ Tông thua, nhưng thực tế không phải vậy. Hơn nữa, hãy suy nghĩ kỹ, tại sao Vệ Tông lại ra một chiêu như vậy? Chẳng lẽ Vệ Tông không biết mình bắt chước chiêu thức của đối phương sẽ không phải là đối thủ của chiêu thức chính hiệu đó sao? Vì sao vẫn ra chiêu này? Thực ra, rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục đích của Vệ Tông chỉ có một, đó là chọc giận đối phương. Vệ Tông đã nhận ra tâm thái của đối phương có vấn đề lớn. Vì vậy, Vệ Tông giờ muốn tiếp tục nắm bắt vấn đề này, không ngừng khoét sâu điểm yếu về tâm tính của đối phương. nên hắn cố ý dùng chiêu thức của đối phương để tấn công đối phương. Mục đích là để chọc giận, làm đối phương thêm tức giận, như vậy, hắn mới có cơ hội lớn hơn. Chương 3358, không ổn. Thực ra, các cường giả ngũ tinh cảnh giới đều rất rõ, đến cấp bậc ngũ tinh, sự so đấu không chỉ đơn giản là sức mạnh, mà còn nhiều khía cạnh khác nữa. Ví dụ như, sự nắm bắt quy tắc, trình độ vận dụng chiêu thức, và một điều rất quan trọng, đó là tâm thái. Đúng vậy, đến cảnh giới này, tâm tính cũng vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ cần tâm tính có một chút vấn đề, đối thủ sẽ nắm bắt được và bắt đầu công kích tâm cảnh của bạn. Huống chi Vệ Tông và Hắc Bào Nhân đều chỉ vừa mới đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Thực lực của hai người không sai biệt lắm, sự vận dụng quy tắc cũng tương tự, còn những thủ đoạn khác không nhìn ra, nhưng có lẽ cũng không khác biệt mấy. Nếu các phương diện khác đều tương đương, thì làm sao phân định thắng bại? Điều quan trọng chính là tâm cảnh, vì thế, Vệ Tông rất nhạy bén đã nắm bắt được điểm này. Hắn trực tiếp bắt đầu tấn công tâm cảnh của đối phương. Mục đích là để chọc giận, dù hiện tại có vẻ như thua một chiêu, nhưng có hề gì, hắn căn bản không bị thương. Bây giờ, hắn chỉ đang có vẻ rơi vào thế hạ phong, nhưng thực tế không phải vậy. Ngược lại, tâm tình của đối thủ, Hắc Bào Nhân, đang có vấn đề lớn, đây mới là điều quan trọng nhất. Một khi tâm tính đối phương mất cân bằng, việc Vệ Tông đánh bại đối phương sẽ không hề khó. Đây chính là dự định của Vệ Tông, cũng là điều mà các đại nhân vật đã nhìn thấu. Vì thế, dù thấy Vệ Tông bị đánh lùi về sau, họ vẫn lo lắng, nguyên nhân là họ có thể thấy được mục đích của Vệ Tông. Nên họ cảm thấy lo lắng cho cục diện hiện tại, nếu cứ tiếp diễn như vậy, Hắc Bào Nhân chắc chắn sẽ thất bại. Mặc dù nhiều đại nhân vật không biết thân phận thật của Hắc Bào Nhân, nhưng họ biết một điều, Hắc Bào Nhân đang đứng về phe chính đạo, còn Vệ Tông lại là một tán tu, đứng về phe tán tu, thậm chí có người còn nghi ngờ Vệ Tông không phải tán tu mà là ma đạo trà trộn vào. Tất cả đều có khả năng, vì vậy, lợi ích của Vệ Tông gần như không liên quan đến chính đạo, thậm chí còn đối địch. Nếu để Vệ Tông giành được vị trí thứ nhất, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ chính đạo. Dù cuối cùng họ có bắt được Vệ Tông, cũng không thể thay đổi được điều này. Vì vậy, các đại nhân vật mong Hắc Bào Nhân thắng trận đấu này hơn. Nhưng tình hình hiện tại không khả quan, Hắc Bào Nhân đã có vấn đề về tâm tính do bị Vệ Tông chọc giận. Điều quan trọng là hắn có thể kịp thời điều chỉnh hay không. Nếu không, e rằng sẽ rất khó khăn. Thế nên, tình hình của Hắc Bào Nhân không hề lạc quan như vẻ bề ngoài. Những người xem bình thường không hiểu cuộc tranh tài, bởi vì đến cấp độ này, đến cấp bậc ngũ tinh, nó đã vượt xa tầm hiểu biết của người thường. Người bình thường xem những trận đấu như vậy cũng chỉ là xem cho vui, xem ai có chiêu thức đẹp mắt hơn, xem ai tạo ra sức mạnh lớn hơn. Nhưng thực tế, sự đối đầu không phải ở những điều đó, mà là ở cấp độ sâu hơn. Ít nhất theo các đại nhân vật, Vệ Tông đang chiếm thế thượng phong, còn tình trạng của Hắc Bào Nhân hiện tại có chút không ổn. Nếu không thể kịp thời điều chỉnh, e rằng sẽ khó lòng đánh bại Vệ Tông. Hơn nữa, họ không thể tưởng tượng được nếu Hắc Bào Nhân thua, Vệ Tông, một tán tu, lại giành được vị trí thứ nhất, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ chính đạo. Việc Vệ Tông, một con ngựa ô, đột nhiên xuất hiện là điều không ai ngờ tới. Trước đây, mọi người đều cho rằng dù ai đoạt quán quân, thì người đó chắc chắn phải là người của chính đạo, những người khác không có cơ hội, vì chính đạo có số lượng người lớn nhất, tỷ lệ xuất hiện thiên tài càng cao. Thêm vào đó, họ có nhiều tài nguyên tu luyện nhất, nên càng dễ xuất hiện những thiên tài tuyệt đỉnh, những quái vật thực sự, nhưng không ai ngờ rằng, một tán tu không rõ lai lịch như Vệ Tông lại xuất hiện, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Bây giờ, mọi người hoàn toàn không hiểu Vệ Tông tu luyện như thế nào, mà ở tuổi này lại có thực lực và cảnh giới như vậy. Điều đó thật khó tin, ngay cả những đệ tử được các lão quái vật ẩn cư dạy dỗ cũng không thể mạnh đến thế. Vì thế, đến tình trạng này, các đại nhân vật vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù không hiểu, họ cũng không thể can thiệp vào cục diện trên sân, vì tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát của họ. Họ không dám làm gì mờ ám, trừ khi họ không còn chút liêm sỉ nào, bởi vì trận đấu này không chỉ có họ theo dõi, mà còn có cả cao thủ thiên hạ. Nếu các tông môn chính đạo làm điều gì đó mờ ám, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại, thua thì cũng mất mặt, nhưng không thể mất mặt bằng việc chơi xấu. Thua thì chỉ là tài nghệ không bằng người, chính đạo đánh không lại tán tu, phương pháp bồi dưỡng nhân tài có vấn đề. Nhưng nếu cường giả chính đạo giở thủ đoạn, đó không chỉ là vấn đề tài nghệ, đó là việc chính đạo hoàn toàn không chấp nhận thất bại, bụng dạ hẹp hòi, không cho phép ai mạnh hơn họ. Vậy thì người ta sẽ nghĩ chính đạo cũng không khác gì ma đạo, thậm chí còn đạo đức giả hơn. Họ luôn nói những điều cao cả, nhưng thực tế lại làm những chuyện bỉ ổi. Chương 3359, đối kháng. Thậm chí mọi người đối với loại ngụy quân tử này chán ghét còn vượt qua cả những kẻ tiểu nhân thật. Sự, nếu như nói ma đạo là tiểu nhân thật, thì bọn chúng bất kể làm chuyện xấu gì cũng sẽ thừa nhận. Nhưng chính đạo lại hoàn toàn là ngụy quân tử, miệng thì đầy những lời cao thượng, nhưng thực tế việc làm so với ma đạo cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, danh tiếng của chính đạo xem như đã hoàn toàn thối nát. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, Vệ Tông bây giờ ít nhất vẫn đại diện cho các cường giả tán tu. Một khi chính đạo động thủ với Vệ Tông, rất có thể sẽ gây ra sự bất mãn của toàn bộ tán tu. Thêm vào đó, những cường giả ma đạo vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Tùy mà hành động, nếu chính đạo làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ bọn chúng sẽ nắm lấy cơ hội này phản công. Dù sao năm đó chính đạo có thể chèn ép, đuổi ma đạo ra ngoài, dựa vào chính là cái cớ đại nghĩa lẫm nhiên, cảm thấy mình là chính nghĩa, còn những người ma đạo là sâu bọ nơi tăm tối, cần phải bị tiêu diệt, nhưng một khi bọn họ cũng làm ra hành động như vậy, ma đạo sẽ mượn cớ này để phản công, điều này đối với toàn bộ chính đạo mà nói là rất bất lợi. Cho nên, dù những nhân vật lớn của chính đạo khó chịu thế nào, họ cũng không có cách nào làm gì Vệ Tông, họ chỉ có thể âm thầm hy vọng, hắc bào nhân kia có thể kịp thời điều chỉnh lại, không tiếp tục trúng kế của Vệ Tông, nếu không, hắn thật sự không còn hy vọng chiến thắng, bây giờ chỉ có thể trông chờ hắn nhanh chóng điều chỉnh lại. Nếu không sẽ không còn cơ hội nào. Trên lôi đài, sau khi kế của Vệ Tông hoàn toàn thành công, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hắc bào nhân cách đó không xa. Theo Vệ Tông, tâm lý của gã này đã xuất hiện sơ hở rất lớn. Tiếp theo, mình cần phải không ngừng khuếch đại sơ hở này, không ngừng chọc giận đối phương, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả mình mong muốn. Thế là, Vệ Tông gần như không hề do dự tiếp tục tiến lên, rồi tung một quyền về phía đối phương. Vệ Tông tiếp tục sử dụng chiêu thức của đối phương, rõ ràng là để tiếp tục chọc giận hắn. Quả nhiên, khi hắc bào nhân thấy Vệ Tông tiếp tục dùng chiêu thức của mình, hắn càng thêm phẫn nộ. Lúc này, hắn thậm chí dùng sức mạnh còn lớn hơn trước, hai nắm đấm lại va vào nhau. Quả nhiên, Vệ Tông đối mặt với công kích kinh khủng của hắc bào nhân, hoàn toàn không có sức chống cự. Lần này, Vệ Tông lại bị đánh bay ra ngoài, bay đi mấy trăm trượng, rồi mới ổn định được thân thể. Vệ Tông lắc lắc cánh tay, quả nhiên một quyền này vẫn khiến mình bị thương nhẹ. Lúc này, Vệ Tông hơi vung tay, hóa giải cảm giác run rẩy, rồi thấy hắc bào nhân đã ở ngay trước mặt mình. Vệ Tông đã thành công chọc giận đối phương, nên lúc này hắn không thể bỏ qua Vệ Tông, việc hắn muốn làm chính là đuổi đánh đến cùng. Khi đã phát hiện Vệ Tông bị thương nhẹ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn tấn công Vệ Tông liên tục không ngừng. Ngay sau đó, Vệ Tông thấy một quyền trực tiếp đánh tới trước mặt mình. Lúc này, Vệ Tông cũng không thể tiếp tục dùng chiêu thức của đối phương để đối phó, vì nếu làm vậy, có lẽ sẽ bị thương nặng chứ không chỉ là vết thương nhẹ như trước. Bởi vì đối phương đã đánh thật rồi, lúc này, Vệ Tông vẫn cần phải nghiêm túc một chút. Thế là, khi thấy một quyền kia, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng thôi diễn trong đầu. Vốn dĩ Vệ Tông đã không ngừng thôi diễn chiêu thức của đối phương, thậm chí có thể bắt chước được đến 8 phần giống nhau, cho thấy Vệ Tông hiểu rõ chiêu thức của đối phương. Mặc dù bây giờ hắc bào nhân đã tăng lên tới ngũ tinh cảnh giới, chiêu thức vẫn không khác biệt mấy, dù có đến ngũ tinh cảnh giới, có thể vận dụng sức mạnh quy tắc, nắm đấm của hắn nhanh hơn và uy lực lớn hơn rất nhiều, nhưng lý niệm cơ bản vẫn giống nhau, chỉ cần tìm hiểu được cách hắn ra chiêu trước đây, có thể biết được chiêu thức hắn dùng lúc này. Thế là, Vệ Tông điên cuồng thôi diễn trong đầu, vì khi đột phá, khả năng thôi diễn của Vệ Tông đã được cường hóa, thêm vào việc Vệ Tông đã rất hiểu chiêu thức của đối phương, nên dù chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã thôi diễn ra sơ hở trong chiêu này, rồi nhanh chóng hiểu được cách ứng phó. Sau một khắc, Vệ Tông hơi thay đổi thân thể, gần như là ở một góc độ hoàn hảo để né tránh một quyền này. Động tác của Vệ Tông thật sự quá quỷ dị, gần như là ở một tư thế rất khó chịu, thay đổi thân thể, rồi ở một góc độ không thể tin được né được một quyền này. Điều này thật sự quá khó tin, ngay cả hắc bào nhân khi thấy cảnh này cũng ngẩn người ra. Hắn vốn nghĩ một quyền này của mình chắc chắn trúng, Vệ Tông không có khả năng tránh né, chỉ có thể cứng đối cứng, đó chính là ý định của hắn, nên một quyền này vốn là để ép Vệ Tông phải đối đầu trực diện. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại né được, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Tuy Vệ Tông né được một quyền, không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Ánh mắt hắc bào nhân lóe lên, một quyền của hắn không đơn giản như vậy, không có nghĩa là Vệ Tông né được là xong. Sau khi Vệ Tông tránh được một quyền, hắc bào nhân nhanh chóng biến chiêu, một quyền khác cũng đánh về phía Vệ Tông ở một góc độ vô cùng quỷ dị. Vệ Tông lúc này đối mặt với quyền này gần như không có bất kỳ không gian nào để né tránh, vì hắc bào nhân biến chiêu quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp. Nhưng vấn đề là, nếu Vệ Tông không phản ứng vào lúc này, mà đã chuẩn bị đối phó từ khi thay đổi thân thể thì sao? Chẳng phải có thể kịp thời ứng phó sao? Chương 3360, bước ra át chủ bài. Thực tế, Vệ Tông đã làm như vậy, khi hắc bào nhân tung quyền về phía Vệ Tông, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngay trước nắm đấm của hắn. Vệ Tông không biết từ lúc nào đã đặt tay ở đó, như đang chờ nắm đấm của đối phương đến, rồi bàn tay Vệ Tông trực tiếp nắm lấy nắm đấm của đối phương. Rõ ràng nắm đấm của đối phương như một mũi thương sắc bén, không gì phá nổi, nhưng khi va vào tay Vệ Tông lại không hề lay động, như thể tay Vệ Tông là một hàng rào kiên cố không thể xê dịch. Bất kể đối phương dùng thủ đoạn gì cũng không thể lay chuyển. Khi thấy cảnh này, hắc bào nhân hoàn toàn kinh hãi, tâm tình dao động kịch liệt. Phải biết, một quyền này của hắn gần như không có gì cản nổi. Chưa từng có ai ngang cấp có thể đỡ được một quyền của hắn. Sao lại thế này? Vệ Tông làm thế nào mà làm được? Hắn thế mà lại đỡ được một quyền của mình. Thực tế, Vệ Tông không có ý định hoàn toàn đỡ một quyền của đối phương. Vệ Tông coi như là hữu tâm tính vô tâm, Vì trước đó khi né quyền đầu tiên, Vệ Tông đã thôi diễn chiêu thức tiếp theo của đối phương, nên cũng đã chuẩn bị sẵn, cho nên khi biến chiêu ở quyền thứ hai, Hắc Bào Nhân không thực sự dốc toàn lực, vì thời gian biến chiêu quá ngắn, dù phản ứng rất nhanh, hắn vẫn không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, thực tế, sức mạnh của quyền này chỉ bằng khoảng 5 phần lực của hắn. Vì biến chiêu quá nhanh, thêm vào động tác khó chịu, một quyền này của hắn dù nhanh nhưng không đủ mạnh, cho nên mới xuất hiện cảnh Hắc Bào Nhân bị Vệ Tông dễ dàng chặn lại một quyền. Dù rất khó tin, nhưng với Vệ Tông, đây chỉ là chuyện bình thường, việc chặn một quyền của đối phương quá ư bình thường. Nhưng trong mắt Hắc Bào Nhân, điều này trở nên khó tin, hắn cảm thấy nắm đấm của mình bị chặn là chuyện hoàn toàn không thể lý giải. Trước đây, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, bất kể là ai, khi cùng cảnh giới với hắn, chưa từng có ai cản được một quyền của hắn. Trước kia, khi mới đột phá tứ tinh sơ kỳ, hắn từng đánh chết một tứ tinh hậu kỳ, tên kia muốn cứng đối cứng với hắn, kết quả bị hắn đánh chết chỉ bằng mấy quyền. Bây giờ mọi người đều đã đột phá ngũ tinh cảnh giới. Dù Hắc Bào Nhân không tự tin có thể đánh chết một cường giả ngũ tinh, nhưng hắn không nghĩ rằng ở cảnh giới ngũ tinh, đặc biệt là ngũ tinh sơ kỳ, có ai có thể trực diện chống lại nắm đấm của hắn. Cho nên khi phát hiện nắm đấm của mình bị Vệ Tông nắm chặt, hắn lập tức khó tin, cả người có chút mê mang, thậm chí mất tự tin vào sức mạnh của mình. Vốn dĩ, hắn cảm thấy thực lực của mình là vô địch, không ai có thể đường đường chính chính đỡ được nắm đấm của mình. Rồi Vệ Tông trực tiếp cho hắn biết, Vệ Tông có thể làm được. Sau khi đỡ được một chiêu của đối phương, Vệ Tông có thể cảm nhận được sự dao động lớn trong lòng Hắc Bào Nhân. Đây là cơ hội tốt cho Vệ Tông, nắm chặt tay đối phương. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đẩy ra một chưởng bằng tay còn lại. Chưởng này hướng thẳng ngực đối phương mà đánh tới. Trong lòng bàn tay Vệ Tông, lực lượng kinh khủng hội tụ thành một luồng sức mạnh vô song. Sức mạnh này khi tung ra, dù là cường giả ngũ tinh cũng khó lòng chịu đựng. Khi thấy Vệ Tông từ từ đẩy chưởng tới, Hắc Bào Nhân vẫn còn đắm chìm trong sự mê mang và không thể tin, chưa hoàn toàn phản ứng lại. Vì vậy, khi chưởng của Vệ Tông đánh vào ngực, hắn mới giật mình phản ứng, nhưng đã có chút chậm. Một chưởng này của Vệ Tông đánh thẳng vào ngực đối phương. Ngay sau đó, một luồng phản chấn kinh khủng xuất hiện từ người đối phương, rồi một đạo hồng quang lóe lên, Vệ Tông bay thẳng ra ngoài, ma sát trên đất rất lâu mới dừng lại được. Lúc này, hắn nhìn bàn tay mình, đã đầy vết dạn, máu tươi từ lòng bàn tay không ngừng chảy ra. Vệ Tông thế mà lập tức bị thương, hơn nữa có vẻ không hề nhẹ, khác hẳn với vết thương nhẹ trước đó. Sức mạnh này không phải của Hắc Bào Nhân, mà là một loại át chủ bài trên người hắn. Vừa rồi, trưởng mở Vệ Tông đủ kinh khủng, thậm chí đã uy hiếp tính mạng của Hắc Bào Nhân, nên át chủ bài bảo toàn tính mạng trên người hắn tự động kích hoạt. Át chủ bài này có uy lực rất lớn, mạnh hơn nhiều so với các át chủ bài đã gặp trước đây. Cho nên, khi thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc về lai lịch của đối phương. Lại có át chủ bài bảo mệnh mạnh mẽ như vậy, phải biết, mình là cường giả ngũ tinh, hơn nữa thực lực rất khủng bố, dù gặp phải ngũ tinh trung kỳ bình thường, Vệ Tông cũng không e ngại. Vậy mà mình, một cường giả ngũ tinh mạnh mẽ, lại bị át chủ bài của đối phương làm cho bị thương. Át chủ bài bảo toàn tính mạng không những ngăn cản được công kích của Vệ Tông, mà còn phát ra sức mạnh lớn hơn, trực tiếp gây thương tích cho Vệ Tông. Cảnh này thật sự ngoài dự đoán của Vệ Tông, không chỉ của Vệ Tông mà còn của cả Hắc Bào Nhân. Hắn khó tin nhìn Vệ Tông ở phía xa, vừa rồi, chính hắn cũng đã suýt mất mạng, nếu không có át chủ bài bảo mệnh, nếu không có sư phụ coi trọng mình, hắn chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có lẽ đã chết dưới tay Vệ Tông. Dù sao, uy lực chiêu vừa rồi của Vệ Tông đã uy hiếp đến tính mạng hắn. Chuyện này không hề đùa, suýt chút nữa Vệ Tông đã giết chết hắn, điều này làm sao một người luôn cao ngạo như hắn có thể chấp nhận. Chương 3361, điều chỉnh. Nói thật, không riêng gì Hắc Bào Nhân này không tiếp thụ được, mà cả những đại nhân vật đang quan chiến phía trên kia, bọn họ cũng không tiếp thụ được. Bọn họ có một bộ phận người biết thân phận của Hắc Bào Nhân, thấy Hắc Bào Nhân lợi hại như vậy, thế mà suýt chút nữa bị Vệ Tông đánh giết, trong lòng bọn họ cũng cấp bách muốn chết. Bây giờ nhìn lại, người tóc đen đã hoàn toàn ở thế hạ phong, đối mặt với thực lực của Vệ Tông đã có chút khó mà ngăn cản. Mặc dù những đại nhân vật này trong lòng nghĩ như vậy, cũng gấp đến độ muốn chết, cảm thấy Hắc Bào Nhân bây giờ đối mặt với Vệ Tông phần thắng đã rất thấp. Nhưng những người quan chiến bình thường kia lại không nghĩ như vậy. Rất nhiều người quan chiến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu lớn tiếng hoan hô, cho rằng Hắc Bào Nhân cơ hồ đã nắm chắc phần thắng. Bởi vì từ góc độ của bọn họ nhìn, Vệ Tông phía trước ra hai quyền, cứng đối cứng với Hắc Bào Nhân, kết quả đều bị Hắc Bào Nhân đánh bay ra ngoài, đây là một mực bị Hắc Bào Nhân đè lên đánh. Đến sau, thật vất vả Vệ Tông cùng Hắc Bào Nhân đối kháng được một lần, có thể tiếp được một quyền của đối phương, nhưng khi công kích Hắc Bào Nhân thì lại bị lực lượng của Hắc Bào Nhân đánh bay ra ngoài. Bây giờ hai tay của Vệ Tông toàn là máu tươi, xem ra là bị trọng thương, rõ ràng là Hắc Bào Nhân có thể dễ dàng nghiền ép Vệ Tông. Đó là cách nhìn của bọn họ không biết rằng Trịnh Phi Vệ Tông chính là át chủ bài, thậm chí là át chủ bài bảo toàn tính mạng của Hắc Bào Nhân. Ngược lại, theo họ nghĩ, Vệ Tông đã hoàn toàn ở thế hạ phong, thuộc loại bị Hắc Bào Nhân đè đầu đánh, không bao lâu nữa, Vệ Tông chỉ sợ sẽ thua, chỉ có thể nói tình huống thực tế khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng. Vì vậy, dù cho những người xem kia coi trọng Hắc Bào Nhân thế nào, thì trên thực tế, trạng thái của Hắc Bào Nhân bây giờ lại có chút nguy hiểm. Lúc này, sau khi bị Vệ Tông ra tay vừa rồi, Hắc Bào Nhân cảm nhận được mạng sống của mình như treo trên sợi tóc. Hắn đột nhiên từ cơn phẫn nộ trước đó mà phản ứng lại, liền hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, hắn rốt cuộc minh bạch, mình đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến mức nào, nếu không phải có át chủ bài bảo mệnh, thì cú vừa rồi đã đủ lấy mạng của hắn, có thể nói, hắn suýt chút nữa thì chết. Đối diện với tình cảnh đó, Hắc Bào Nhân này quả thực lạnh cả người, một màn này thực sự quá kinh khủng, vì vậy, bây giờ dù hắn có tiếp tục nghĩ đến việc cuồng ngạo như trước đây, cũng căn bản không thể nào. Lúc này, Vệ Tông xem như đã hung hăng cho hắn một bài học, cho hắn biết thế nào là chân chính không chê vào đâu được. Bây giờ Hắc Bào Nhân cũng đã nhanh chóng nhận ra, sở dĩ Vệ Tông có thể nhiều lần lập kỳ công, là do hắn đã tìm ra nhược điểm trong tâm tính của mình. Lúc này, nếu như hắn không thể điều chỉnh lại nhược điểm đó, thì bản thân hắn cơ bản không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Hắc Bào Nhân trong nháy mắt đã kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Trên thực tế, mặc kệ là hắn hay Vệ Tông, đều là những thiên tài đỉnh cấp, họ rất nhạy bén trong vấn đề này. Cho nên, Vệ Tông ngay từ đầu đã lợi dụng nhược điểm trong tâm tính của hắn để công kích. Bây giờ, Hắc Bào Nhân cũng trực tiếp hiểu được mình đang gặp phải tình huống gì. Vì vậy, đến mức này, hắn cũng trực tiếp biết mình phải làm như thế nào. Đối với hắn, bây giờ muốn phản kháng công kích của Vệ Tông, chỉ có một cách, đó là bù đắp nhược điểm trong tâm tính của mình. Không thể tiếp tục rơi vào quỷ kế của Vệ Tông, nếu không chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là hắn điều chỉnh rất nhanh, dù sao hắn cũng là loại tuyệt thế thiên tài. Sau khi phát hiện ra nhược điểm của mình, hắn lại bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tiếp đó hắn phát hiện mình trước đây có chút quá tự tin, thậm chí đến mức hơi tự đại, về phương diện này, cần phải thay đổi. Thực tế, nếu như chỉ đối mặt với đối thủ không quá mạnh mẽ, thì việc tự đại một chút cũng không đáng trách, nhưng khi đối mặt với đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, nếu còn tự đại, thì đó là tự tìm đường chết, giống như việc trước đây hắn bị Vệ Tông tiếp một quyền. Lúc đó hắn đã có chút mê mang, vì trước đó hắn đã cảm thấy một quyền đó không ai có thể đỡ được, cho dù là Vệ Tông cũng không có khả năng tiếp được. Cho nên, hắn biết bây giờ không thể tiếp tục tự đại như trước, mà phải điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Vì vậy, hắn thu liễm tất cả cảm xúc tự đại, trở nên vô cùng điềm tĩnh. Đối với loại thiên tài này, việc điều chỉnh tâm tình là rất đơn giản. Trong nháy mắt, hắn đã trở nên khác hoàn toàn so với trước đây, không còn vẻ tự đại, cuồng ngạo và xúc động. Bây giờ, hắn giống như một người khác, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì lúc này, Hắc Bào Nhân mang lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Nếu trước đây Hắc Bào Nhân tuy cường đại, nhưng vẫn có nhiều nhược điểm để mình có thể tấn công, thì bây giờ Hắc Bào Nhân hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào. Toàn thân hắn nhìn như không chê vào đâu được, cho dù tìm kiếm từ mọi phía, cũng không thể tìm ra cách đánh bại đối phương. Nếu muốn đánh bại đối phương, chỉ có thể cứng đối cứng, việc tiếp tục tìm kiếm nhược điểm đã không còn thực tế. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, xem ra, phương pháp dùng trước đây, thông qua việc công kích vào nhược điểm tâm tính của đối phương để đánh bại đối phương đã không thể thực hiện được nữa. Thực tế, đây cũng không thể trách Vệ Tông, cũng không phải do phương pháp của Vệ Tông có vấn đề. Trên thực tế, phương pháp của Vệ Tông đã có hiệu lực ở một mức độ nhất định. Dù sao, nếu không có lá bài tẩy bảo mệnh, Hắc Bào Nhân này cơ bản đã thất bại, trực tiếp bại bởi Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, hắn lại có át chủ bài bảo toàn tính mạng. Chính vì vậy, ngược lại giúp hắn trở nên tỉnh táo, lập tức biết nhược điểm của mình ở đâu, từ đó bù đắp nhược điểm. Đây không phải là do Vệ Tông không được, chỉ có thể nói là át chủ bài bảo mệnh của Hắc Bào Nhân thật lợi hại. Không trách được Vệ Tông, vì không thể đánh bại đối phương bằng nhược điểm, Vệ Tông chỉ có thể đường đường chính chính đánh bại đối phương. Chương 3362, va chạm. Không phải nói không tìm thấy nhược điểm trong tâm tính của đối phương thì Vệ Tông không có cách nào. Thực tế, nếu không tìm thấy nhược điểm của đối phương, thì cứ đường đường chính chính cứng đối cứng thôi. Vệ Tông không sợ hắn, chỉ là nếu có thể tìm được nhược điểm thì sẽ ra tay từ nhược điểm. Tại sao lại phải đường đường chính chính cứng đối cứng? Cho nên Vệ Tông không hề sợ đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vệ Tông cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Bây giờ Vệ Tông lại khôi phục trạng thái tập trung cao độ như trước. Lúc này, hắn không nghĩ đến những chuyện khác, chỉ suy nghĩ làm thế nào để cứng đối cứng. Cứng đối cứng thì sao? Vệ Tông cũng chưa chắc đã sợ đối phương. Cả hai người đều trở nên bình tĩnh, tình huống hiện trường cũng trở nên có chút không bình thường. Người xem tại chỗ, dù mắt không được tốt lắm, cũng có thể nhận ra tình huống trên sân có gì đó lạ. Mới đầu, họ cảm thấy Vệ Tông đã rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ, tại sao cả hai người đều trở nên khác thường như vậy? Khí tức của cả hai đều trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng này không phải là tĩnh lặng theo đúng nghĩa, mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Khí tức trên người cả hai đều trở nên vô cùng kiềm chế, như thể đang tích tụ một cơn bão khủng khiếp. Một khi sự đè nén này bị phá vỡ, thì đến sau sẽ là một trận quyết đấu đỉnh cao chấn động trời đất. Ngay khi những người xem này nghĩ như vậy, thì những đại nhân vật đang quan sát trận chiến lại càng thêm hưng phấn. Lúc này, khi hắc bào nhân kia cuối cùng đã ý thức được nhược điểm của mình, rồi bù đắp nhược điểm đó, trở nên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như trước đó hắc bào nhân vẫn không ý thức được nhược điểm của mình, thì hắn không thể nào là đối thủ của Vệ Tông, đó là điều chắc chắn, bởi vì hắn có nhược điểm lớn như vậy, trong cuộc đối kháng ngang cấp, chắc chắn sẽ bị Vệ Tông nắm lấy và lợi dụng, sau đó Vệ Tông sẽ dùng nhược điểm này để đánh bại hắn. Điều đó không có gì phải nghi ngờ, dù sao, đã đến cảnh giới ngũ tinh, cảnh giới mạnh mẽ như vậy, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng sẽ bị đối phương lợi dụng. Vì vậy, khi đến cảnh giới này, tốt nhất là bạn phải hoàn hảo, hoặc là dù có nhược điểm, thì nhược điểm đó cũng phải là thứ mà đối phương không thể lợi dụng hay nắm bắt được. Có như vậy mới được, nếu không, khi có nhược điểm rõ ràng, thì trong cuộc đối đầu ở cấp độ ngũ tinh, bạn chỉ có thể rơi vào thế hạ phong rồi thua cuộc. Trước đó, bọn họ đã hết sức lo lắng cho hắc bào nhân này, vì hắn mãi không thể nhận ra nhược điểm của mình, rồi bị Vệ Tông dắt mũi, liên tục rơi vào tiết tấu của Vệ Tông, tình huống đó rất không ổn, nhưng hiện tại đã ổn, hắc bào nhân này dù sao cũng là một thiên tài, hắn không phải là kẻ ngu ngốc, sau khi trải qua một màn vừa rồi, cuối cùng hắn cũng đã phản ứng lại, vì vậy, bây giờ, khi hắc bào nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, các đại nhân vật này cũng có thể thấy được, dù là hắc bào nhân hay Vệ Tông, bước tiếp theo của họ chỉ có thể là cứng đối cứng. Một cuộc tỷ thí đỉnh cao đúng nghĩa sắp diễn ra, nhưng ai thắng ai thua thì bây giờ vẫn khó nói, nếu là trước kia, thì trước trận đấu này, mọi người chắc chắn sẽ đánh giá cao hắc bào nhân hơn. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến Vệ Tông biểu diễn vừa rồi, ai thắng ai thua thật sự khó nói, hắc bào nhân tuy rất mạnh, nhưng Vệ Tông cũng lợi hại không kém, thực lực của Vệ Tông cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Đặc biệt là nhóm đại nhân vật này, họ có chút không rõ về các thủ đoạn của Vệ Tông. Dù đã trải qua những trận đấu trước, nhưng thực tế, mọi người vẫn không thể nhìn ra Vệ Tông đã vận dụng thủ đoạn gì. Lúc đầu, những đối thủ của Vệ Tông quá yếu, Vệ Tông không cần dùng đến thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng giải quyết họ. Đến khi Vệ Tông gặp một số nhân vật lợi hại hơn, hắn cũng không vận dụng thủ đoạn của mình, mà lại sử dụng quyền pháp bắt chước của hắc bào nhân. Sau đó, chỉ trong mấy quyền, hắn đã đánh bại đối thủ. Theo lý thuyết, hắn vẫn đang bắt chước chiêu số của hắc bào nhân, bao gồm cả việc chiến đấu với hắc bào nhân từ đầu. Hắn cũng bắt chước chiêu số của hắc bào nhân, cho nên Vệ Tông chưa bao giờ dùng chiêu thức của mình, cũng chưa bao giờ sử dụng công pháp võ kỹ riêng. Điều này khiến mọi người vô cùng tò mò, cũng chính vì vậy mà ngay cả những đại nhân vật kia cũng không thể đoán được Vệ Tông đến từ môn hạ của ai. Đến bây giờ, họ vẫn không thể hiểu được điều này, Vệ Tông quả thực có chút quá kỳ quái. Đến lúc này, mọi người không còn gì để nói, chỉ có thể chờ đợi trận đấu tiếp tục. Dù sao, trận đấu đã diễn ra đến mức này, việc họ nói hay làm gì cũng không có ý nghĩa. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chờ đợi hai người phân thắng bại. Bởi vậy, đến bây giờ, hai người trên lôi đài đã trở nên ngày càng đáng sợ. Khí tức trên người cả hai bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cả hai vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Đúng vậy, chính là sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Trạng thái của hai người lúc này quả thực không có sai biệt. Không biết từ khi nào, đột nhiên cả hai đều biến mất. Họ biến mất trong nháy mắt khỏi vị trí ban đầu. Sau một khắc, trên lôi đài xảy ra những tiếng va chạm long trời lở đất. Ngay sau đó, những làn sóng xung kích khủng khiếp lan ra xung quanh, gần như lật tung cả lôi đài. Mọi người thấy ở giữa không trung, hai bóng người đang điên cuồng va chạm, một bóng đen, một bóng thì lập lòe ánh sáng đỏ tươi, hai bóng tối sầm đỏ lên, tiến hành những pha va chạm cực kỳ khủng khiếp. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ lôi đài đã bị phân chia thành hai vùng trời đất đỏ thẫm. Hai bóng người đang điên cuồng va chạm, năng lượng kinh khủng không ngừng tỏa ra uy lực khó tin. Trong những pha va chạm đáng sợ này, những người xem bình thường bên ngoài hoàn toàn không thể hiểu được tình hình bên trong. Ai đang chiếm thế thượng phong, họ không thể cảm nhận được những điều đó, nhãn lực của họ cũng không thể theo kịp tốc độ chiến đấu của hai người. Chương 3363, lực lượng tương đương. Mặc dù những người xem thông thường kia đã không theo kịp tốc độ chiến đấu của hai người, nhưng những người xem tại hiện trường không chỉ có người xem thông thường mà còn có những đại nhân. Vật thực sự, bọn họ đều là nhân vật hàng đầu cấp bậc ngũ tinh. Cho nên, đến tình trạng này, những đại nhân vật ở hiện trường cũng đang chăm chú theo dõi mọi thứ. Thật sự mà nói, đối với sự va chạm của hai người, ngay cả những đại nhân vật cấp bậc ngũ tinh này cũng cảm thấy chấn kinh sâu sắc. Hai người kia hoàn toàn không giống như những người mới vừa tiến vào cảnh giới ngũ tinh. Việc vận dụng sức mạnh quy tắc, nắm giữ sức mạnh cảnh giới ngũ hành của bọn họ đã tương đối thành thạo. Phải biết rằng hai người này đều mới đột phá không được mấy ngày, thế mà đã nắm giữ thành thạo như vậy, hoàn toàn không thua kém những cường giả cấp bậc ngũ tinh có uy tín như bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải nói bây giờ bọn họ có thể đánh thắng được những cường giả cấp bậc ngũ tinh có uy tín này, hai người kia về nội tình sức mạnh vẫn còn kém hơn. Nhưng cũng chỉ là về nội tình sức mạnh mà thôi, chỉ cần chờ hai người không ngừng đột phá cảnh giới, tích lũy sức mạnh rồi tăng lên, họ đoán chừng rất nhanh sẽ vượt qua những cường giả ngũ tinh đã lạc hậu này. Cho nên, dù là những đại nhân vật đang quan sát trận đấu này cũng cảm nhận được từng đợt áp lực. Hai người kia thật sự rất lợi hại, người áo đen kia thì không sao, dù gì cũng là người của chính đạo, sau này càng lợi hại thì chính đạo càng có lợi, nhưng Vệ Tông lại là một tán tu cường giả, hơn nữa thân phận cũng không rõ ràng, không ai biết lai lịch thật sự của hắn, một kẻ hoàn toàn không rõ lai lịch mà thực lực lại mạnh đến vậy. Nếu sau này thật sự trưởng thành thì sẽ là một mối đe dọa không nhỏ cho chính đạo. Thật sự mà nói, đến tình trạng này, những cường giả chính đạo đã bắt đầu tính toán cách bắt Vệ Tông. Mặc dù hiện tại chắc chắn họ không dám làm vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ đang tính toán điều này trong lòng. Mặc kệ các đại nhân vật kia tính toán thế nào, trên lôi đài, Vệ Tông và người áo đen vẫn đang chiến đấu khí thế hừng hực. Thật sự mà nói, người áo đen nghiêm túc, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào, đúng là một đối thủ rất phiền toái. Trong những lần va chạm với đối phương, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của đối phương kinh khủng đến mức nào. Nắm đấm của đối phương chính xác rất cứng, không gì sánh kịp, chỉ khi Vệ Tông thực sự đối đầu trực diện với đối phương mới cảm nhận được. Nếu đổi lại những đối thủ khác thì sẽ áp lực đến mức nào khi đối mặt với người áo đen này. Uy lực nắm đấm của hắn đã đạt đến một trình độ khó tả, khiến Vệ Tông có chút không dám đón đỡ. Sở dĩ Vệ Tông có thể đỡ được chiêu thức của đối phương là nhờ khả năng suy diễn kinh khủng trong đầu của mình, khi đối phương ra chiêu, Vệ Tông có thể ngay lập tức suy diễn được chiêu thức đó có bao nhiêu biến hóa. Sau đó Vệ Tông có thể ứng phó trước, nhờ đó mới có thể đỡ được chiêu thức của đối phương. Nếu người khác không có năng lực suy diễn kỳ lạ như Vệ Tông, mà chỉ dựa vào lực lượng của mình để đối đầu trực diện, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của người áo đen này. Đây chính là sự đáng sợ thực sự của hắn, nhưng Vệ Tông kinh ngạc trước thực lực kinh khủng của người áo đen. Thì người áo đen lúc này cũng chấn kinh không kém trước năng lực của Vệ Tông. Nắm đấm của hắn đã cứng rắn đến một mức độ nhất định. Dù sao hắn chuyên tu luyện chính là đôi nắm đấm này. Sự lý giải của hắn về quyền đạo đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Ngay cả sư phụ của hắn cũng phải hết lời khen ngợi. Tán thưởng hắn là thiên tài quyền đạo ngàn năm có một. Cho nên hắn tự nhận sự lý giải của mình về quyền đạo không có vấn đề gì. Nhưng dù lý giải cao thâm đến đâu, khi đối mặt Vệ Tông hắn vẫn không thể chiếm được chút ưu thế nào. Phải biết rằng toàn bộ công phu của hắn đều ở nắm đấm. Nhưng dù hắn có điên cuồng tấn công, muốn chiếm thế thượng phong, cũng hoàn toàn không thể làm được. Sức mạnh của Vệ Tông có vẻ như không mạnh mẽ, thậm chí có vẻ kém hơn so với hắn. Nhưng dù hắn có điên cuồng tấn công đến đâu, cũng không thể gây tổn thương cho Vệ Tông. Lực đạo kinh khủng của hắn khi rơi lên người Vệ Tông giống như đánh vào bông, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lực trên người Vệ Tông dường như thật sự là bông, hấp thụ toàn bộ lực lượng của hắn. Dù hắn có điên cuồng tấn công đến đâu, cũng không thể gây cho Vệ Tông dù chỉ một chút tổn thương. Cảm giác này rất khó chịu, giống như ngươi có vô tận sức lực nhưng toàn bộ đều đánh vào không khí. Dù có nhiều sức lực hơn nữa cũng không phát huy được. Điều đó khiến người ta hết sức đau khổ. Cho nên, đến tình trạng này, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, người áo đen cũng có chút khó chịu, nhưng bây giờ hắn đã khác trước. Nếu là trước kia, có lẽ hắn đã suy sụp, nhưng bây giờ hắn ý thức được tâm trạng của mình là điểm yếu lớn nhất. Hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này, hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Sau khi ổn định tâm trạng, hắn cũng không nóng vội, cứ từ từ đánh với Vệ Tông. Dù sao, đến tình trạng này, hai người so đấu vẫn là về sự trưởng khống sức mạnh cảnh giới ngũ tinh. Sự lĩnh ngộ quy tắc, thậm chí là khả năng duy trì trạng thái của hai người. Bây giờ, điều quan trọng nhất là không được vội vàng, ai nôn nóng trước, người đó sẽ thua, bởi vì đến cảnh giới của hai người, thực lực của hai bên rất tương đồng, muốn nhanh chóng phân thắng bại là không thực tế. Vì vậy, đối với hai người, tốt nhất là không vội phân thắng bại mà từ từ mài. Từ từ tìm sơ hở trong chiêu thức của đối phương, tìm thời điểm đối phương lơ là, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại đối phương. Nếu muốn vội vàng dùng một chiêu đặc biệt lợi hại để đánh bại đối phương, điều đó sẽ chỉ khiến bản thân lộ ra nhiều sơ hở hơn. Điều đó là không thể. Chương 3364, đối thủ. Cho nên, đến tình trạng này, tình huống đã tương đối rõ ràng, cả hai đều không thể nhanh chóng hạ gục đối phương. Dù sao, hiện tại cả hai đều đã vận dụng thực lực chân chính. Kết quả vẫn là một trạng thái lực lượng tương đương, cả hai đều là người nổi bật cấp bậc ngũ tinh, cả về thiên phú lẫn trạng thái đều rất tương đồng. Vì vậy, muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn là không thực tế. Chính vì vậy, cả hai chỉ có thể từ từ tìm sơ hở của đối phương, từ từ thăm dò trạng thái của đối phương, cho đến khi một bên không kiên trì được nữa. Nghĩ đến đây, cả Vệ Tông và người áo đen đều có một kế hoạch tương đối rõ ràng. So với việc người áo đen điên cuồng dùng nắm đấm tấn công, thủ đoạn của Vệ Tông có vẻ quỷ dị hơn, sức mạnh trên người hắn quả thật có chút kỳ lạ, ngay cả những đại nhân vật đang quan sát cũng không thể nhìn ra Vệ Tông đang sử dụng thủ đoạn của nhà nào. Phải biết, những đại nhân vật này trước đó đã quan sát Vệ Tông rất kỹ. Họ muốn biết ai đã dạy Vệ Tông, muốn xem sư phụ của Vệ Tông là ai, nhưng đến tình trạng này, họ vẫn hoàn toàn không thể nhìn ra thủ đoạn của Vệ Tông là sư thừa từ lão quái vật nào. Thật ra, sức mạnh hiện tại của Vệ Tông có chút cổ quái là vì Vệ Tông biết mình không thể để lộ ra việc mình đến từ ma đạo, cho nên, những thủ đoạn mà trước kia hắn đã học được ở Huyết Thần Tông chắc chắn không thể tùy tiện sử dụng. Vì vậy, những thủ đoạn mà Vệ Tông đang dùng đều là những thứ mà gần đây hắn mới lĩnh ngộ được. Phải biết rằng Vệ Tông vốn là một thiên tài tuyệt thế. Việc hắn lĩnh ngộ ra một vài thủ đoạn đặc thù vốn không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn liên tục quan sát những người khác chiến đấu, liên tục hấp thụ những kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu. Tất cả đều được Vệ Tông ghi nhớ trong đầu, sau đó không ngừng suy diễn. Vệ Tông không chỉ ghi nhớ những thủ đoạn này trong đầu mà còn không ngừng suy diễn để suy đoán ra các thủ đoạn mới, sau đó dung hợp và biến hóa để bản thân sử dụng. Tất cả những điều này đều là do hắn lén lút học hỏi từ những cường giả khác. Có thể nói, Vệ Tông thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này, vì vậy, dù Vệ Tông không sử dụng thủ đoạn ma đạo, hắn vẫn có thể phát huy ra lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, vì Vệ Tông đã xác lập hình thức võ đạo ban đầu của mình, nên dù không sử dụng thủ đoạn ma đạo, sức mạnh của Vệ Tông vẫn kinh khủng khó tin. Hơn nữa, dù không thể sử dụng thủ đoạn ma đạo một cách công khai, không có nghĩa là không thể lén lút sử dụng. Thực tế, những thủ đoạn ma đạo này Vệ Tông đã sớm hiểu rõ. Sau khi suy diễn, hắn có thể bóc tách những thủ đoạn đó, loại bỏ những phần quá rõ ràng của thủ đoạn ma đạo, sau đó giữ lại một chút tinh túy. Dù sao, tông môn của Vệ Tông tu luyện ma đạo lấy huyết dịch làm cốt lõi. Rõ ràng nhất là hút huyết dịch của người khác để tu luyện, hoặc có thể điều khiển huyết dịch của người khác từ xa, thậm chí trực tiếp hút huyết dịch của người khác từ xa. Đó đều là những thủ đoạn ma đạo thực sự. Vì vậy, trên lôi đài, Vệ Tông không thể sử dụng những thủ đoạn ma đạo như vậy, vì đối phương sẽ dễ dàng nhận ra hắn là người của ma đạo. Cho nên, Vệ Tông không thể quang minh chính đại sử dụng, nhưng Vệ Tông không thể quang minh chính đại sử dụng không có nghĩa là không có cách sử dụng. Thực tế, Vệ Tông có thể kích hoạt huyết dịch trong cơ thể mình để nó vận hành lưu loát hơn, đồng thời kích phát sức mạnh bên trong huyết dịch, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là những điều có thể sử dụng trực tiếp. Vệ Tông không sử dụng huyết dịch của người khác, nhưng không có nghĩa là không thể tác động đến máu của mình. Việc kích động một chút máu của mình không được xem là thủ đoạn ma đạo. Cho nên, Vệ Tông đã rút ra những phương pháp tốt hơn từ những thủ đoạn ma đạo, sau đó áp dụng lên người mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, Vệ Tông đã học được nhiều thủ đoạn khác nhau trong những trận chiến trước đó, từ đó ngưng tụ thành phương pháp đối chiến đặc thù của riêng mình. Chính vì vậy, lực lượng của Vệ Tông hiện tại trông hết sức quỷ dị, hết sức kỳ lạ, dù là những đại nhân vật kia cũng không thể nhận ra Vệ Tông đang sử dụng thủ đoạn của nhà nào, vì họ chưa từng gặp qua, bởi vì đây là do Vệ Tông tự chế, nếu họ đã từng gặp qua thì mới là chuyện lạ, thậm chí có thể nói Vệ Tông đã có thể được tính là người có thể khai tông lập phái, vì tất cả các thủ đoạn trên người hắn hiện tại đều do hắn tự sáng tạo. Chỉ là người khác không dám tin, một thiếu niên tuổi còn trẻ lại có thể tự sáng tạo ra nhiều thủ đoạn như vậy. Thật sự quá khó tin, nhưng sự thật là Vệ Tông đang dựa vào những thủ đoạn tự mình nghĩ ra. Nhờ những sức mạnh tự tạo này, Vệ Tông có thể đối đầu trực diện với người áo đen mà không hề rơi vào thế hạ phong. Người áo đen cũng vô cùng phiền muộn, rõ ràng sức mạnh của mình lớn đến vậy mà không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Mỗi một quyền của hắn đều có thể đánh trúng Vệ Tông, nhưng sau đó lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Nếu là người khác, một quyền của hắn đã có thể khiến đối phương phế đi, hoặc ít nhất cũng không thể chịu nổi mấy quyền. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn đã không nhớ rõ Vệ Tông đã trúng bao nhiêu quyền của mình, mà đến giờ vẫn không hề có vẻ gì là chịu tổn thương. Trạng thái vẫn hết sức tốt, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã gặp trong nhiều năm qua. Mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào mà hắn đã từng gặp. Mạnh mẽ trên mọi phương diện, cũng là cho tới bây giờ, Hắc Bào Nhân này gặp đối thủ trên mọi phương diện đều không hề kém cạnh mình. Thậm chí hai người bọn họ có thể nói là đối thủ ngang tài ngang sức. Chương 3365, biến hóa. Không tệ, chính là đối thủ ngang tài ngang sức. Hai người không chỉ thực lực tương đương mà quan trọng hơn, cả hai đều là những thiên tài tuyệt thế, thiên phú cũng không hề kém cạnh nhau. Đây là một điều rất hiếm thấy. Phải biết, trước đây Hắc Bào Nhân này từng được sư phụ hắn gọi là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một. Hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình là đệ nhất thiên hạ. Đó không phải vì hắn tự đại, mà là vì sư phụ hắn cũng từng xưng hô hắn như vậy. Bởi vì sư phụ hắn là một trong số ít những cường giả cấp cao nhất thiên hạ. Dù sao cũng là tông chủ của tông môn lớn nhất chính đạo. Sư phụ hắn có thể xem như một trong những cường giả hàng đầu thiên hạ. Một cường giả đỉnh cấp như vậy, tầm nhìn của hắn chắc chắn không có vấn đề. Nếu sư phụ hắn cho rằng hắn là người có thiên phú mạnh nhất thiên hạ, thì người áo đen kia cũng cảm thấy thiên phú của mình nhất định cường đại như lời sư phụ hắn nói. Cho đến khi hắn gặp Vệ Tông, gặp được đối thủ chân chính này, hắn mới biết rõ, thiên phú cường đại không chỉ có mình hắn, thiên phú của Vệ Tông so với hắn cũng hoàn toàn không hề kém cạnh. Thậm chí nếu nói một cách thẳng thắn, thiên phú của Vệ Tông còn có phần tốt hơn, dù sao thời gian tu luyện của Vệ Tông ngắn hơn rất nhiều so với Hắc Bào Nhân này. Phải biết Vệ Tông tu luyện cũng chỉ mới vài năm, so với Hắc Bào Nhân này thì ngắn hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên phú của Vệ Tông mạnh hơn Hắc Bào Nhân này gấp mấy lần. Không hề khoa trương như vậy, thiên phú của Vệ Tông có tốt hơn Hắc Bào Nhân một chút, nhưng cũng không tốt hơn quá nhiều, dù sao thiên phú của Hắc Bào Nhân đã là hiếm thấy trên toàn thế giới. Vệ Tông không thể nào hơn hắn gấp mấy lần, điều đó không thực tế. Thực tế là Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo vốn có tốc độ tiến bộ nhanh hơn. cho nên việc tu luyện nhanh hơn cũng là nhờ công pháp ma đạo. Bởi vậy, khi cả hai cộng lại, thì thiên phú của Vệ Tông có phần mạnh hơn một chút. Không quá nhiều, nhưng việc mạnh hơn một chút cũng đã là hết sức kinh khủng. Phải biết sư phụ của Hắc Bào Nhân này, một cường giả đỉnh cấp cũng cho rằng Hắc Bào Nhân là người có thiên phú tốt nhất thiên hạ. Phải biết sư phụ hắn là một cường giả như vậy, đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài, mà vẫn có thể nói ra lời như vậy. Điều đó cho thấy ông ta rất kinh ngạc trước thiên phú của Hắc Bào Nhân. Bây giờ, thiên phú của Vệ Tông còn tốt hơn Hắc Bào Nhân, thật sự là khó có thể tưởng tượng là sẽ mạnh đến mức nào. Đó cũng là lý do tại sao, khi Vệ Tông ở Huyết Thần Tông, toàn bộ Huyết Thần Tông đều coi trọng Vệ Tông như vậy. Thậm chí coi hắn là hạt giống ma đạo tương lai, nguyên nhân chính là ở đây, thiên phú của Vệ Tông thật sự quá mức kinh khủng, thậm chí chính Vệ Tông cũng khó có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng đó. Thiên phú khủng bố như vậy có thể mang đến rất nhiều lợi ích. Bởi vậy, nghĩ đến đây, người áo đen kia hít một hơi thật sâu, Vệ Tông là một đại địch chưa từng có của hắn, là đối thủ mạnh đúng nghĩa mà hắn gặp sau nhiều năm như vậy. Nên hắn nhất định phải dốc hết tinh thần, lúc này hắn cũng bắt đầu từ bỏ tất cả tạp niệm, loại tự đại ban đầu hay những ý tưởng lung tung khác. Bây giờ đều không còn nữa. Phải biết, ban đầu hắn có rất nhiều tạp niệm, thậm chí vì Vệ Tông nhìn hắn quá chăm chú mà hắn còn sinh ra một chút bất mãn. Đến tình trạng này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ mọi bất mãn, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ vô cùng chuyên chú. Đến tình trạng này, hắn không muốn gì khác, mục tiêu hiện tại của hắn chỉ có một, đó là đánh bại Vệ Tông. Cả hai hiện giờ đều có chung một ý nghĩ, là đánh bại đối phương, nên cuộc chiến của họ ngày càng trở nên căng thẳng và kịch liệt hơn. Hai người họ không ngừng va chạm trên không trung, không ngừng công kích nhau bằng các chiêu thức khác nhau. Chiêu thức của Hắc Bào Nhân khá đơn giản, dù sao thực lực của hắn đều nằm ở hai nắm đấm này. Cứ đi tới đi lui chỉ có mấy chiêu, một quyền nối tiếp một quyền, những chiêu thức như vậy nhìn có vẻ không mạnh, nhưng thực tế áp lực rất lớn. Dù bạn thấy chiêu thức của hắn hết sức đơn giản, nhưng việc chống đỡ lại vô cùng khó khăn. Nếu đổi lại người khác, có lẽ đã thất bại từ lâu, căn bản không thể nào đỡ nổi những đòn tấn công liên tục của đối phương. Chỉ có Vệ Tông mới có thể chống đỡ được, Vệ Tông có thể suy diễn được rằng chiêu thức của đối phương. Dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mỗi một quyền đều chứa đựng vô vàn biến hóa phức tạp. Nếu là người bình thường, khi đối mặt với nắm đấm như vậy, về cơ bản là không có cách nào chống đỡ, bởi vì cho dù bạn né tránh hay là cứng đối cứng, đều không phải là đối thủ. Nếu bạn né tránh, bạn sẽ phát hiện một quyền của đối phương đã phong tỏa mọi hướng. Bạn trốn đi đâu cũng phải miễn cưỡng chịu một quyền này. Vậy nếu bạn chọn cứng đối cứng, cũng không thực tế, trong một quyền đó có quá nhiều biến hóa, bạn không thể nào đỡ được. Cho dù bạn chọn bất kỳ biện pháp nào để đối phó với những biến hóa trong nắm đấm này, luôn có một vài cách khiến bạn không thể nào chống đỡ nổi. Cũng chính vì Vệ Tông có được năng lực suy diễn mạnh mẽ độc nhất vô nhị, nên có thể hiểu được tất cả các biến hóa bên trong. Đương nhiên, cũng không thể nói là hiểu rõ tất cả biến hóa. Dù sao biến hóa là vô tận, Vệ Tông không thể nào nắm hết được mọi biến hóa, nhưng đồng thời, thực lực của Hắc Bào Nhân này cũng không mạnh đến mức có thể sử dụng vô tận biến hóa. Trên thực tế, những biến hóa trong nắm đấm của hắn vẫn có thể tính toán tường tận được. Nếu như một ngày nào đó nắm đấm của hắn thực sự có vô tận biến hóa, thì cho dù năng lực suy diễn của Vệ Tông mạnh đến đâu, cũng không thể nói là có thể tính toán hết được mọi biến hóa, và cũng không thể đỡ được một quyền này. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó nắm đấm của Hắc Bào Nhân này có vô tận biến hóa, thì thực lực của hắn có lẽ đã tăng lên đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Thực lực của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Ngược lại, cho dù có tăng lên đến cảnh giới lục tinh, cũng không thể nói trong quả đấm xuất hiện vô tận biến hóa. Có lẽ phải đến cảnh giới cao hơn, thậm chí là thất tinh cảnh giới khủng bố như vậy mới có thể làm được. Tuy nhiên, nếu hắn thực sự đạt đến cảnh giới kinh khủng đó, thì việc có biến hóa trong quả đấm hay không còn quan trọng nữa. Cho dù chỉ là một quyền bình thường, không, thậm chí chỉ là một ánh mắt bình thường, Vệ Tông cũng sẽ chết. Cần gì phải cân nhắc đến biến hóa nữa. Chương 3366, mỏi mệt, cho nên nắm đấm của Hắc Bào Nhân này bây giờ vẫn chưa thực sự kinh khủng. Vệ Tông có thể tính được hết các biến hóa bên trong. Chính vì vậy mà Hắc Bào Nhân có một cảm giác kỳ lạ. Bản thân mình rõ ràng có một sức mạnh kinh khủng, nhưng lại không thể phát huy ra được. Nguyên nhân chính là ở đây, dù trong nắm đấm của hắn có bao nhiêu biến hóa đi chăng nữa thì cũng đều bị Vệ Tông tính toán được. Theo lý thuyết, Vệ Tông đều có cách ứng phó với mọi chiêu thức của hắn. Hơn nữa khiến hắn hoàn toàn không có cách nào chuẩn bị. Chính vì vậy mà mọi chiêu thức của hắn đều bị Vệ Tông dễ dàng đón đỡ. Tất nhiên là hắn cho là dễ dàng, thực tế thì Vệ Tông để đỡ được nắm đấm của hắn cũng phải tốn không ít tâm sức. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc Vệ Tông phải suy diễn trong đầu cũng đã hao tổn rất nhiều tinh lực. Việc suy diễn không phải là chuyện có thể làm tùy tiện được. Thực tế thì Vệ Tông bây giờ có thể nói là hết sức tập trung. Toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào đây, đối mặt với mỗi chiêu của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông đều không thể sơ suất. Vệ Tông bắt đầu điên cuồng suy diễn trong đầu, thậm chí trên lưng hắn đã có vô số mồ hôi lạnh đang chảy. Vì việc suy diễn này quá hao tổn tinh lực, Vệ Tông cũng sau một thời gian dài sẽ cảm thấy mệt mỏi. Loại mệt mỏi này đến từ tinh thần, không phải từ thể xác. Về thể xác thì vẫn ổn, hắn không cảm thấy mệt mỏi nhiều, dù sao cũng là cường giả cấp ngũ tinh, không đến nỗi đánh nhau một hồi lại mệt mỏi. Nguồn gốc của sự mệt mỏi là do Vệ Tông đang tiêu hao tinh thần một cách dữ dội. Phải biết, việc liên tục duy trì trạng thái suy diễn tốc độ cao như vậy, quả thực tiêu hao tinh thần quá kinh khủng. Trước đây, Vệ Tông không cảm thấy hao tổn tinh thần như vậy, vì lúc trước, khi quan sát người khác chiến đấu, trong lòng hắn dù cũng suy diễn chiêu thức của đối phương, nhưng không suy diễn nhanh như bây giờ, mỗi chiêu đều phải tiến hành suy diễn vô cùng phức tạp. Cộng thêm việc chiêu thức của Hắc Bào Nhân có quá nhiều biến hóa, mà bản thân lại phải cân nhắc quá nhiều, nên khi cả hai cộng lại, Vệ Tông gần như phải cân nhắc rất nhiều thứ, sau đó tiến hành suy diễn vô cùng phức tạp, chính vì vậy mà Vệ Tông bây giờ mới cảm thấy quá mệt mỏi. Tuy nhiên, Vệ Tông bên này mệt mỏi thì Hắc Bào Nhân bên kia sao lại không mệt? Hắn có thể sử dụng nhiều biến hóa trong nắm đấm như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh rằng chính hắn cũng đang tiến hành những tính toán hết sức kinh khủng. Trong lòng, hắn tính toán chính xác cho từng quyền, một quyền này bao gồm bao nhiêu biến hóa, phải sử dụng chiêu thức như thế nào, việc tính toán này hết sức kinh khủng, nên đến sau này không chỉ Vệ Tông mệt mỏi, mà bản thân Hắc Bào Nhân cũng rất mệt, thậm chí, Hắc Bào Nhân chưa từng chiến đấu mệt đến vậy. Đừng nhìn trước đây hắn đánh bại đối thủ có vẻ nhẹ nhàng, tùy tiện mấy chiêu là đã đánh bại đối thủ, thậm chí có lúc chỉ một quyền đã có thể đánh bại đối thủ. Nhìn có vẻ danh tiếng vô lượng, tùy tiện có thể đánh bại đối phương, nhưng Hắc Bào Nhân cũng biết rằng những cú đấm tùy tiện của mình không hề tùy tiện. Mỗi một quyền hắn đều phải hao phí rất nhiều tinh lực để tính toán những biến hóa bên trong, để vận dụng những biến hóa đó vào nắm đấm của mình. Đó không phải là một công việc nhỏ, sở dĩ hắn muốn đánh bại đối phương trong vài chiêu, là vì muốn tiết kiệm tinh thần, cố gắng không hao phí quá nhiều tinh lực. Trước đây, hắn đã làm được như vậy, mỗi một quyền đều có thể đạt được mục tiêu tương đối tốt. Sau đó vài quyền có thể đánh bại đối thủ, nhưng bây giờ, sau khi gặp Vệ Tông, hắn đã không nhớ rõ mình đã ra bao nhiêu quyền. Ngược lại, hắn chỉ biết rằng mỗi một quyền, mỗi một biến hóa của mình đều bị Vệ Tông dễ dàng đón đỡ. Lúc này, hắn cũng hết sức mệt mỏi, thậm chí cảm thấy nắm đấm của mình ngày càng vô lực. Một cảm giác như vậy khiến hắn hết sức khó chịu. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn chưa từng chiến đấu lâu như vậy, có thể nói đánh lâu dài là điều hắn không giỏi nhất. Vì hắn luôn giải quyết đối thủ trong vài chiêu, hắn chưa từng gặp những đối thủ có thể khiến mình phải chiến đấu trường kỳ. Vì trước đây, do đặc thù chiêu thức tu luyện, toàn bộ công phu đều nằm trong nắm đấm, nên dẫn đến một tình huống rất đặc biệt, hoặc là hắn giải quyết đối thủ trong vài chiêu, hoặc là hắn gặp phải đối thủ rất mạnh, không thể giải quyết trong vài chiêu và bị đối phương dễ dàng giải quyết. Ngược lại, nếu hắn không nhanh chóng giải quyết đối thủ, thì đối thủ sẽ nhanh chóng giải quyết hắn, điều này khiến Hắc Bào Nhân hầu như không trải qua những cuộc chiến gian khổ. Bền bỉ như vậy, hắn thực sự không am hiểu về phương diện này, nên hiện tại, hắn cũng cảm nhận được tinh thần đang bị tiêu hao dữ dội. Đầu óc truyền đến từng cơn choáng váng, đến sau này, những biến hóa trong nắm đấm của hắn đã bắt đầu giảm đi rõ rệt. Vì đến mức này, Hắc Bào Nhân cũng đã nhận ra, nếu như những biến hóa trong nắm đấm của mình có nhiều đến đâu đi nữa, cũng đều bị Vệ Tông phát hiện và đỡ được, thì cần gì phải tiếp tục duy trì nhiều biến hóa như vậy. Nên hắn thà tiết kiệm một chút tâm thần, một chút tinh lực, hắn dứt khoát giảm bớt biến hóa trong nắm đấm. Cứ như vậy, dù uy lực của nắm đấm có suy yếu đi rất nhiều, nhưng đồng thời, sự tiêu hao của hắn cũng ít đi rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận rõ ràng áp lực giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ, Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi, cảm thấy không thể trụ được nữa. Hắn còn nghĩ nếu Hắc Bào Nhân cứ duy trì cường độ chiến đấu cao như vậy, có lẽ mình sẽ không kiên trì nổi. Dù sao, khi đối mặt với cường độ chiến đấu cao như vậy, tinh thần của hắn đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng Vệ Tông đột nhiên phát hiện Hắc Bào Nhân chủ động làm suy yếu uy lực nắm đấm, suy yếu những biến hóa trong đó. Vệ Tông thoạt đầu hơi sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn trạng thái của Hắc Bào Nhân, Vệ Tông cũng hiểu ra ngay chuyện gì đã xảy ra, xem ra gia hỏa này cũng ở trạng thái tương tự mình. Hắn cũng rất mệt mỏi, cho nên không thể tiếp tục duy trì tần suất biến hóa chiến đấu cao như trước. Vì vậy, hắn chỉ có thể giảm bớt các biến hóa trong nắm đấm, để duy trì mức tiêu hao thấp. Có thể nói trạng thái hiện tại của hai người cũng không khác biệt lắm. Tâm thần đều tiêu hao quá kinh khủng, cả hai đều quá mệt mỏi. Chương 3367, bền bỉ. Đến tình trạng này, hai người đều quá mệt mỏi, cả hai bên đều thật sự quá mệt mỏi. Vì vậy, có thể nói, trong những đòn đánh tiếp theo, ai cũng không thể phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, cái đó sẽ gây nên sai lầm chí mạng, và sẽ bị đối phương trực tiếp bắt được nhược điểm, sau đó đánh bại. Thật lòng mà nói, bây giờ đánh đến tình trạng này, kỳ thực hai người đã cố gắng hết sức. Thực lực của cả hai cũng ngang nhau, dù là người áo đen kia hay Vệ Tông, thực lực cuối cùng của họ vẫn không khác biệt lắm. Dù có thể có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này chắc chắn không quá lớn. Cho nên, đến mức này, bây giờ đã tiến vào một tiết tấu trường kỳ kháng chiến. Cuộc so tài không chỉ là ý chí lực của hai người, mà còn là sự chuyên chú và khả năng chiến đấu bền bỉ. Thực tế, đối với những thiên tài này, có lẽ những phương diện này lại là điểm yếu của họ. Bởi vì những thiên tài thường có tài hoa hơn người, thực lực hết sức kinh khủng, đối mặt đối thủ ngang cấp, đôi khi thậm chí có thể hạ gục ngay lập tức, đó chính là điểm đáng sợ nhất của những thiên tài tuyệt thế này. Nhưng đồng thời, việc họ có thể hạ gục đối thủ ngang cấp ngay lập tức cũng có nghĩa là họ không giỏi chiến đấu kéo dài, do đó, trận chiến này, đối với Vệ Tông hay người áo đen kia, đều là một thử thách rất lớn, ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến kéo dài như vậy. Người đó không chỉ thắng trận đấu mà còn nhận được một lần rèn luyện. Việc có thể kiên trì trong một trận chiến cường độ cao như vậy, kiên trì đến bước cuối cùng, bản thân nó đã đại diện cho sự mạnh mẽ vô hạn của người đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Bất kể thế nào, trận chiến này hắn nhất định phải thắng, thấy đối phương có vẻ cũng tương đối mệt mỏi. Vệ Tông bây giờ tuy rất mệt mỏi trong lòng nhưng vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục chịu đựng. Dù trong lòng mệt mỏi, đó là vì trước đó hắn đã tiêu hao quá nhiều, các biến hóa trong nắm đấm của đối phương thật sự quá nhiều, khiến hắn phải liên tục duy trì năng lực suy diễn mạnh mẽ trong một thời gian dài. Bây giờ, các biến hóa trong nắm đấm của đối phương đã yếu đi rất nhiều. Hắn không cần phải duy trì độ suy diễn cao như vậy. Hắn có thể chậm lại một chút, như vậy, mức tiêu hao của hắn đã nhỏ hơn rất nhiều. Với trình độ suy diễn này, Vệ Tông hoàn toàn có thể chấp nhận. Đừng quên trước đây, khi quan sát những người khác thi đấu, Vệ Tông luôn tiến hành suy diễn. Có thể nói, trong các trận đấu trước đây, Vệ Tông hầu như luôn luôn suy diễn. Vệ Tông gần như duy trì trạng thái suy diễn này trong một thời gian dài. Dù lúc đó việc suy diễn không có cường độ cao như bây giờ, nhưng do đối thủ của Vệ Tông, người áo đen kia, chủ động giảm các biến hóa trong nắm đấm, lúc này, mức tiêu hao khi suy diễn của Vệ Tông đã tương đối thấp. Cường độ cũng không cao như vậy, nên Vệ Tông cảm thấy mình có thể kiên trì, chỉ cần mình kiên trì, chiến thắng nhất định thuộc về mình. Vì vậy, so với người áo đen kia, Vệ Tông lại càng có thêm lòng tin, bởi vì trước đây hắn đã có kinh nghiệm suy diễn trong thời gian dài. Nên với cường độ hiện tại, Vệ Tông cảm thấy mình hoàn toàn có thể duy trì trạng thái suy diễn này. Do đó, đến tình thế này, Vệ Tông tiếp tục 10 phần chuyên chú chiến đấu với người áo đen kia. Các chiêu thức của người áo đen vẫn đơn giản như trước, chỉ là một quyền nối tiếp một quyền. Bây giờ, các biến hóa trong nắm đấm đã ngày càng ít đi. Rõ ràng, người áo đen này không còn cách nào tiếp tục duy trì chiến đấu kịch liệt như trước. Vì vậy, các biến hóa trong nắm đấm của hắn bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Đó cũng là một tình huống bình thường. Hơn nữa, Vệ Tông có thể thấy rõ, trạng thái của đối phương rõ ràng kém hơn mình một chút. Hắn mệt mỏi hơn mình, rõ ràng. So với Vệ Tông, người áo đen kia không thích ứng với cường độ chiến đấu cao như vậy. Bây giờ, hắn cảm thấy toàn thân mình đều co quắp, không giống như Vệ Tông, chỉ mệt mỏi về tâm thần, thân thể vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng người áo đen lại khác, vì khi ra quyền, hắn phải cân nhắc rất nhiều biến hóa, không chỉ tâm thần tiêu hao nghiêm trọng, mà ngay cả thân thể của hắn bây giờ cũng cảm thấy từng cơn đau đớn. Bởi vì đó là sự tiêu hao quá lớn đối với sức mạnh bên trong nhục thân. Trước đây, khi ra quyền, hắn có thể đánh bại đối thủ chỉ trong vài chiêu. Bởi vì quyền pháp của hắn là như vậy, về cơ bản dựa vào mỗi một quyền đều dốc hết sức lực. Vì vậy, sau khi đánh bại đối thủ chỉ trong vài quyền, hắn cũng không tiêu hao quá nhiều. Nhưng bây giờ, thời gian dài như vậy vẫn không đánh bại được đối phương. Hắn đã tiêu hao quá nhiều. Đến tình trạng này, người áo đen hoàn toàn không nhớ mình đã tung ra bao nhiêu quyền. Rõ ràng mình đã ra nhiều chiêu như vậy mà vẫn không thể đánh bại Vệ Tông. Điều này khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ không chấp nhận thì phải làm sao? Vệ Tông vẫn đứng đó trước mặt hắn. Dù hắn không chấp nhận cũng vô ích. Vì vậy, đến mức này, người áo đen cũng không biết phải nói gì. Bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng kiên trì, tiếp tục chịu đựng cùng Vệ Tông. Bây giờ, trạng thái toàn thân của hắn rất kém, hắn không có cách nào dùng thủ đoạn khác để đánh bại Vệ Tông. Đó là điều không thực tế. Bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng cùng Vệ Tông, xem ai có thể chịu đựng hơn. Vì vậy, bây giờ người áo đen này chỉ có thể làm như vậy. Nhưng điều khiến hắn khó có thể tưởng tượng là trạng thái của Vệ Tông. Rõ ràng, Vệ Tông tốt hơn hắn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình không ngừng cạn kiệt. Mình đang ngày càng mệt mỏi, nhưng Vệ Tông đối diện dường như không có vấn đề gì. Đối phương vẫn vô cùng nhẹ nhõm, như thể việc hứng chịu nhiều quyền đánh của mình trước đó chưa từng xảy ra. Đối phương đã rõ ràng tiếp nhận nhiều quyền như vậy mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tiêu hao nào. Ngay cả người áo đen cũng không thể nào hiểu được, Vệ Tông đã làm thế nào để đạt được điều đó, làm sao có thể không có vẻ gì là tiêu hao. Chương 3368, ý nghĩa trọng đại. Trên thực tế, Vệ Tông chắc chắn đã tiêu hao. Nhưng dù mức tiêu hao của Vệ Tông cũng không nhỏ, cuối cùng hắn vẫn có thể chịu đựng được, nên nhìn qua hắn dường như không có vẻ gì là tiêu hao. Đó là nhờ vào sự thể hiện tốt của Vệ Tông, từ vẻ bề ngoài, Vệ Tông đúng là một bộ dạng hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều đó khiến người áo đen có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn thậm chí nghi ngờ Vệ Tông có phải đã dùng một loại át chủ bài nào đó, nên mới có thể duy trì trạng thái tốt đẹp như vậy. Thật sự, hai người đánh đến tình trạng này, ngay cả những người xem xung quanh cũng thấy không bình thường. Ban đầu họ cho rằng người áo đen chắc chắn sẽ đè Vệ Tông ra mà đánh. Dù sao, Vệ Tông và người áo đen đã đánh nhau vài quyền, Vệ Tông hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Vừa ra tay đã bị người áo đen đánh bị thương, thậm chí cánh tay còn chảy máu, Lúc đó, đám khán giả cho rằng Vệ Tông tuyệt đối không thể là đối thủ của người áo đen. Người áo đen có lẽ sẽ tốn chút công sức là có thể đánh bại Vệ Tông. Dù sao, bây giờ Vệ Tông là cường giả ngũ tinh, mọi người không thể cho rằng người áo đen sẽ đánh bại Vệ Tông trong vài chiêu. Điều đó chắc chắn là không thực tế. Tuy nhiên, theo những người khác, dù người áo đen không đến mức đánh bại Vệ Tông trong vài chiêu, thì Vệ Tông cũng không thể kiên trì được quá lâu. Ban đầu, mọi người cảm thấy thực lực của Vệ Tông tuy tương đối mạnh, nhưng vẫn có một khoảng cách rất rõ ràng với người áo đen. Việc hắn thua người áo đen chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đến tình trạng bây giờ, mọi người nhận ra tình hình có vẻ không đúng. Sao hai người càng đánh càng hăng, mà Vệ Tông dường như không hề bị lép vế. Họ trơ mắt nhìn hai người chiến đấu, không ngừng va chạm, vốn cho rằng Vệ Tông sẽ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Nhưng trên thực tế, điều đó hoàn toàn không xảy ra. Vệ Tông vẫn duy trì một lực lượng tương đương với người áo đen. Người áo đen không ngừng ra quyền, còn Vệ Tông không ngừng phòng thủ. Nhưng đáng tiếc là dù người áo đen tung ra bao nhiêu quyền, Vệ Tông đều có thể dễ dàng đón đỡ. Hắn không còn vẻ chật vật như trước. Vì vậy, điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Họ thậm chí nghi ngờ, việc Vệ Tông ban đầu tỏ ra không thể đánh lại người áo đen, có phải là do hắn cố ý giả vờ yếu kém, để đối phương khinh địch, sau đó mới phát huy thực lực chân chính của mình. Điều đó cũng không phải là không thể xảy ra. Thêm vào đó, theo thời gian, ngay cả những người xem bình thường cũng nhận thấy trạng thái của người áo đen có chút không ổn. Bởi vì so với vẻ nhẹ nhõm của Vệ Tông, sức mạnh của người áo đen có vẻ ngày càng yếu đi. Và đối phương dường như cũng ngày càng mệt mỏi hơn. Ngay cả những người quan chiến cũng có thể nhận thấy, bây giờ gương mặt của người áo đen mệt mỏi, tần suất động tác của hắn cũng trở nên chậm hơn, các chiêu thức cũng trở nên yếu ớt hơn. Rõ ràng, đối phương đã có chút khó chống đỡ. Nhìn sang Vệ Tông thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn vẫn tỉnh táo, như thể cái gọi là mệt mỏi là điều không tồn tại. Hắn như một cỗ máy tinh vi nhất, dường như sẽ tấn công mãi mãi mà không hề bị mệt mỏi quấy rầy. Do đó, người sáng suốt đều có thể thấy rằng, nếu tình hình tiếp tục phát triển như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.